Xoa cái chán, hoàng hậu tiểu tùy nói, cũng không phải là, này đó ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, thật đúng là dưỡng không thân. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới, ngàn phòng vạn phòng cũng chưa phòng trụ chính mình trong cung người bị thu mua. Ở biết bọn họ được đến chỗ tốt lúc sau, hoàng hậu chỉ cảm thấy buồn cười. Ở nàng trong cung, về điểm này đồ vật, sớm hay muộn sẽ có, kết quả tầm mắt đoạn, đã bị thu mua. Tuy rằng làm đơn giản chính là tiết lộ hành tung gì đó, nhưng cũng cách hứng, càng đừng nói về sau âm độc tàn nhẫn tinh kế. Một lần thanh trừ đi ra ngoài, không phải khá tốt, nếu không không điều tra ra, ngài mới muốn lo lắng. Ninh Vương Phi khuyên nói. Tịch Hiểu Phụ Hòa nói, đúng vậy, nay phản bội chủ người, nương nương hà tất sinh khí đâu, không đáng. Hoàng hậu bị các nàng ngươi một câu ta một câu khuyên, nay tâm tắc tâm tình xem như hảo rất nhiều. Nàng thở dài một tiếng nói, tối hôm qua như vậy đại sự tình, cho dù là hoàng thượng cố ý không có ngăn trở, hậu cung lại là hạ chết lệnh, còn là có người đem tin tức cấp truyền ra đi, thậm chí còn đem cửa cung cấp hai, này mệnh chính là sớm có chuẩn bị, nếu không có đâu. Chính là hiện tại, thế cục ổn, đều tâm thần không yên, nghĩ mà sợ không thôi. Đều đi qua, hiện giờ bị cực thái lai, đại càn hết thể đều sẽ hảo lên. Ninh Vương Phi trấn an, sau đó cùng Hoài Thụy quận chúa trước mắt, làm nàng rời đi nói sang chuyện khác, miễn cho hoàng hậu vẫn luôn như vậy đau lòng. Chương 1172 thân thế, 1. Chương 1172 thân thế, 1. Hoài Thụy quận chúa chớp chớp mắt, cuối cùng nghẹn ra một câu, đại công chúa như thế nào không ở. Ninh Vương Phi nghe nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này tình huống như thế nào đâu. Như vậy đại sự tình, sợ dọa đến nàng, liền không cùng nàng nói, lúc này hẳn là còn ở chính mình trong cung. Hoài Thụy, ngươi ở chỗ này nhàm chán, liền đi xem. Hoàng hậu trực tiếp phân phó nói. Bị mẫu phi căm tức nhìn, Hoài Thụy quận chúa chính là muốn chạy cũng không dám rời đi, liền tại tả hữu khó xử thời điểm, ngoài cửa có người vội vàng tiến vào, bẩm báo nói, nương nương, hoàng thượng bên kia phái Lộ Công Công lại đây, nói là có chuyện quan trọng muốn thỉnh Ninh An quận chúa đi đại điện. Như thế nào sẽ làm ngươi đi đại điện đâu? Hoàng hậu cùng Ninh Vương Phi đều thực kinh ngạc. Tịch Hiểu vẻ mặt mờ mịt, thần phụ đi xem. Ai ra cùng Ninh Vương Phi bồi ngươi cùng nhau? Hoàng hậu nghĩ vậy sự kiện phức tạp, sợ đám kia đại thần bắn tên không đích, liền lập tức quyết định nói. Ninh Vương Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vừa rồi còn không nghĩ nữ nhi rời đi nàng, lập tức liền đem quận chúa đuổi tới đại công chúa bên kia đi. Hiện giờ trong cung nhiều chuyện, đừng loạn đi. Nàng giao đại nữ nhi một câu. Là, muốn đi xem náo nhiệt Hoài Thụy quận chúa méo miệng đồng ý. Nàng rốt cuộc là không dám ngỗ nghịch mẫu phi, sợ bị quả trách. Lộ Công Công nhìn đến đồng thời xuất hiện ba nữ nhân, sửng sốt một chút, vội đón đi lên. Sao lại thế này, vì cái gì sẽ làm Ninh An quận chúa đi đại điện? Hoàng hậu hỏi. Hồi hoàng hậu nương nương, là hoàng thượng ở thẩm vấn mục gia án tử, nhắc lên Ninh An quận chúa. Nương nương không cần lo lắng, không có việc gì. Tịch Hiểu trấn an, cũng cùng Lộ Công Công nói, hiện tại liền qua đi đi, miễn cho chậm trễ. Thỉnh một cái, kết quả thỉnh về đi ba cái, nhường đường công công một đường cũng không dám hít sâu. Toàn bộ hậu cung người đều biết, hoàng hậu nương nương trong cung xảy ra chuyện, nổi trận lôi đình đâu. Đại điện thượng, trên mặt đất quỳ người vài cái, hai bên đứng thẳng đều là thượng triều đại thần, trong điện không khí cũng không tốt. Tịch Hiểu đi theo Ninh Vương Phi mặt sau vào đại điện, ở thỉnh an lúc sau, đứng thẳng một bên, nhìn quy trên mặt đất, chỉ qua một đêm liền hỗn độn lại đáng thương yên ổn hầu cùng mục thị đám người, liền cảm thấy châm trọng. Nếu là trường hợp thích hợp nói, nàng thật sự rất tưởng cùng bọn họ nói một câu, phong thủy thay phiên chuyển, cuối cùng là đến phiên bọn họ. Nhìn đến Tịch Hiểu, mục thị liền cùng bắt được cái gì hy vọng dường như, trong mắt phát ra ra tới quan mang, sắp đem người cấp bỏng cháy hóa. Hoàng thượng, Ninh An quận chúa chính là Lữ Kha, trên người nàng có bớt, giam giữ ở trong tù Lữ bà tử là lúc trước đi theo Khâu viện đến hầu phủ nữ y đi, nàng có thể chứng minh. Mục thị kích động bẩm báo, cảm thấy bắt được Tịch Hiểu, bọn họ liền có mạng sống cơ hội. Nếu muốn tiêu diệt chính tộc, chẳng những là Tịch Hiểu, chính là Chu Nhung cũng ở bên trong. Nàng tin tưởng, y đi Tịch Hiểu bản lĩnh, hoàng thượng là tuyệt đối không bỏ được làm nàng chết. Đến lúc đó, bọn họ mệnh nên bảo vệ. Lữ Huyền quỳ gối mặt sau cùng, nàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn Tịch Hiểu bóng dáng, trong mắt u quang chợt lóe, đáng sợ lại chấp nhất. Tịch Hiểu đống nhiên nhìn mục thị, không dám tin tưởng. Cái kia nữ y đi vì cái gì sẽ ở trong tù? Nàng vẫn luôn cho rằng, kia nữ y đi đã chết. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn sống. Hẳn là ngày hôm qua bị áp giải trở về. Mục thị không hảo trả lời, Chu Nhung lại suy đoán tới rồi, nhắc nhở nói. Áp giải trở về, không ở hầu phủ, kia còn có thể tại nơi nào. Tịch Hiểu hô hấp đều biến dồn dập. A Kha ở trong tù đãi một ngày yên ổn hầu ở biết Tịch Hiểu là chính mình nữ nhi lúc sau, kích động không được, lập tức khổ cầu nói, ta là phụ thân ngươi à, ngươi cùng hoàng thượng cầu cầu tình, ta cái gì cũng không biết, chúng ta cùng Mục gia sự tình hoàn toàn không có quan hệ. Chương 1173 thân thế, nhị. Chương 1173 thân thế, nhị. Nay từng câu ám chỉ, chính là ở lấy thân phận áp người. Hoàng thượng Mục thị đổ, có người đến lợi, nhưng nhân gia cũng không nhất định muốn nhìn đến Chu Nhung rốt cuộc thảo căn xuất thân bị Hoàng thượng coi trọng, lớn mạnh bọn họ thế lực, liền nghĩ đem người nhân cơ hội cấp giải trừ. Nếu Ninh An quận chúa thật là yên ổn hầu nữ nhi, nên lập tức bắt giữ thẩm vấn mới là. Đại tướng quân vừa nghe, ánh mắt kia sắc bén, bắn thẳng đến nhân gia thiếu chút nữa chân mềm, không rõ lời này nơi nào sẽ đắc tội đại tướng quân. Vị đại nhân này, gấp cái gì, ta thực sự có tội nói, hoàng thượng cũng không có khả năng vì ta một cái mà tổn hại luật pháp tịch hiểu, nhưng thật ra chấn định thực, thấy người ta sắc mặt khẽ biến, lại bỏ thêm một câu, nhưng nếu là biết rõ ràng, không liên quan gì tới ta. Vị đại nhân này thấy phong chính là vũ quyết đoán biện pháp, nhưng thật ra thật làm người lo lắng. Ai không mách lẻo, sách. Ngươi bị người bôi nhỏ, không đảm đương nổi quan tốt, này ai có thể nhẫn. Khả đối thượng vài song lạnh nhạt lại tàn nhẫn hai mắt, nhân gia lăng là đem sở hữu tức giận cấp nghẹn đi trở về, thiếu chút nữa đến nội thương. Lữ Kha Mục thị thấy nàng phủ nhận, liền vội cắn nói, ngươi không thể bởi vì lúc trước về điểm này ân oán, liền hãm hại trả thù chúng ta, tuy rằng ta không phải ngươi mẹ ruột, nhưng cha ngươi là thân. Ngươi tổng không thể làm hầu phủ như vậy nhiều người đều oan chết đi. Mục Tấn nghe được Mục Thị nói, trong hai mắt hiện lên một tia hy vọng. Mục gia còn lại người là không có hy vọng, nếu có thể làm Mục Thị. Không, cho dù là Lữ Mặc Dương sống sót, cũng coi như là Mục gia có cái căn. Đây là tốt nhất kết quả. Oan chết. Tịch Hiểu cười khẽ, nhìn muốn quấn lên chính mình Mục Thị, dù bận vẫn ung dung nói, ngươi cho rằng, giấu ở khu mỏ thế lực, là như thế nào bị phát hiện sao? Mục Thị ngốc một chút. Mờ mịt nói, không. Không phải bởi vì mông đồ sao? À, mông đồ phía trước, chúng ta cũng đã biết, đã ở bố trí, cũng có thể nói, chúng ta là cố ý phóng mông đồ đi vào. Nàng thực hảo tâm giải đáp. Quỳ trên mặt đất, bị liên lụy người cũng không dám tin tưởng nhìn nàng, khó có thể tin như vậy đáp án. Ngươi làm sao mà biết được? Mục Tấn run tin tức nói. Hắn ở trong tù thời điểm, vẫn luôn ở phục bản sở hữu tình huống, cảm thấy Tịch Hiểu là ở có lợi nàng. Việc này hoàn toàn nói không thông. Nhân gia đều như vậy, Tịch Hiểu cũng không nghĩ tra tấn nhân gia, liền hảo tâm vì người ta giải khúc mắc, từ nhỏ bắt đầu, hầu hạ ta người, cho dù là phụng hầu gia phu nhân mệnh tới khi dễ ta người, đều không có bị lưu tại hầu phủ. Hầu gia phu nhân đại khái không biết, ta từ nhỏ ký ức liền hảo, ở ta tuổi nhỏ thời điểm, nàng xử lý một cái hơi chút rất tốt với ta nha hoàn, liền đề ra một chút, đem người đưa qua đi, mà không phải bán. Ân, cũng có thể nói, toàn bộ hầu phủ nha hoàn, chỉ cần làm sai, liền không có bán quá, toàn bộ bị tiễn đi. Một cái mấy năm liên tục không ngừng yêu cầu nữ nhân địa phương, kia tất nhiên là có rất nhiều nam nhân, nhưng cái dạng gì địa phương, có rất nhiều nam nhân thả nhận không ra người. Tịch Hiểu nhìn Mục Tấn, buông tay thực vô tội nói, ta chính là như vậy suy tính ra, Mục Thị sau lưng có thế lực, yên ổn hầu không biết, kia chỉ có thể đến từ Mục gia. Ngươi thừa nhận, ngươi là Lữ Kha, ngươi chính là Lữ Kha. Mục Thị không nghe minh bạch Tịch Hiểu nói chung chi ý, ngược lại là bắt được nàng cho rằng trọng điểm, hưng phấn kêu, hoàn toàn quên lúc này chính mình tình cảnh, chỉ cảm thấy bắt lấy điểm này là có thể bảo mệnh. Tịch Hiểu không phủ nhận, nàng rất có hứng thú nhìn mừng như điên Mục Thị, ánh mắt rất là nghiền ngẫm. Chương 1174 đệ 1174 chương thân thế, tam. Chương 1174 đệ 1174 chương thân thế, tam. Mục Tấn nhìn vui mừng Mục Thị, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Hắn hoành đồ bá nghiệp, thế nhưng là hủy ở Mục Thị trong tay. Nguyên do, thế nhưng chỉ là bởi vì không thích. Đối với nguyên bản Lữ Kha, Mục Tấn chưa bao giờ có để ý quá, cũng không phản ứng quá. Cùng hắn mà nói, kia căn bản nhập không được hắn mắt. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, như vậy bỏ qua, thế nhưng hỏng rồi hắn đại sự. Mục đại nhân, có cái gì tưởng nói sao? Tịch Hiểu hảo tâm hỏi. Mục Tấn ánh mắt lạnh băng nhìn Tịch Hiểu, cười lạnh nói, quận chúa hảo bản lĩnh. Đều như vậy. Chính là đánh chết Mục Thị cũng không thay đổi được bọn họ bị thua sự thật, cho nên, hắn không có đối Mục Thị thế nào, chỉ cảm thấy bọn họ khinh thường Tịch Hiểu. Báo thù chuyện như vậy, 10 năm cũng không chậm. Tịch Hiểu cười khanh khách tiếp nhận hắn khen. Yên ổn hầu nguyên bản thấy Tịch Hiểu thừa nhận, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Hắn ý tưởng so Mục gia càng đơn giản. Hắn chỉ có Lữ Mặc Dương một cái con vợ cả, nhưng con vợ lẽ cũng không ít. Có thể sống hạ mấy cái là mấy cái, hắn đều không hy vọng xa vời có thể giữ được Lữ Mặc Dương. A Kha, cha trước kia mặc kệ hậu viện, không biết mẫu thân ngươi bạc đãi ngươi, nàng làm những cái đó sự tình, ta là thật cái gì cũng không biết, ngươi thiện tâm, khẳng định không hy vọng hầu phủ trên dưới cũng chưa mệnh. Hắn nhìn trước mắt quần áo đẹp đẽ quý giá nữ nhân cầu, chỉ cảm thấy hình ảnh này có điểm quen thuộc. Trong đầu, mơ hồ có như vậy cái nữ nhân hướng về phía hắn cầu. Tịch Hiểu trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, trong hình nam nhân, trước nay đều không có đã cho nàng một cái ấm áp hoặc là mang theo thiện ý ánh mắt. Hắn trước nay đều là lạnh nhạt lương bạc. Ta nếu hy vọng hầu phủ trên dưới mạnh khỏe nói, liền sẽ không lật tẩy làm sự tình bại lộ ra tới. Đây mới là nàng đưa cho hầu phủ tốt nhất lễ vật. Ta là ngươi thân cha A. Yên ổn hầu không dám tin tưởng gào thét. Lại thế nào, nàng cũng không nên làm chính mình đi tìm chết. Không Tịch Hiểu lắc đầu nói, không, ngươi không phải ta thân cha. Cái gì? Tịch Hiểu cái này trả lời, chẳng những là Yên ổn hầu khiếp sợ, còn lại không hiểu rõ người đều khiếp sợ không thôi, chỉ cảm thấy việc này quá mức vi diệu. Nếu Tịch Hiểu không phải Yên ổn hầu nữ nhi, kia Tịch Hiểu vì cái gì sẽ hạ này tàn nhẫn tay, đến là nói quá khứ. Nhưng Tịch Hiểu làm như vậy, sẽ không sợ cấp Khâu viện mang đến ố danh sao? Ngươi nói bậy, Lữ Kha, ngươi không thừa nhận ta cái này cha, chẳng lẽ liền vong mẫu thanh danh cũng không để ý sao? Yên ổn hầu khí cả người phát run. Chính mình phu nhân cho dù là đã chết, nay hồng hạnh xuất tường thanh danh cũng đủ hắn năng kham. Này so giết hắn càng làm cho người khó có thể tiếp thu. Tịch Hiểu thấy hắn là thật không biết, liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Yên ổn hầu thật không hiểu tình, nhưng hắn lăng là coi thường, mặc kệ không hỏi. Có phải hay không nói bậy, làm ngươi phu nhân trong miệng theo như lời Lữ bà tử tới nói. Nàng thằng nói, cái này nữ ý thì còn sống, là thật ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nhưng lúc trước có thể đi theo đi hầu phủ, khẳng định là biết gì đó. Liền tính nhân ra không biết cũng không sợ, nàng bên này đã chứng cứ vô cùng xác thực. Yên ổn hầu một chút mờ mịt. Hắn thấy Tịch Hiểu như vậy chắc chắn, liền cảm thấy việc này thái quá. Tịch Hiểu tuy rằng không bị hắn đại thấy, cũng lười đến quản nàng chết sống. Nhưng hắn thật không có hoài nghi quá thân thế nàng. Khâu viện làm sao dám đâu. Mục thị trên mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc liền không có thu liễm quá, ước chừng cũng là cảm thấy sự tình thái quá cực kỳ, biểu tình đều có điểm quỷ dị. Chuyện này quan trọng, quan hệ cực đại, cho nên, vì nghiệm chứng Tịch Hiểu thân phận, hoàng thượng làm người đi đại lao đem Lữ bà tử nói ra, cũng hảo tới cái đương trường giằng co. Chương 1175 đệ 1175 chương năm đó sự. Chương 1175 đệ 1175 chương năm đó sự. Lữ bà tử thực mau đã bị người đưa vào cung. Đây là một cái bị tàn phá già nua thả đáng thương nữ nhân. Nàng hơi hơi run quỳ gối đại điện thượng, biểu tình hoảng hốt, không biết chính mình vì cái gì sẽ đến nơi này. Lữ bà tử, Khâu viện năm đó hoài hài tử, là của ai? Việc này, hoàng thượng không hảo hỏi, mở miệng chính là hoàng hậu nương nương. Không nghĩ tới sẽ liên lụy đến lúc trước sự tình, Lữ bà tử hơi hơi sửng sốt, nghĩ tới cái gì, trong mắt đột nhiên hiện lên một mạt ánh sáng, rất là kích động nói, không phải hầu gia, tiểu thư nhà ta hoài hài tử là đại tướng quân. Chỉ cần chứng minh rồi tiểu chủ tử thân phận, kia hầu phủ sự tình, liền liên lụy không đến tiểu chủ tử liền không cần đã chết. Này một câu, toàn trường ồ lên. Không hiểu rõ người đem ánh mắt dừng ở đại tướng quân trên người, mỗi người không dám tin tưởng. Không có khả năng. Yên ổn hầu gào thét nói, đại tướng quân hồi kinh thời điểm, ta phu nhân đã mang thai. Nghĩ đến Khâu viện xác định mang thai thời gian cùng Giang Mộ Uyên trở về thời điểm là sai khai, Yên ổn hầu liền rất tự tin, cảm thấy đó là Tịch Hiểu quỷ kế. Nàng chính là không nghĩ thừa nhận chính mình thân phận, không nghĩ cứu hầu phủ trên dưới. Lữ Kha, ngươi vì thoát ly cùng Yên ổn hầu phủ quan hệ, cùng người khác thông đồng lên, hứa ngươi vong mẫu thanh danh, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Hắn lạnh giọng chất vấn nói. Tịch Hiểu sắc mặt quỷ dị nhìn hắn hỏi, ngươi có phải hay không quên chính mình lúc trước như thế nào không chết thủ đoạn buộc ta nương cùng ngươi thành thân đi? Yên ổn hầu hậu chi hậu giác nhớ tới cái gì, sắc mặt thật không đẹp, hô hấp đều nóng nảy. Ngươi biết cái gì? Ta cùng ngươi nương là lưỡng tình tương duyệt, ngược lại là ngươi nương, hồng hạnh xuất tường, không biết xấu hổ, vô sỉ đến cực điểm. Vì che lấp chính mình hành vi phạm tội, Yên ổn hầu trở mặt tức giận mắng, cùng vừa rồi tình thâm hoàn toàn không giống nhau. Như vậy sắc mặt, xem người thật sự thực ghê tởm. Tịch Hiểu thấy hắn bộ mặt dữ tợn, nghĩ đến nàng nương chịu ủy khuất, chính mình cả đời này quá nhật tử, liền giận thượng trong lòng tới, trực tiếp bang một tiếng, hung hăng phiến Yên ổn hầu một cái tát, kia dáng vẻ phẫn nộ, đem tất cả mọi người trấn trụ. Ngươi dám? Ăn một cái tát Yên ổn hầu ở ngốc trong chốc lát lúc sau, lập tức thẹn quá thành giận muốn đánh trả, lại bị Chu Nhung đe dọa. Chu Nhung đem Tịch Hiểu hộ tới rồi phía sau, mà không có phòng bị Yên ổn hầu lại bị đại tướng quân trực tiếp một chân đá phiên. A nha! Hắn thê thảm một đêu, còn không kịp nói điểm cái gì liền đối thượng Giang Mộ Uyên phiếm sát ý mắt đen, lập tức nói cái gì đều nghẹn lại, mặt đỏ bừng. Năm đó cùng Khâu viện thành thân người, là ta, hôn thư là ta nhạc mẫu thân thủ thê. Mặt trên là ta cùng Khâu viện tên, ngươi dùng đê tiện vô sỉ thủ đoạn bức bách Khâu Viện, còn dám ở chỗ này nói hầu nói tả, ngươi cho rằng chính mình là ai? Vẫn luôn khắc chế Giang Mộ Uyên, ở nghe được yên ổn hầu như thế nhục nhã Khâu Viện, rốt cuộc khống chế không được trong lòng tức giận, nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ, đem ngươi làm những cái đó xấu xa sự đều đã điều tra xong, bản tướng quân thân thủ một đao đem ngươi lăng trì, thân thủ đưa ngươi lên đường. Yên ổn hầu không hề có hoài nghi, hắn biết, Giang Mộ Uyên nói chính là thật sự. Hắn thật sự sẽ đem chính mình tra tấn mà chết. Là Khâu Viện đáp ứng, nàng chính miệng đáp ứng, cùng ta không có quan hệ. Mặc kệ làm cái gì, Yên ổn hầu cũng không dám thừa nhận. So với đắc tội Giang Mộ Uyên, hắn thà rằng chính mình bị chém đầu. Lăng trì gì đó, ngẫm lại khiến cho người ra đầu tê dại, khó có thể tiếp thu. Ngươi dùng Khâu gia công tử uy hiếp. Chu Nhung nghĩ đến cái gì, đột nhiên thử nói. Chương 1176 lạnh tấu tim. Chương 1176 lạnh tấu tim. Ngươi, ngươi đừng ba hoa trích chòe, tội danh gì đều hướng ta trên người ấn. Yên ổn hầu sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên lại mạnh miệng, kia một bộ trột dạ bộ dáng, tàng đều tàng không được. Giang Mộ Uyên quay đầu nhìn Chu Nhung hỏi, ngươi biết cái gì? Chu Nhung đem mục thị cùng Yên ổn hầu nháo phiên thời điểm để lộ ra nói thuật lại một lần, sau đó nhìn chằm chằm Yên ổn hầu vợ chồng nói, bọn họ nếu là không chiêu nói, có thể nghiêm hình bức cung, khẳng định có thể tra ra dấu vết để lại. Hoàng thượng đám người đem kinh ngạc ánh mắt dừng ở Yên ổn hầu vợ chồng trên người, chỉ cảm thấy không dám tin tưởng. Năm đó kia chàng đại chiến, đại càn thua cực thảm, nếu không phải đại tướng quân chạy về Vân Bắc Thành, nói không chừng Vân Bắc Thành đều phải bị đại nguyên công phá, châm thế nhưng không biết, có nhân thủ dối như vậy trường, Yên ổn hầu, làm ngươi lăng trì đều là nhẹ. Hoàng thượng giận cực, nói ra nói, càng là doa người. Hoàng thượng, Mông Đồ có thể ở không có nhìn thấy Mục Tấn thời điểm, liền như vậy tín nhiệm Mục Thị. Có thể thấy được bọn họ lui tới nhiều năm, chuyện này, còn phải từ Mục gia tra khởi. Ninh Vương nhắc nhở nói, Mục gia hình như là ở Khâu gia xảy ra chuyện lúc sau mới chậm rãi lên. Bạch Diệp như suy tư gì bỏ thêm một câu. Hoàng thượng vẫn luôn trầm mặc Lữ bà tử đột nhiên dập đầu nói, có cái nhốt ở trong nhà lao cô nương đem cái này đưa cho nô, nói là từ Mục gia tìm ra. Mục Tấn không nghĩ tới, thật vất vả mọi người hỏa lực đều hướng về phía Yên ổn hầu đi, không thể hiểu được lại nhắc lên hắn. Đương hắn nhìn đến cái kia lão phụ nhân trong tay cầm đồ vật khi, da đầu đều tê dại. Cái kia đồ vật, thật sự sẽ làm bọn họ lăng trì đều là nhẹ. Có thể ở đại điện thượng đứng, cái kia không phải nhân tinh đâu. Nhìn đến Mục Tấn kia biểu tình, ai không biết bên trong miêu nị. Rất nhiều người biểu tình quỷ dị. Bởi vì bọn họ thiếu chút nữa nhịn không được liền tưởng đầu nhập vào Mục Tấn, mệt còn tính lý trí, nói cách khác, xét nhà diệt tộc người bên trong, liền có bọn họ. Cao Công Công nhìn Hoàng thượng liếc mắt một cái. Lập tức tiến lên đem đồ vật trình tặng qua đi. Hoàng thượng lật xem một chút, một phần mười nội dung khiến cho hắn tức giận không thôi. Hảo, thực hảo giận cực hắn, ngược lại cười, thậm chí đem đồ vật đưa cho Ninh Vương nói, các ngươi nhìn xem, hảo hảo nhìn xem, thân là đại càn người, an đại càn lương, hưởng đại càn quyền lực địa vị, lại muốn đem đại càn chắp tay làm người. Thật là rất tốt. Ninh Vương không dám chậm trễ, tiếp nhận đi lật xem một chút, này sắc mặt liền không hảo. Mấy cái đến hoàng thượng tín nhiệm đại thần đều lật xem một chút. Nhìn Mục Tấn biểu tình là thật một lời khó nói hết. Tính kế đại càn bại trận người, tự nhiên không phải Mục Tấn, Mục gia lúc ấy còn cái gì đều không phải. Nhưng tính kế Khâu gia, Mục gia ra tay, đến lợi chính là Yên ổn hầu cùng Mục gia. Năm đó, ngươi nếu là đem này đó giao cho Hoàng thượng, Phong Vương đều có thể, ngươi lại cất giấu tiếp thu lão Vương gia thế lực, ngươi dạ tâm cũng thật đủ đại. Ninh Vương chào phúng một câu, biết Mục gia cùng bị Mục gia liên lụy người, không có cơ hội. Mặc kệ ai cầu tình, một cái đều sống không được. Mục Tấn nhìn đến cái kia đồ vật, mới cả người run rẩy, chỉ cảm thấy lạnh thấu tim. Cha, đem sở hữu sự tình đều điều tra rõ, chấm đảo muốn nhìn, Mục gia ở mí mắt phía dưới, rốt cuộc làm nhiều ít sự. Hoàng thượng sắp bạo tẩu, nhưng như cũ gắt gao chịu đựng. Hoàng thượng, liền tính đại tướng quân có hôn thư, cũng không thể chứng minh Lữ Kha chính là hắn nữ nhi đi. Vẫn luôn trầm mặc Lữ Huyền, đột nhiên ngự ra kinh người, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Tịch Hiểu đột nhiên nhớ tới như vậy cá nhân. Đối thượng nàng mang theo thâm ý ánh mắt, bừng tỉnh nhìn nàng, biết nàng muốn làm gì. Chương 1177 chứng cứ. Chương 1177 chứng cứ. Trên mặt, Lữ Huyền biết Mục gia muốn xảy ra chuyện, hầu phủ trốn không thoát, cho nên mới theo nàng ý tứ chiêu. Nhưng thực tế thượng, Lữ Huyền thấy nàng thừa nhận Lữ Kha cái này thân phận, liền ôm muốn đồng quy vu tận tâm tư, tận hết sức lực đem tất cả mọi người chú ý chết. Chỉ có đều không có thuốc nào cứu được, nàng mới có thể đi theo bị liên lụy. Cho nên ở nhìn đến đại tướng quân ra tới, thừa nhận thân phận của nàng, Lữ Huyền liền nhịn không được. Kia cùng nàng tưởng không giống nhau. Nay Mục thị dưỡng ra tới nữ nhi, quả nhiên tàn nhẫn a. yên ổn hầu mơ màng hồ đồ thời điểm, đột nhiên nghe thế sao một câu, cũng mặc kệ mở miệng chính là ai, ý đồ là cái gì, chỉ biết đó là chính mình duy nhất có thể nắm chặt, duy nhất có thể bảo mệnh biện pháp, liền liều mạng gật đầu nói, đúng vậy, Khâu Viện muốn thật sự có Giang Mộ Uyên hài tử, sao có thể sẽ gả cho ta, nàng là ta dùng kiệu tám người nâng, chính thức cưới vào cửa. Đó là ngươi hạ dược cưỡng bách tiểu thư nhà ta, bước tiểu thư nhà ta vì trong bụng tiểu chủ tử lớn lên lúc sau, không bị người khinh nhục, mới không thể không túi đầu. Lữ bà tử không thể nhịn được nữa cả giận nói, hốc mắt tràn đầy nước mắt. Năm đó tình huống, liền cùng Tịch Yểu bọn họ suy đoán giống nhau. Yên ổn hầu vì được đến Khâu gia giúp đỡ, ở không chiếm được Khâu gia đồng ý, liền đê tiện hạ dược được đến Khâu viện. Ở mới vừa biết chính mình có thai đã bị người tính kế làm bẩn, vì trong bụng hài tử, vì Khâu gia, nàng không thể không thỏa hiệp. Kháng hạ sở hữu nàng, thậm chí cũng không dám cùng Giang Mộ Uyên nói thật ra, càng không dám đem nữ nhi thân thế báo cho nàng. Giang Mộ Uyên người nào, đó là mang theo đầy người sát khí người. Hắn nếu là biết chính mình nữ nhân bị Yên ổn hầu tính kế, chính mình nữ nhi đều bị thay đổi thân thế, sợ là muốn cùng Yên ổn hầu liều mạng. Vì bảo hộ chính mình để ý mọi người, Khâu viện làm thay đổi mọi người cả đời quyết định. Nhưng nàng bảo hộ, làm Tịch Yểu từ nhỏ thống khổ. Mệnh chính là Tịch Yểu có kiếp trước ký ức, vài lần né tránh sát khí, xem như mạng lớn. Nói cách khác, nàng sớm chết không thể lại đã chết, nơi nào còn có thể chứng minh chính mình thân phận. Căn cứ không có thực chất chứng cứ, Yên ổn hầu chính là chết sống không thừa nhận, này cũng liền vô pháp chứng minh Tịch Yểu chính là Giang Mộ Uyên nữ nhi. Hoàng thượng, liền ở rằng có thời điểm, Hoàng hậu nương nương đột nhiên mở miệng, thần thiếp cực kỳ thích Tịch Yểu, bởi vì nàng bị Mục thị cùng Yên ổn hầu hà khắc sau, tổng cảm thấy chính mình không phải Yên ổn hầu hài tử, thần thiếp cùng Ninh Vương Phi liền nghĩ cha một cha cũng hảo. Không nghĩ tới thật đúng là cấp tra được một ít manh mối. Cái gì manh mối? Hoàng thượng giả vờ cái gì cũng không biết hỏi. Khâu viện ở kinh hầu phủ phía trước, đem bên người nha hoàn đều tống cổ đi ra ngoài gả chồng, trong đó một cái nha hoàn trong tay liền có nàng lưu thư từ cùng xác định có thai chẩn bệnh. Hoàng hậu giải thích nói. Sau đó, Mai Thu liền cấp mang vào cung. Khâu viện lưu lại thư từ cùng một ít đồ vật, đủ để chứng minh Lữ Kha chính là đại tướng quân nữ nhi. Nếu nàng không phải ta nữ nhi, vì cái gì muốn đem nàng lưu tại hầu phủ? Yên ổn hầu cảm thấy buồn cười lại cảm thấy châm trọng. Hắn không thích Lữ Kha, đó là bởi vì hắn biết Khâu viện không thích nàng, hơn nữa năm đó một chút sự tình, chỉ cảm thấy nhìn đến cùng Khâu viện cực giống Lữ Kha, trong lòng liền sẽ không thoải mái, theo bản năng liền coi thường, không được Mục thị nhắc tới. Mục thị thấy hắn không để bụng, ngược đãi hà khắc lên liền càng sở trường. Ta nương năm đó nếu là nói, có thể nói rõ ràng sao? Tịch Hiểu nhìn Yên ổn hầu, gan từng chữ. Ta nương chính là không nghĩ làm ta thân thế bị người lên án, mới làm ta lưu tại hầu phủ, nàng vì ta mưu tính hảo hết thảy, lại không tính đến, hủy hoại nàng cả đời nam nhân, như vậy vô tình vô nghĩa. Chương 1178 Lữ Huyền Điên. Chương 1178 Lữ Huyền Điên. Nếu nói không rõ, Khâu viện vì cái gì còn muốn lưu lại này đó chứng cứ. Yên ổn hầu chỉ cảm thấy này hết thảy đều cùng cái bẫy dập dường như, nếu không phải hắn rõ ràng nhớ rõ lúc trước Khâu viện không cam lòng. Giờ phút này nhất định sẽ cảm thấy chính mình là bị tính kế. Đó là bởi vì tiểu thư sợ có người khắt khe tiểu chủ tử, chỉ nghĩ thời điểm mấu chốt, có thể cứu tiểu chủ tử Mai Thu đúng lý hợp tình vì chính mình chủ tử chính danh. Nguyên bản, tiểu chủ tử thân thế nên sớm liền sáng tỏ, nhưng bởi vì đại tướng quân thật lâu không trở về kinh thành, mới làm hại tiểu chủ tử nhận hết ủy khuất, còn bị người buộc rời đi kinh thành, thiếu chút nữa mất mạng. Nhắc tới cái này, mọi người khó tránh khỏi thổn thức. Mà Giang Mộ Uyên cho dù là biết đến, lại cũng khó tránh khỏi trong lòng khó chịu. Nếu là hắn sớm ngày hồi kinh, chính mình nữ nhi liền sẽ không bị như thế khinh nhục khắc khe. Tịch Hiểu nhìn đến vẻ mặt của hắn, liền biết hắn rối rắm cái gì, trấn an nói, bọn họ thiếu chúng ta sẽ nhất nhất tính rõ ràng. Yên ổn hầu lúc này bị chỉ trích thực mâu thuẫn, trong đầu cũng không biết tưởng cái gì, thốt ra mà ra nói, dựa vào cái gì muốn cùng chúng ta tính rõ ràng, ngươi lại không phải ta thân sinh, đem ngươi nuôi lớn, liền tính không tồi. Ngươi cũng thật đủ ghê tởm. Tịch Hiểu cũng không sinh khí, ngược lại châm chọc nói, nuôi lớn ta, ngươi như thế nào liền không biết xấu hổ nói đi, ta nương lưu lại nhiều ít của hồi môn, ngươi sẽ không tính sao. Phàm là Mục thị cùng Yên ổn hầu có điểm lương tâm, cũng không đến mức làm nàng quá thành như vậy. Nói lên cái này Tịch Hiểu ánh mắt xoay cái phương hướng, Hoàng thượng, thần phụ cùng Yên ổn hầu không có quan hệ, thần phụ vong mẫu lưu lại của hồi môn, có phải hay không không thể tính ở hầu phủ. Không tính nói, vậy thuộc về nàng. Như vậy nhiều năm. Thuộc về Khâu viện đồ vật, sớm không có. Mục thị cắn răng nói. Nàng liền không thể gặp Khâu viện nữ nhi hảo. Sớm biết rằng sẽ nói như vậy, thà rằng lưng đeo một cái ác danh, nàng cũng muốn đem Lữ Kha cấp giết. Chỉ có người chết mới sẽ không gây chuyện. Tiểu thư của hồi môn đơn tử ở nô trong tay. Mai Thu từ trong lòng ngực móc ra một chồng đồ vật. Mọi người nhìn, chỉ cảm thấy vô ngữ. Này trong lòng ngực rốt cuộc gần giấu nhiều ít đồ vật, như thế nào liền đào không xong đâu. Nếu là khâu viện của hồi môn, vậy thuộc về Ninh An quận chúa. Ninh An quận chúa cùng hầu phủ không có quan hệ, vậy từ hầu phủ thanh ra tới hoàng thượng hào phong nói. Vạn ngã như vậy đại thế lực, đều là tịch yểu công lao, như vậy điểm đồ vật, hắn cảm thấy còn thiếu. Lữ Huyền nhìn tịch yểu thoải mái hào phóng cùng hoàng thượng hành lễ nói lời cảm tạ, liền cảm thấy trước mắt một màn cùng nằm mơ dường như, một chút đều không giống thật sự. Nay cùng nàng tưởng một chút đều không giống nhau. Rõ ràng nàng tưởng chính là, mục gia đổ, tịch yểu cũng sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó, Chu Nhung cùng tịch yểu liền sẽ bị tách ra, nàng có thể cười xem bọn họ thống khổ bộ dáng. Chẳng sợ muốn chết, có thể lôi kéo tịch yểu đương đệm lưng, cũng là đáng giá cao hứng. Nhưng hiện tại, thấy tịch yểu sự tình gì đều không có, thậm chí còn biến thành đại tướng quân nữ nhi, liền cảm thấy hoang đường lại có thể cười. Không phải như thế, không phải như thế cái này là Lữ Huyền chấp niệm, tịch yểu bình yên kích thích nàng căng chặt huyền liền chặt đứt. Nàng quên lúc này là ở đại điện thượng, bén nhọn trong thanh âm cất giấu nói không nên lời phẫn nộ. Nàng gạt người, nàng chính là Lữ Kha, không phải đại tướng quân nữ nhi, nàng ở gạt người nàng thét chói tai, hoàn toàn hỏng mất. Ta muốn Lữ Kha chôn cùng, ta muốn nàng cho chúng ta mọi người chôn cùng. Lưu loát, nàng đem chính mình làm sự tình đều nói ra, buồn bực nàng hại toàn bộ hầu phủ cùng mục gia, như thế nào liền còn không có tinh kế đến Lữ Kha đâu. Chương 1179 khâu ra cứu cứu. Chương 1179 khâu ra cứu cứu. Nàng đều làm mọi người cấp Lữ Kha chôn cùng a. Tới rồi lúc này, mọi người mới biết được, sở hữu mấu chốt, thế nhưng là ở Lữ Huyền bên này. Mục thị nhìn Lữ Huyền điên cuồng hỏng mất bộ dáng, nghĩ đến nàng tàn nhẫn, trong lòng trừ bỏ hận, không có một tia thương tiếc cùng đau lòng. Như vậy, tịch yểu thân phận sáng tỏ. Mà về mục gia cùng đại nguyên cấu kết, còn muốn tra, chỉ có đã điều tra xong, mới có thể cho bọn hắn định tội. Tịch yểu thân phận sáng tỏ, vốn nên muốn khôi phục nguyên danh, nhưng nàng cùng đại tướng quân đều không muốn. Cái tên kia, bọn họ đều cách đứng. Đối với tịch yểu thân phận thay đổi, rất nhiều người đều ngạc nhiên không thôi, chỉ cảm thấy tịch yểu mạng lớn. Nhưng càng nhiều người chú ý điểm ở Chu Nhung trên người, chỉ cảm thấy Chu Nhung thật là vận khí tốt, tùy tiện tìm cái nữ nhân thành thân, thế nhưng là đại tướng quân nữ nhi. Không nói một bước lên trời, ít nhất ở kinh thành, liền không có người dám khi dễ Chu Nhung là cái nông gia tử xuất thân. Nhân gia chỗ dựa lợi hại, chính là kinh thành những cái đó ăn chơi chắc táng cũng không dám tùy ý chọc. Chu Nhung nhưng thật ra lo lắng, chẳng sợ nghe được các loại lời đồn đều không có đặc biệt phản ứng. Hắn vội vàng đâu. Mà về kia phân rừng ở Lữ bà tử trong tay chứng cứ, sau lại tra xét một chút, tịch hiểu bọn họ mới biết được, đó là biểu cô nương cùng kỳ mật liên thủ được đến. Biểu cô nương đến mục gia nhiều năm, nguyên bản là đi theo nàng cha vào Nam gia Bắc tìm quặng, trong xương cốt kiên cường thực, mấy năm nay ở mục gia, cũng là vì bảo hộ chính mình, mới giả dạng làm nhậm người dễ khi dễ bộ dáng. Nàng đối mục gia từ lúc bắt đầu liền ôm chính mình không thể sống, cũng muốn liều mạng kéo xuống mục gia tâm tư, cho nên đối mục gia rất nhiều chuyện đều thực chú ý, trong đó liền bao gồm mục gia các loại đường nhỏ. Kỳ mật đến mục gia thời gian không dài, hơn nữa không bị người đãi thấy, chính mình lại không bằng lòng tranh thủ, cuộc sống này quá cùng ẩn hình người giống nhau, một chốc một lát cũng không có người chú ý tới nàng. Hai người lẫn nhau phối hợp, thừa dịp mục gia phòng thủ nhất chống không thời điểm vào chủ viện. Các nàng có thể bắt được này phân chứng cứ phạm tội. Lấy công chủ tội, khẳng định sẽ bình yên vô sự. Chu Nhung nói. Cái kia cô nương phụ thân đâu? Tịch yểu hỏi. Cái kia mục gia biểu cô nương nguyên bản họ Tần, tên một chữ một cái thị. Nàng nhưng thật ra lấy công chủ tội, không có tánh mạng chi ưu, liền không biết nàng phụ thân giúp đỡ làm nhiều như vậy, sẽ thế nào? Yên tâm hảo, nàng phụ thân càng sẽ không có việc gì. Chu Nhung cùng nàng giải thích nói, nàng cha có bản lĩnh, chuyên môn tìm quặng, triều đình yêu cầu nhân tài như vậy. Hơn nữa, nhân gia tuy rằng bị hậu đãi, lại không có khi dễ bất luận kẻ nào, càng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, về sau chỉ biết càng tốt. Tịch yểu nghe vậy, trong lòng yên tâm không ít. Cha con hai người chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng là đều bình an, đó là tốt nhất. Một ít vẫn luôn cho rằng thê nhi đều tồn tại, kia mới một cái thảm. Cũng không biết thê nhi chết đã bao nhiêu năm, thậm chí liền thi cốt đều không có tìm được. Đúng rồi, Chu Nhung nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, ta nghe Ninh Vương nhắc tới, nói là từ mục gia đảo ra chứng cứ tới xem. Ngươi cứu cứu khả năng còn sống. Cái gì? Tịch yểu kinh ngạc nhìn hắn, không dám tin tưởng, xác định sao? Đại tướng quân không phải vẫn luôn nói, năm đó khâu gia công tử là rơi xuống không rõ, này chính diện quét tước chiến trường thời điểm, nhân ra là không ở trong đó. Chu Nhung phân tích nói, nếu chúng ta suy đoán không sai nói, ước chừng ngươi cứu cứu là ở Đại Nguyên. Đại Nguyên. Đúng vậy, yên ổn hầu dùng ngươi cứu cứu uy hiếp ngươi nương, chỉ có đem người mang đi Đại Nguyên là để cho người tìm không thấy hảo biện pháp. Cái này giải thích, thuyết phục Tịch Yểu. Chương 1180 trà tung tích. Chương 1180 trà tung tích. Nhưng không đúng a. Tịch Yểu nghĩ tới cái gì, nhữ mày nói, thật bị người mang đi Đại Nguyên, như vậy nhiều năm, như thế nào cũng có thể đưa tin tức trở về đi. Cái này, phải hỏi hỏi Mông Đồ, hắn khả năng biết. Chu Nhung nói, Tịch Yểu nguyên bản là đối những việc này không có hứng thú, rốt cuộc bọn họ kết cục, nàng đã biết. Nhưng sự tình quan cứu cứu, nàng không thể không hỏi rõ ràng. Nàng nguyên bản cảm thấy, chứng cứ vô cùng xác thực, muốn hỏi điểm sự tình, hẳn là thực dễ dàng. Nhưng ai biết, thẩm vấn kết quả cũng không thuận lợi. Có thể nói, Mục Tấn bọn họ đều cảm thấy chính mình dù sao tánh mạng khó giữ được, liền không muốn làm ngươi cao hứng, chẳng sợ bị nghiêm hình bức cung đều không có nhiều lời một câu, đem Tịch Yểu khí không được. Không có gặp qua người, ngươi quan tâm, dưỡng ngươi đến đại, ngươi lại lấy oán trả ơn, Tịch Yểu, ngươi cũng không sợ về sau có báo ứng. Yên ổn hầu vẫn là không cam lòng, tưởng kích thích một chút Tịch Yểu. Nhưng Tịch Yểu người nào, sao có thể sẽ để ý này đó đâu? Ngươi này có báo ứng người đều không sợ, ta sợ cái gì? Tịch Yểu bác một câu, sau đó cười lạnh nói, ngươi không nói, thậm chí liền điều kiện đều không đề cập tới, sợ là ta thật lâu mất tích lúc sau, ngươi cũng không biết hắn rơi xuống đi, nói cách khác, ngươi như thế nào sẽ không biết Mục gia cùng Đại Nguyên bên kia có như vậy kín đáo liên hệ. Yên ổn hầu ánh mắt lóe một chút, chỉ cảm thấy hối hận. Tịch Yểu nhạy bén cùng bản lĩnh, làm hắn rất là hối hận. Nếu là lúc trước, chính mình sớm một chút phát hiện cái này nữ nhi năng lực, hảo hảo đối hắn, này hầu phủ cũng sẽ không có như vậy tai họa ngập đầu. Chẳng sợ cuối cùng biết nàng không phải thân sinh, tổng cũng không đến mức biến thành như bây giờ. Đáng tiếc, hắn càng là hối hận càng là bất lực. Bọn họ đều không muốn nói Tịch Yểu cùng Chu Nhung nói chính mình suy đoán, Mục Tấn vẫn luôn đều giấu ở phía sau màn, sợ là căn bản không chú ý ta cứu cứu tình huống, yên ổn hầu liền càng đừng nói nữa, còn lại người liền càng không thể biết. Mông Đồ cũng không muốn nói. Chu Nhung hỏi lại, ta cảm thấy, hắn không nhất định biết. Tịch Yểu nói, hắn vẫn luôn tưởng hồi Đại Nguyên. Nhưng chúng ta bắt lấy không bỏ, hắn phải biết rằng ta cứu cứu hành tung, khẳng định sẽ cùng chúng ta nói điều kiện. Hơn nữa, hơn 20 năm trước sự tình, hắn lúc ấy mới vài tuổi a, sao có thể sẽ biết như vậy chuyện quan trọng. Này đều cha không đến nói, vậy muốn đi Đại Nguyên. Chu Nhung nói, Tịch Yểu lắc đầu nói, cũng không cần, chúng ta làm Ngông Lạc cha, hắn ở Đại Nguyên có địa vị, chúng ta làm hắn hỗ trợ. Bọn họ có như vậy đại sinh ý lui tới, Ngông Lạc muốn này quan hệ vững chắc, chỉ biết nghĩ đem sự tình làm tốt. Quả nhiên, Tịch Yểu đem chuyện này cùng Ngông Lặc nói lúc sau, hắn không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Bởi vì Mục gia cùng Đại Nguyên sự tình còn không có điều tra rõ, cho nên, Ngông Đồ không thể trở về. Nhưng tổng phải cho Đại Nguyên đưa tin tức. Cuối cùng, bọn họ phóng Ngông Lặc trở về, liền hắn một cái, Đại Nguyên công chúa còn phải lưu lại. Tuy rằng lúc này đây không có bị đóng, nhưng Đại Nguyên công chúa là thật sự sợ hãi. Nàng một chút đều không nghĩ lại lưu tại Đại Càn. Cũng mặc kệ nàng như thế nào khóc, như thế nào nháo. Ai đều không có đem nàng ý kiến đặt ở trong lòng. Đến nỗi Mông Lặc, càng sẽ không. Tiện đi Mông Lặc lúc sau, Chu Nhung trấn an nói, việc này cấp không được, đến cấp Mông Lặc thời gian, hắn nhất định sẽ tìm được cứu cứu, chỉ cần cứu cứu ở Đại Nguyên. Tịch Yểu biết việc này cấp không được, liền thở dài một tiếng nói, ta chỉ hy vọng cứu cứu có thể tồn tại. Mặc kệ ở nơi nào, có thể tồn tại liền hảo. Chu Nhung duỗi tay ôm nàng bả vai, lại không có hứa hẹn tốt đẹp ngôn ngữ. Chương 1181 cảnh còn người mất. Chương 1181 cảnh còn người mất. Có thể hay không tồn tại, thật sự khó nói, rốt cuộc, Mục Tấn bọn họ đều không có lại chú ý, nếu là không có giá trị lợi dụng, người này tưởng ở Đại Nguyên tồn tại, liền rất khó. Nếu còn sống, như thế nào liền không trở lại, không tiễn tin tức đâu. Phía trước là hắn quá kích động, cảm thấy đây là cái tin tức tốt, cho nên là không chút nghĩ ngợi liền cùng Tịch Yểu nói. Hiện giờ nhớ tới, hắn có điểm hối hận. Này nếu là cho Tịch Yểu hy vọng, cuối cùng lại là thất vọng nói, khó tránh khỏi làm người thương tâm. Tịch Yểu trong lòng kỳ thật biết đến, nhưng nàng vẫn là lòng mang hy vọng, chẳng sợ chỉ có một chút điểm hy vọng. Kỳ thật không riêng gì nàng, chính là Giang Mộ Uyên cũng là. Hắn ở biết lúc sau, cũng phái người đi. Nhiều một chút người, nhiều một chút hy vọng. Tịch Yểu lại một lần nhìn thấy Kỳ Mật, hốc mắt đều đỏ. Nhưng đừng khóc ca. Kỳ Mật thấy nàng như vậy, ngược lại cười, kia tươi cười giống như lúc trước các nàng quen biết kia một năm. Sán lạn mà lại thiên chân. Ta hảo đâu? Nàng lời nói mới nói xong, đã bị Tịch Yểu ôm lấy. Kỳ Mật kiên cường, ở Tịch Yểu không tiếng động ôm chung suy sụp. Nước mắt thực không biết cố gắng rơi xuống, làm nàng theo bản năng muốn đi sát, nhưng bị Tịch Yểu ngăn cản, khóc đi, khóc thì tốt rồi. Ô ô, nguyên bản vẫn luôn không nghĩ khóc Kỳ Mật, bị Tịch Yểu một câu, làm cho toàn bộ hỏng mất, khóc tê tâm liệt phế. Nàng uy khuất, chỉ có Tịch Yểu hiểu. Từ trước, nàng không muốn nhập mục gia thời điểm, Kỳ người nhà nói nàng đang ở phúc chung không biết phúc. Hiện tại, nàng từ mục gia thoát ly ra tới, có thể tồn tại, nhân gia nói nàng mạng lớn. Hợp lại nàng hết thể đều là tốt. Nhưng nàng bị phí thời gian, bị bức bách bất đắc dĩ cùng uy khuất, giống như chưa bao giờ có phát sinh quá dường như, làm nàng muốn khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Tịch Yểu không có an ủi nàng, có chút thời điểm, lại tốt đẹp ngôn ngữ đều là tái nhợt. Có phải hay không xấu? Kỳ Mật ở khóc nửa ngày lúc sau, cuối cùng là ngừng. Nàng có điểm ngượng ngùng hỏi. Vẫn là giống nhau đẹp đâu, Tịch Yểu khẽ cười nói. Phát sinh như vậy nhiều sự tình, sớm bảo Kỳ Mật tâm cảnh thay đổi. Đáng tiếc là cảnh còn người mất. Nàng thở dài một tiếng nói, cũng chỉ có ngươi, mới có thể đường đường chính chính xem ta. Chuyện quá khứ đều đi qua, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Tịch Yểu rốt cuộc là trấn an một câu, lại hỏi, trong nhà thế nào? Kỳ gia còn lại người đều phải xung quân, chỉ có nhà ta này một chi không cần. Đó là nàng cùng nàng ca đổi lấy. Tịch Yểu phía trước nghe Chu Nhung nói lên quá, nhưng kết quả không xác định thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Hiện giờ, thấy tình huống xác định, treo tâm cuối cùng là buông xuống. Cũng may không bị liên lụy. Nàng thổn thức lại nghĩ mà sợ nói. Ta cha mẹ ở lần đó lúc sau, liền cùng gia tộc người ly tâm, ở mục gia xảy ra chuyện lúc sau, biết bọn họ sẽ bị liên lụy, mỗi người đều trách cứ ta cha mẹ, đem sai đẩy ở ta trên người, đem ta cha mẹ tức điên. Kỳ Mật ngữ khí bình tĩnh nói lên sự tình trong nhà, sau lại, ở biết ta cha mẹ bọn họ sẽ không xảy ra chuyện, lại cầu ta cha mẹ cứu bọn họ, liền cùng hắt tuồng dường như, cũng cho ta cha mẹ nhìn thấu, liền nguyên bản nghĩ bọn họ bị xung quân, liền cùng qua đi chăm sóc một chút tâm tư đều không có. Vậy ngươi phải về Tê Hà Thành sao? Tịch Yểu hỏi. Kỳ Mật lắc đầu nói, Tê Hà Thành Kỳ gia không có, chúng ta hồi bên kia đi, nhật tử cũng không hảo quá, ta đại ca nói, muốn đi cái xa lạ địa phương, làm lại bắt đầu. Nàng là vô pháp làm lại bắt đầu, nhưng đại ca có thể. Tuy rằng đại ca đời này đều không thể lại nhập con đường làm quan, nhưng tốt xấu người trong nhà đều ở, cũng coi như là bất hạnh chung đại hạnh. Chương 1182 ước hẹn. Chương 1182 ước hẹn. Tịch Yểu rất là tán đồng bọn họ quyết định, tưởng hảo đi nơi nào sao. Chờ kinh thành sự tình đều hiểu rõ lại nói, ta hiện tại còn không thể tùy ý rời đi. Nàng nói, nhìn mặt mày không có oán khí cùng tức giận Kỳ Mật. Tịch Yểu là thiệt tình đau nàng tao ngộ. Lúc trước ta nếu là ngăn trở, ngươi còn sẽ tiến mục ra sao? Nàng hỏi. Kỳ Mật vi lăng, bật cười lắc đầu nói, bị ích lợi che mắt, liền tính ngươi là quận chúa, nhân gia cũng sẽ không tha ở trong mắt. Rốt cuộc, mục gia đến thánh nhân, trong cung còn có cái mục quý phi, bọn họ chỉ biết cảm thấy ngươi chuyện xấu. Cho nên, vô luận Tịch Yểu làm cái gì, đều không dùng được, ngược lại làm sự tình càng phức tạp. Nói không chừng, còn sẽ khiến cho mục người nhà chú ý. Làm nàng mất lập công khả năng. Tịch Yểu không có cái gọi là gia tộc vinh dự cảm, nàng trước nay đều là một người, cho nên, đối với Kỳ Mật thà rằng hy sinh chính mình mà làm gia tộc thịnh vượng quyết định, là nàng không thể lý giải. Nhưng đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, nàng thế nhưng có thể bình tâm tĩnh khí, là Tịch Yểu nhất bội phục. Mật Nhi, ngươi cùng đại ca ngươi nói, đi Vân Bắc Thành đi. Nàng đề nghị nói. Vân Bắc Thành. Kỳ Mật có điểm kinh dị, vì cái gì? Bên kia là ta thân cha. Cũng chính là đại tướng quân địa bàn, các ngươi đi bên kia, có người che chở, tổng so với kia sao tới rồi hoàn toàn xa lạ địa phương, cái gì đều không có hảo, có phải hay không? Kỳ Mật nhịn không được gật gật đầu. Nàng từ nhỏ liền biết, có thế lực có chỗ dựa chỗ tốt. Nếu bọn họ lung tung tìm cái địa phương, nếu thật sự có cái vặn nhất, chỉ biết trở thành người khác thất thượng thì cá, không người giúp đỡ. Còn có, Nguyệt Nhi cùng Vân Bắc Thành Vân gia công tử muốn thành thân, đến lúc đó, bọn họ khẳng định lưu tại Vân Bắc Thành. Mà ta mới vừa nhận ta thân cha, hắn phải về Vân Bắc Thành, ta khẳng định muốn đi à, đến lúc đó, chúng ta liền có thể ở Vân Bắc gặp nhau, liền không cần tách ra. Nàng càng nói, càng cảm thấy cái này đề nghị hảo. Mà tâm động Kỳ Mật ở biết Tịch Yểu cùng Diêu Ngu Nguyệt đều sẽ đi Vân Bắc Thành, tức khắc kinh hỉ không thôi. Các ngươi thật sự sẽ ở bên kia. Nàng không dám tin tưởng hỏi. Khẳng định a, chuyện như vậy như thế nào có thể vui lùa đâu. Tịch Yểu bảo đảm nói. Kỳ Mật nhớ tới trước kia quá vãng. Nghĩ đến Tịch Yểu một chút đều không có ghét bỏ chính mình, tâm động dãy rủa, Nguyệt Nhi tỷ tỷ có thể hay không ghét bỏ ta. Nàng không muốn tiếp thu người khác khinh thường hoặc khinh mạn bộ dáng. Khẳng định sẽ không, nàng chính mình thiếu chút nữa đã bị người tính kế, đồng cảm như bản thân mình cũng bị một chút, nàng đối với ngươi chỉ có đau lòng. Tịch Yểu phân tích nói. Hơn nữa, Diêu Ngu Nguyệt không phải cái loại này thị phi bất phân người. kỳ mật bất đắc dĩ, từ khi nào không phải nàng đâu. Nếu không phải ở Vân Bắc Thành, nàng gặp Vân Y Lìa Thuyền, cũng không nhất định sẽ thế nào đâu. Liền tính nàng cha mẹ che chở nàng, nhưng gia tộc cũng dung không dưới nàng. Nếu nàng cũng không chế nói, ta đi Vân Bắc Thành. Nàng nói, đi bên kia, có người che chở, có quen thuộc người, bọn họ sẽ càng có thể thích ứng. Kêu hành, nếu là chờ được, chờ năm sau cùng nhau xuất phát, nếu là chờ không được, các ngươi liền đi trước, ta làm cha ta phái người hộ tống các ngươi qua đi, tới rồi bên kia, cho các ngươi an bài một chút, làm Vân Bắc Thành người biết các ngươi là có người che chở, không cho người khi dễ các ngươi. Tịch Hiểu rất tinh tế an bài nói, cái này, kỳ mật nhất thời vô pháp quyết định, liền trần chờ nói, ta trở về cùng ta ca thương nghị một chút, đến lúc đó cùng ngươi nói. Hảo A, mặc kệ như thế nào quyết định đều có thể, không cần làm chính mình khó xử. Ân. Kỳ mật dùng sức gật đầu, trong mắt ánh huỳnh quang lấp lánh. Từ tướng quân phủ rời đi, nàng trở về tạm thời cư trú địa phương, gặp được đại ca Kỳ Duật, tươi cười sán lạn nói, đại ca, ta vẫn luôn cho rằng, ta trong mắt, về sau chỉ có hắc ám, nhưng ta đã quên, có Tịch Hiểu ở, ta vĩnh viễn sẽ không có hắc ám. Kỳ Duật bị nàng nói sửng sốt. Hắn là biết Kỳ Mật đi gặp Tịch Hiểu, lại không biết đã xảy ra cái gì. Ở đi gặp Tịch Hiểu phía trước, Kỳ Mật cả người nhìn bình tĩnh, kỳ thật thực chết lặng, như là đối cái gì đều không để bụng, liền cùng cái không đầu góc vỏ rông giống nhau, hắn cũng không dám nói cũng không dám khuyên, liền sợ một cái không tốt, Kỳ Mật liền mệnh đều không có. Nhưng đi gặp Tịch Hiểu lúc sau, đờ đẫn muội muội có quang, là trong mắt có quang, trước hắn hốc mắt nóng lên. Vui vẻ sao? Hắn nghẹn ngào hỏi. Vui vẻ, ca, A Hiểu nói, làm chúng ta đi Vân Bắc Thành, nàng cùng Nguyệt Nhi tỷ tỷ đều qua bên kia, có đại tướng quân che chở chúng ta, không có người dám khi dễ chúng ta, bên kia cũng không có người nhận thức chúng ta có thể quá hoàn toàn mới nhật tử. Kỳ Mật có điểm kích động nói. Kỳ Duật trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ đến Tịch Hiểu đối Kỳ Mật ảnh hưởng, muốn thật sự có thể cùng nhau nói, đối Kỳ Mật tới nói, là một kiện rất tốt sự, liền vội nói, ngươi đáp ứng rồi sao? Đáp ứng rồi à, A Hiểu còn làm chính chúng ta quyết định là đi trước, vẫn là chờ năm sau cùng đi, ta không hảo quyết định, trở về hỏi một chút ngươi. Nàng rất là chờ mong nói. Việc này cũng không vội, chúng ta không thể nhất thời liền quyết định hảo, chờ chúng ta ngẫm lại lại quyết định. Hắn bình tĩnh nói. Hảo. Kỳ Mật không có bị đả đảo, trong mắt có vui mừng, Kỳ Duật lau khỏe mắt nước mắt, cũng đi theo cười. Không biết chính mình đem Kỳ gia huynh muội cảm kích sắp khóc Tịch Hiểu, lúc này bị đại tướng quân bắt lấy, nói muốn đại làm nhận nữ yến hội. Ta muốn cho toàn bộ kinh thành người đều biết, Ninh An quận chúa là ta Giang Mộ Uyên nữ nhi. Hắn khí phách hăng hái tuyên bố nói. Tịch Hiểu minh bạch hắn kích động, nhưng lại cảm thấy quá cao điệu. Cũng không cần toàn bộ kinh thành đều biết đi, chúng ta lại không cần làm cho ai xem, liền chúng ta nhận thức người cùng nhau tụ một chút thì tốt rồi. Tịch Hiểu thử nói. Kia không được. Giang Mộ Uyên trực tiếp cự tuyệt nói, ta Giang Mộ Uyên nữ nhi lại không phải nhận không ra người, vì cái gì muốn điệu thấp. Tịch Hiểu không muốn, nhưng Giang Mộ Uyên kiên trì, cha con hai người liền giằng co. Bọn họ hai cái giang thượng, cũng không xảo, chính là khó xử Chu Nhung, làm cho Chu Nhung là dở khóc dở cười. Lúc này đây, hắn không có đứng ở Tịch Hiểu bên này. Đại tướng quân lòng có ấy nấy, tưởng hảo hảo đền bù ngươi, ngươi cự tuyệt nói, sẽ làm hắn nghĩ nhiều, huống chi, liền tính công bố thiên hạ cũng không có gì không ổn, ngươi khiến cho hắn cao hứng đi. Chu Nhung khuyên nói, ta biết ta, nhưng ta liền cảm thấy chuyện này căn bản không trách hắn nàng lẩm bẩm, tưởng cho thấy chính mình tâm tư. Chu Nhung trấn an nói, ta biết, nhưng đại tướng quân không như vậy tưởng, lúc này đây, ngươi liền theo hắn đi, tướng quân phủ như vậy nhiều năm không có náo nhiệt qua, náo nhiệt một chút cũng hảo, có phải hay không? Liền hắn đều như vậy nói, Tịch Hiểu liền không có lại kiên trì. Nguyên bản, đại tướng quân là tưởng sớm một chút đem chuyện này cấp làm. Nhưng ở biết Chu gia vợ chồng muốn vào kinh, liền đem thời gian dịch sau. Ở trên đường một đường lung lay lại đây Chu gia vợ chồng, không biết kinh thành có dọa người tin tức chờ bọn họ. Lúc này, bọn họ còn đang suy nghĩ tiểu tôn tử là cái dạng gì, trong lòng tràn ngập chờ mong. Chương 1183 đến kinh. Chương 1183 đến kinh. Nên vặn ngã đều vặn ngã, đại tướng quân liền buông tay mặc kệ. Điều tra rõ sự tình, hắn không nhúng tay, làm còn lại người vội đi, chính mình liền ở tướng quân trong phủ lăn lộn người. Tịch Hiểu đối chuyện này không thế nào phối hợp, đến không phải nói nàng không nghĩ nhận thân, mà là nàng không nghĩ bị đại tướng quân cả ngày phái người lăn lộn, đo kích cỡ, mua trang sức, đưa cửa hàng. Nàng bị lăn lộn một ngày lúc sau, trực tiếp mang nhi tử độn, kiên quyết không phối hợp. Cái này làm cho đại tướng quân thực bất đắc dĩ, cũng không hào buộc, liền dứt khoát đem tướng quân phủ nhiều năm không có động nhà kho cấp sửa sang lại một chút, bên trong không biết nhiều ít năm không có thấy ánh mặt trời đổ vỡ, đều bị dọn ra tới. Quản gia cùng bá nhìn đại tướng quân chân không chạm đất vội vàng bộ dáng, tâm mệt không thôi, bởi vì đại tướng quân không cần hắn hỗ trợ, lại trước sau là càng vội càng loạn. Đại tướng quân, có thể tiến nhà kho đồ vật, đều là tốt cùng bá khuyên, hy vọng hắn không cần lại lan lộn. Nay sẽ người, toàn bộ tướng quân phủ người đều đã biết, đại tướng quân sở dĩ đối Ninh An quận chúa một nhà như vậy tốt nguyên nhân. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, tiên ổn hầu đích trưởng nữ, thế nhưng là đại tướng quân thiên kim, đây là nằm mơ đều không có nghĩ đến. Tất cả mọi người cho rằng, đại tướng quân đời này sẽ liền một cái dưỡng lao tống chung người đều không có. Không nghĩ tới hiện tại chẳng những con nữ nhi, còn có con rể cùng đại cháu ngoại, cũng trách không được đại tướng quân kích động. Ta biết, có chút đồ vật lấy ra tới, có thể cho đại tiểu thư một lần nữa chuẩn bị đồ trang sức, ta muốn đem nàng thiếu hụt đều bổ trở về Giang Mộ Uyên một bên sửa sang lại, một bên nói. Thiếu hụt đồ trang sức, một năm một bộ, hắn cũng muốn chuẩn bị hơn 20 bộ, càng đừng nói bên đồ vật. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, Tịch Hiểu là hắn Giang Mộ Uyên coi trọng nhất nữ nhi, người khác có, nàng cũng muốn có, hơn nữa không thể so người khác kém. Cùng bá đột nhiên liền minh bạch tướng quân ý tứ, đến không có lại ở ngăn trở cái gì. Năm 28 thời điểm, Chu gia người rốt cuộc xuất hiện ở cửa thành. Cha, nương Tịch Hiểu cùng Chu Nhung được đến tin tức lúc sau, mang theo Chu Tiểu Thất, Chu Lệ cùng Chu Ý bọn họ sớm liền ở cửa thành chờ. Đang đợi tướng quân hơn nửa canh giờ lúc sau, cuối cùng nhìn đến người. Kích động Tịch Hiểu bất chấp thân phận, trực tiếp phất tay lớn tiếng kêu. Tới gần kinh thành lúc sau, Chu gia người đã bị kinh thành tường thành cấp kinh sợ ở, không đợi bọn họ tâm sinh bất an đâu, Tịch Hiểu thanh âm liền truyền đến. Cha, nương, là tứ đệ bọn họ. Chu Khánh nhìn đến Chu Nhung vợ chồng, Mạc Danh liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn là trưởng tử, nhưng những cái đó trường hợp, thật không phải hắn có thể ổn trụ. Chu có căn cùng Trần Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Ở nhìn đến lao tứ một nhà. Này cái gì lo lắng cũng chưa, liền rất thần kỳ. Cha, nương, đại ca. Chú ý đi theo Chu Nhung vợ chồng cùng nhau kêu. Ông ngoại, bà ngoại, đại cứu Chu Lệ cũng đi theo cùng nhau. A Chu Tiểu Thất không cam lòng yếu thế, đi theo xem náo nhiệt, kích động thực. Trần Thị lập tức bị Chu Tiểu Thất cấp hấp dẫn ở, nhìn hắn hỏi, đây là ta Tiểu Tôn Tử. Nương, đây là Tiểu Thất, dựa theo trong nhà đứng hàng cấp khởi nhũ danh. Tịch Hiểu duỗi tay từ Chu Nhung trong lòng ngực đem hài tử ôm lấy. Sau đó cùng Trần Thị nói, chờ trở về lúc sau, ngài lại cùng hắn thân hương, chúng ta hiện tại đi về trước. Hảo hảo Trần Thị kích động nắm Chu Tiểu Thất tay nhỏ, hốc mắt phím hồng. Đoàn người, vào thành lúc sau liền đi tướng quân phủ. Chu có căn đám người tuy rằng không biết chữ, nhưng cũng biết phủ đệ lớn nhỏ cùng có đáng giá hay không tiền. Hiện giờ, nhìn đến tướng quân phủ, liền ngốc, chậm chạp không dám tiến. Chương 1184 nói minh. Chương 1184 nói minh. Lão tứ, nơi này là ngươi đặt mua. Chu có căn mặt mang nghiêm túc hỏi. Chu Nhung nhìn Tịch Hiểu liếc mắt một cái, thấy nàng cố ý làm như không thấy, liền bất đắc dĩ nói, đây là tướng quân phủ, chúng ta hiện tại ở tại bên này, chờ đi vào lúc sau, ta lại cùng các ngươi nói. Vì cái gì sẽ ở tại tướng quân phủ? Trần Thị cố chấp hỏi. Cái này Chu Nhung còn đang suy nghĩ như thế nào giải thích đâu, Tịch Hiểu thực sự xem bất quá đi, cười khanh khách nói, nương, đều đến nơi đây, ngài còn sợ chúng ta bán ngài sao? Có chuyện gì, đi vào trước lại nói. Nàng một câu, thuyết phục mọi người, đại gia đi theo nối đuôi nhau mà nhập. Đại tiểu thư cùng bá nhìn đến người tới, vội giải thích nói, đại tướng quân phụng mệnh tiến cung đi. Không có việc gì, ta bên này chính mình tới chiêu đãi, ngươi làm người đem trụ địa phương thu thập hảo, ăn cũng chuẩn bị tốt là được. Tịch Hiểu không khách khí phân phó nói. Cùng tướng quân người trong phủ giao tiếp, trực tiếp là được. Ngươi muốn vòng đi vòng lại, khí chỉ có chính mình. Đại tiểu thư yên tâm, đã sớm chuẩn bị tốt. Chu ra tới ba người nhìn xem cung bá, lại nhìn xem khí thế 10 phần Tịch Hiểu, trong lòng Mạc Danh có điểm thấp thỏm. Chờ vào phòng lúc sau, Trần Thị nắm Tịch Hiểu tay, nhịn không được hỏi, A Hiểu, này sao lại thế này, vì cái gì ở tại tướng quân trong phủ A? Tịch Hiểu ân hừ một tiếng, nhìn bọn họ, có điểm ấy này nói, cái kia. Cha mẹ, thực xin lỗi A, ta lừa các ngươi. Chu ra người hồ nghi nhìn nàng, tỏ vẻ không hiểu. Cha, nương, đại ca, nàng không phải Tịch Hiểu. Chu Nhung tiếp lời nói cha, lưu loát áp đặt, đem vấn đề cấp kéo ra. Trần Thị một cái giật mình, nhìn Chu Nhung ánh mắt tràn ngập tức giận, cái gì kêu nàng không phải Tịch Hiểu, nàng có phải hay không Tịch Hiểu, ta còn không biết sao. Chu Nhung, ngươi có phải hay không cho rằng chính mình làm quan, sinh cái gì xấu xa tâm tư. Ta nói cho ngươi a, ngươi muốn dám sằng bậy, ta liền không cần ngươi đứa con trai này. Bất thình lình hiểu lầm, làm Chu Nhung cùng Tịch Hiểu dở khóc dở cười. Nương, ngài hiểu lầm Tịch Hiểu đem Chu Nhung bị đánh. Liền vội đem Chu Tiểu Thất tắc nàng trong lòng ngực, làm nàng bình tĩnh, sau đó mới nghiêm túc giải thích nói, ta thật không phải tịch yểu, ta kêu Lữ Kha, từ nhỏ ở kinh thành lớn lên. Có ý tứ gì? Chu gia người đều nghe mê hoặc, trong đó bao gồm Chu Lệ cùng Chu Ý. Chu Nhung bọn họ không có nói tỉ mỉ, bọn họ là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Tịch yểu đem chính mình cùng Yên Ổn Hầu phủ quan hệ nói một chút, giải thích chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhà bọn họ. Ta lúc ấy bị đánh vượng lúc sau, liền cho rằng chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, không nghĩ tới tịch gia kia cô nương không muốn gả, lại nghĩ hướng bạc, liền lấy ta đương tịch yểu. Ta lúc ấy cùng đường, trên người không có ngân lượng lại sợ mẹ kế phái tới sát thủ muốn ta mệnh, ta đành phải giấu giếm thân phận, thành tịch yểu. Tịch yểu đem chính mình thân thế cùng năm đó bất đắc dĩ là một năm một mười cùng Chu gia người ta nói cái rõ ràng, đem Chu gia già già, trẻ trẻ đều dọa không nhẹ. Kia! Vậy ngươi hiện tại là đại tướng quân nữ nhi? Trần Thị âm dung hỏi. Nương tịch yểu một làm nũng, làm Trần Thị run run một chút. Này rõ ràng kháng cự, làm tịch yểu khổ sở. Nương, ngươi sẽ không bởi vì ta thân phận liền không thích đi. Nàng ủy khuất ba ba hỏi. Trần Thị không có không thích, chỉ là không biết nên làm cái gì bây giờ. Này thân phận, quá mức cách xa. Nàng đáng thương vô cùng nhìn chính mình nhi tử, đầy mặt xin giúp đỡ ý vị. Nếu là có thể, Chu Nhung kỳ thật là muốn cười. Chương 1185 tiếp nhận. Chương 1185 tiếp nhận. Nhưng lúc này, hắn dám cười nói, có rất nhiều thu thập người của hắn, hắn đành phải nỗ lực chịu đựng. Nương, đừng động A hiểu cái gì thân phận, nàng đều là ngài con dâu, nàng hảo, ngài chẳng lẽ đã quên. Chu Nhung thấp giọng hỏi. Trần Thị ấp úng nhìn hắn, không biết nên nói cái gì. A nạp. Ngồi ở nàng trong lòng ngực Chu Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Trần Thị, cũng không biết phát hiện cái gì, đột nhiên trong miệng lẩm bẩm, đánh vỡ Trần Thị trinh lăng. Nàng cúi đầu nhìn trong lòng ngực béo đô đô tiểu tôn tử, lại nhìn xem tịch yểu ủy khuất ba ba bộ dáng, đột nhiên liền cười. Đúng vậy, mặc kệ tịch yểu là ai, kia đều là nàng con dâu, là nàng tiểu tôn tử mẹ ruột. Nương không phải quên mất, chính là cảm thấy không thể tưởng tượng. Trần Thị nhìn đứng ở chính mình trước mặt ngoan ngoan ngoan ngoan tịch yểu, cảm khái hỏi, ngươi lúc ấy, có phải hay không bị không ít khổ? Ở kinh thành thời điểm con hảo, ít nhất có thể ăn đến no. Tịch yểu biết nàng là nhớ lại chính mình lúc trước chật vật bộ dáng, thành thành thật thật nói, chỉ là đang lẩn trốn ly kinh thành thời điểm, mục thị phái người đuổi giết ta, ta vì chạy trốn, căn bản không dám mặt đường, ngày này một đốn đều là tốt, đôi khi là hai ngày một đốn, đây là quá đói bụng, mới bị tịch người nhà cấp tập kích. Phía trước, các ngươi đều nói tịch ra ngược đãi ta, thân phận không rõ thời điểm, ta cũng không dám nói rõ, bọn họ đối chính mình nữ nhi đến là khá tốt. Nàng vì tịch ra chính danh. Hảo cái gì, bọn họ người như vậy, mới có thể tao thai họa bất ngờ. Trần Thị bĩu môi nói, mệt ta lúc trước còn cảm thấy tịch người nhà hưởng mạng, vì bọn họ khổ sở hồi lâu, không nghĩ tới, này thai họa bất ngờ là chính bọn họ đưa tới. Bọn họ là không nghĩ tới. Trần Thị phản bác nói, như thế nào sẽ không nghĩ tới đâu, ngươi lúc trước dáng vẻ kia, rõ ràng liền không thích hợp, bọn họ sẽ không sợ này đó bạc không sạch sẽ sao. Đều đã chết, ngươi sinh khí có ích lợi gì đâu, huống chi, thật muốn lại nói tiếp nói. Còn phải tạ bọn họ đâu, nói cách khác, như thế nào sẽ cho lão tứ đưa tới như vậy tốt một cái tức phụ đâu. Chu có căn trấn an còn tức giận Trần Thị, đối nhi tử cùng tịch yểu duyên phận cũng là cảm khái không thôi. Nói cũng là, lời này, nói Trần Thị nhịn không được cười. Hai lão tiếp nhận tốc độ vẫn là tương đối mau, đến là Chu Khánh liền do dự, có chút khẩn trương. Nói khai lúc sau, tịch yểu liền đem chính mình thân thế cũng nói rõ ràng, đại tướng quân nguyên bản là nghĩ sớm một chút nhận thân, nhưng biết các ngươi muốn tới. Liền vẫn luôn chờ, nói muốn gặp thấy các ngươi. Đại tướng quân thân phận, làm Chu có căn bọn họ có chút khẩn trương, nhưng biết tịch yểu cùng đại tướng quân thế nhưng hơn 20 năm cũng không biết lẫn nhau tồn tại, liền cảm thấy khó chịu. Chờ đại tướng quân trở về, nên biết đến sự tình, Chu gia người đều đã biết. Hai bên gặp qua lúc sau, đại tướng quân nói thẳng, hài tử cùng ta nói lên lúc trước bị các ngươi cứu sự tình, tuy rằng các ngươi không biết, nhưng mệt các ngươi không chê, nói cách khác, hài tử cũng không biết tao nhiều ít tội. Này nói nơi nào lời nói, đó là nhà ta con dâu, như thế nào có thể ghét bỏ đâu. Trần Thị cười trả lời, nghĩ đến lúc trước mọi người khiếp sợ, chỉ cảm thấy này duyên phận thật là tuyệt. Nếu đổi thành người khác nói không chừng là giấu không được. Ha ha, đều là thân thích, ta cũng không khách khí, này tới rồi kinh thành, có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, chơi ăn, ta đem người an bài hảo, các ngươi cứ việc đi. Đại tướng quân rất là khách khí nói. Hai bên đều khách khí, này không khí thì tốt rồi. Chương 1186 quyết định. Chương 1186 quyết định. Tịch yểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, kia trong mắt thâm ý, chỉ có chính bọn họ minh bạch. Hai người thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ đi ra. Ta còn tưởng rằng, cha mẹ sẽ rất khó tiếp thu, không nghĩ tới, bọn họ nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi, còn cùng đại tướng quân nói như vậy vui vẻ vô cùng. Tịch Hiểu nhìn Chu Nhung, cười khanh khách nói. Chu Nhung từ nàng mặt mày chung cảm giác được nàng vui mừng, như là có được hết thể dường như cái loại này vui mừng, từ trong ra ngoài phát ra. Hắn rôi tay nắm lấy tay nàng, miễn cho nàng quá mức vui vẻ mà quên mất dưới chân lộ. Đó là bởi vì là ngươi, bọn họ mới nhanh như vậy tiếp thu, nếu là đổi thành người khác nói, bọn họ sợ là cản đều ngăn không được phải đi. Chu Nhung cười nói. Tịch Hiểu cười càng vui vẻ, đó là bọn họ đau ta. Liền như vậy vui vẻ. Chu Nhung hỏi. Kia đương nhiên. Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn nói, sở hữu sự tình đều bụi bặm rơi xuống đất, để ở lòng ta cục đá cũng đã biến mất, giữ lại, tự nhiên chỉ có vui vẻ. Chu Nhung không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng túm nàng một chút, đem nàng ôm vào hoài. Hắn biết, Tịch Hiểu một lần bởi vì chính mình thân thế mà mâu thuẫn. Nàng là thật sự căm hận Yên Ổn Hầu, bởi vì hắn thân là người phụ mà không làm. Hiện giờ, biết hắn không phải, nàng cũng là có người đau, sẽ bị người coi trọng, tự nhiên vui vẻ. Ngươi làm gì đâu? Hảo Hảo nói, mặc danh liền thương cảm. Tịch Hiểu bị hắn ôm, cảm giác được hắn tràn đầy thương tiếc, liền khoe miệng khẽ nhếch nói. Liền muốn ôm ôm ngươi, phát hiện từ tới rồi kinh thành lúc sau, chúng ta liền vẫn luôn ở bận bận rộn rộn, liền nhàn nhã tự tại nhật tử đều không có. Hắn túi đầu nhìn nàng nói. Tịch Hiểu tả hữu nhìn một chút, thấy bên người không có người, liền đánh bạo lót chân, nhẹ mổ một chút hắn môi, ở hắn mắt lộ kinh ngạc thời điểm, nghịch ngầm nói, Chu đại nhân, chờ sự tình chấm dứt, chúng ta đi bên ngoài sấm sấm đi. Đi Vân Bắc thành sao? Hắn hỏi. Ngươi làm sao mà biết được? Tịch Hiểu kinh ngạc nói. Chu Nhung bám vào người hồi hôn nàng một chút, thấp giọng nói, nhạc phụ phải đi về, ngươi bỏ được cùng hắn tách ra. Ta đây cũng không muốn cùng ngươi tách ra a. Nàng nói. Cho nên, chúng ta cùng đi là tốt nhất. Ở biết Tịch Hiểu là đại tướng quân nữ nhi thời điểm, hắn liền có như vậy tính toán. Nhưng đi Vân Bắc thành, đối với ngươi con đường làm quan bất lợi. Nàng có điểm trần trờ nói. Kinh thành càng thích hợp Chu Nhung, đặc biệt là hiện tại lúc này, Chu Nhung nếu là nỗ lực một chút, so di vãng càng dễ dàng hướng lên trên bò. Ta còn trẻ Chu Nhung rất bình tĩnh nói, bò quá nhanh, với chúng ta bất lợi. Tịch Hiểu thấy hắn châm trước giành mạch, nhịn không được vòng lấy hắn eo, ngửa đầu nhìn hắn nói, chúng ta đây đi Vân Bắc thành. Ân, chờ sự tình giải quyết, ta đi theo Hoàng thượng nói một tiếng, đến lúc đó, chúng ta cùng nhạc phụ cùng nhau đi. Bởi vì hắn gật đầu, Tịch Hiểu liền càng cao hứng, nàng vui mừng kế hoạch nói. Đến lúc đó, chúng ta đem thích hợp Vân Bắc thành đồ vật đều mang qua đi, cần phải muốn Vân Bắc thành nhật tử càng tốt. Chu Nhung bật cười, ngươi đây là đi nơi nào đều nhàn không xuống dưới A. Tổng phải có điểm sự tình làm, mới không nhàm chán A, bằng không nói, ta mỗi ngày liền chờ ngươi trở về, ngươi cũng không thích, có phải hay không? Rồi tay nhéo nàng cái mũi, Chu Nhung hảo tâm nhắc nhở nói, phu nhân, ngươi có phải hay không quên mất, ngươi mới vừa cấp đại càn mượn sức như vậy nhiều sinh ý, còn có rất nhiều đồ vật muốn ngươi làm đâu. Tịch Hiểu a nha một tiếng, nhịn không được đỡ chán. Sự tình quán quá lớn, sợ là muốn chạy đều đi không được. Chương 1187 kỳ nhân. Chương 1187 kỳ nhân. Đại tướng quân nhận nữ, chấn kinh rồi toàn bộ kinh thành. Các gia hậu trạch đều bị kinh tới rồi, ở nghi hoặc chính mình có phải hay không nghe lầm. Đây là nhận con gái nuôi. Tiếp thiệp lại bộ thượng thư phu nhân có điểm nghi hoặc hỏi. Liên cảm thấy nhận con gái nuôi, hà tất đại động can qua đâu. Nay quảng giải thiếp. Toàn bộ kinh thành có uy tín danh dự, có thể bài thượng, nghe nói đều tiếp thiệp. Cái gì nhận, đó là thân. Lại bộ thượng thư tức giận nói. Phía trước, Tịch Hiểu thân thế bị chứng thực lúc sau, tuy rằng các đại thần đều biết, nhưng bọn hắn không dám nói a. Chính mình thê nhi bị người tính kế, còn bỏ lỡ như vậy nhiều năm, bọn họ cũng không biết đại tướng quân có thể hay không nhận cái này nữ nhi. Vạn nhất không cao hứng, cảm thấy kia đáng xấu hổ đâu. Cho nên, ai cũng không dám về nhà lại nhải. Thế cho nên chuyện này biết đến người cũng không nhiều. Lúc này đây, thấy đại tướng quân gióng trống thua chiêng, chiêu cáo thiên hạ dường như, này cất giấu bí mật liền không tính bí mật, mỗi người liền biết gì nói hết nhà mình phu nhân hải tử nói Tịch Hiểu thân thế. Đã biết các phu nhân các tiểu thư chỉ cảm thấy Tịch Hiểu thân thế, kia thật là biến đổi bất ngờ. Nhưng nghĩ đến hầu phủ kết cục, bọn họ lại cảm thấy Tịch Hiểu đủ tàn nhẫn. Nàng chính là biết chính mình không phải Yên Ổn Hầu nữ nhi, mới đem Yên Ổn Hầu phủ người đều tính kế vào đi thôi. Thượng thư phu nhân lại nhải, chỉ cảm thấy Tịch Hiểu đủ tâm tàn nhẫn, cũng ở may mắn, mệt lúc trước Lữ Giao đã xảy ra chuyện, nói cách khác, ai cưới nhân ra, ai xui xẻo. Nàng lúc trước liền có kết thân ý niệm. Nói bậy gì đó đâu, kia đều là mục thị tạo nghiệt. Lại bộ thượng thư quát lớn một câu nói, mục gia là tự làm bậy, nói cách khác, cũng không đến mức liên lụy như vậy nhiều vô tội người. Kia Yên Ổn Hầu thật đúng là chính là vô tội, hắn xác thật không biết mục thị làm những cái đó sự tình. Nhưng hắn tính kế Khâu Viện, biết Mục gia cùng Đại Nguyên cấu kết đều thờ ơ, có thể thấy được cũng không phải cái gì người tốt. Những việc này, hắn là qua tay người, thật là càng kém càng kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, Đại Càn nghèo khổ thế nhưng là những người này ở sau lưng kéo bước chân, thậm chí là hận không thể đem Đại Càn đưa người khác trong miệng đưa. Thật là tự làm bậy, như thế nào liền nghĩ muốn tạo phản đâu, nếu là nhịn một chút, nói không chừng việc này liền đi qua. Thượng thư phu nhân cảm khái. Ngưu Hoa như vậy nhiều năm, như thế nào có thể quá đi đâu lại bộ thượng thư thở dài một tiếng nói, vẫn là bởi vì Ninh An quận chúa, nàng thúc đẩy Đại Càn cùng Đại Nguyên chờ mấy quốc hòa bình cùng sinh ý lui tới, lại các loại bộc lộ quan điểm, làm người biết Đại Càn chỉ biết càng ngày càng tốt, cái này làm cho dã tâm bành trướng Mục Tấn nhịn không được, mới có sự tình phía sau. Cái này Ninh An quận chúa, thật đúng là chính là cái kỳ nhân. Thượng thư phu nhân châm trước hồi lâu lúc sau, mới tìm cái thích hợp hình dung tử. Lại bộ thượng thư khó được cười, làm trong nhà cô nương tiểu tử cùng nhân ra nhiều giao hảo, không thể giao hảo cũng đừng đắc tội. Thượng thư phu nhân chừng hắn một cái sau, thở dài một tiếng nói, chúng ta đến là tưởng hảo đâu, nhưng ngươi ngẫm lại, Ninh An quận chúa dựa vào chính mình liền đến không được, hiện giờ lại nhiều cái đại tướng quân thân cha, nàng ngày thường liền cùng Hoài Thụy quận chúa, đại công chúa các nàng chơi, sao có thể để mắt những cái đó hậu trạch những cái đó tiểu tử cùng tiểu thư đâu. Nghĩ tới Ninh An quận chúa bản lĩnh, lại bộ thượng thư khó được câm miệng. Nay thật sự một cái không tốt, sẽ đắc tội với người. Nghĩ đến đại tướng quân gióng trống khua chiêng bộ dáng, hắn cảm thấy, vẫn là không hảo đắc tội với người hảo. Bọn họ đều khiêng không được đại tướng quân một quyền. Về tịch yểu thân thế, mọi người đối cảm khái bội phục, vẫn là Chu Nhung. Chương 1188 ta có chỗ dựa. Chương 1188 ta có chỗ dựa. Nay cái gì vận khí đâu, thế nhưng có thể nhặt được đại tướng quân nữ nhi, còn đi theo thành thân, liền nhi tử đều có. Nay chỗ dựa tìm, kia thật là dám chắc, ai cũng không dám đắc tội a. Lúc này, ai cũng không dám khinh thường Chu Nhung, chẳng sợ trong lòng khinh bỉ, trên mặt thấy, còn phải cười tủm tỉm. Loại này xem ngươi không vừa mắt còn phải phủng ngươi cảm giác, làm Chu Nhung sắc mặt không hiển lộ, trong lòng lại cảm thấy hả giận. Trở về tướng quân phủ, hắn cố ý cùng Tịch Yểu đề ra cái này. Ngươi nhưng đừng quá bừa bãi, miễn cho chọc nhiều người tức giận. Nàng hảo tâm đề tâm. Chu Nhung cảm thấy chính mình thực vô tội, ta vội thực, không có thời gian trêu chọc nhân ra, bọn họ bất quá chính là ghen ghét ta vận khí tốt, không thể hiểu được liền cưới đại tướng quân nữ nhi, về sau con đường làm quan sợ là muốn bay lên. Nhiều năm phu thê, Tịch Yểu nơi nào không biết hắn tính tình, đây là cái mặt ngoài bình tĩnh, trong xương cốt cất giấu ác thú vị người. Nhân gia nghị luận hắn, hắn liền càng một bộ ước gì bộ dáng, khẳng định kích thích người khác. Nhân gia chẳng lẽ nói sai rồi sao? Ngươi chẳng lẽ vận khí không tốt? Tịch Yểu vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ta vận khí là hảo a, bọn họ ghen ghét cũng vô dụng. Tịch Yểu đỡ chán. Ngươi đừng trêu đùa nhân gia, thật sự kích thích quá mức. Đây là nghĩ nhiều bị đánh đâu. Bọn họ đánh không lại ta. Chu Nhung vẻ mặt chơi xấu nói, chờ bọn họ nghĩ ra đối phó ta biện pháp lúc sau, ta nói không chừng người đều đã ở Vân Bắc Thành. Ít nhất hiện tại, nhân ra cái gì đều làm không được, rốt cuộc, hắn phụ trách sự tình là Hoàng thượng phân phó. Ngươi đây là không nghĩ hồi kinh. Hiện tại đem người đều liêu ra hỏa tới, sau đó đi luôn, tương đương muốn đem nhân ra nghẹn chết. Chờ về sau trở về, hắn cũng không sợ nhân ra giết hắn. Mọi người đều biết, ta có chỗ dựa, bọn họ không dám. Chu Nhung một bộ ghê gớm bộ dáng. Đem Tịch Yểu đầu hết sức vui mừng. Hắn chính là cố ý, làm người thực ngứa răng rồi lại lấy hắn không có cách nào. Hơn nữa, hắn trêu đùa người khác liền tính, còn trở về trêu đùa nàng, có điểm quá mức. Tịch Yểu trực tiếp tạp hắn một quyền, tức giận nói, ngươi là muốn cho ta đối phó ngươi sao? Chu Nhung cười thừa nhận rồi nàng một quyền, sau đó hư ôm nàng nói, chỗ nào à, ta là nhắc nhở ngươi, làm ngươi chuẩn bị sẵn sàng, rốt cuộc. Đại tướng quân con gái duy nhất, chính là so với ai khác đều chịu chú ý. Đại công chúa cùng Hoài Thụy quận chúa tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng không phải con gái duy nhất, các nàng chỉ là được sủng ái lại không có khác thế lực. Nhưng Tịch Yểu không giống nhau. Nàng là đại tướng quân con gái duy nhất, chính mình có bản lĩnh, đại tướng quân trong tay quyền thế chỉ có thể cho nàng, cũng không biết sẽ đưa tới nhiều ít đỏ mắt. Ta có chỗ dựa, bọn họ không dám chọc. So với Chu Nhung vô hồi, Tịch Yểu càng là trực tiếp. Có chỗ dựa không cần, kia mới ngốc. Chu Nhung thấy nàng một chút áp lực đều không có, nhịn không được cười. Hắn là lo lắng vô ích. Tướng quân phủ răng đèn kết hoa, mở tiệc chiêu đãi phải dùng đồ vật, toàn bộ đều là tốt nhất, kéo kinh thành náo nhiệt, làm tướng quân phủ cùng Tịch Yểu thành mọi người trong miệng nghị luận cùng hâm mộ người. Ở biết Tịch Yểu bị Hà Khắc thậm chí thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này thời điểm, nhân ra là đồng tình chiếm đa số. Nhưng hôm nay, nhân ra một sớm xoay người, thành đại tướng quân nữ nhi, này thân phận chuyển biến, không biết bao nhiêu người hâm mộ. Đặc biệt là vì chính danh thân phận của nàng, đại tướng quân một sửa phía trước điệu thấp, đại làm yến hội, đem kinh thành thứ tốt đều lay đến tướng quân phủ đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tướng quân phủ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có nhân đố kỵ, nhịn không được toan vài câu, như vậy cao điệu, cũng không sợ kiêng kỵ. Này tay cầm trọng binh còn như thế cao điệu, sẽ không sợ hoàng thượng tìm tra. Chương 1189 chương khuyên. Chương 1189 chương khuyên. Đại tướng quân phải biết rằng nói, khẳng định ha hả hai tiếng, nói cho nhân ra, hắn hy vọng hoàng thượng kiêng kỵ. Hoàng thượng kiêng kỵ, binh quyền liền sẽ bị thu hồi đi, kia hắn liền không cần vội, nữ nhi một nhà đi nơi nào, hắn liền đi theo nơi nào, cũng hảo đem mất đi thiên luân chi nhạc bổ trở về. Đáng tiếc chính là, hoàng thượng chẳng những không kiêng kỵ, còn ban thưởng thật nhiều đồ vật, rất là duy trì hắn. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung có thể bình tĩnh ứng phó như vậy yến hội, nhưng Chu gia vợ chồng cùng Chu Khánh bọn họ liền không được. Chu Lệ cùng Chu Ý chẳng sợ ở kinh thành đãi một đoạn thời gian, thấy không ít người, nhưng đối mặt như vậy yến hội, cũng là chân tay co cóng. Tịch Hiểu biết bọn họ không được tự nhiên, cũng biết chính mình cùng Chu Nhung là cần thiết muốn đi đái khách, liền an bài tướng quân phủ người chăm sóc, không cho người khi dễ bọn họ. Nhưng nàng phòng bị được đại cục, lại không phòng trụ ngoài ý muốn. Chu gia người kỳ thật lớn lên đều có thể, trước kia là bị sinh hoạt tra tấn, hơn nữa đều không có cẩn thận thu thập, cho nên nhìn không chớp mắt. Chu Ý ở trong nhà thời điểm, giúp đỡ Tịch Hiểu ươm mạ, không có dại nắng dầm mưa, tới rồi kinh thành lúc sau, lại có người chăm sóc, hiểu cũng nhiều, này thân hình đi lên, mặc vào lăng la tơ lụa lại hơi chút một tá giả, này tư sắc liền tính không phải tuyệt đỉnh, cũng là trung thượng. Cho nên, nàng xuất hiện, pha dẫn người chú ý. Nhận thức Tịch Hiểu, đều nhận thức nàng. Nhưng cùng Tịch Hiểu đi không gần, liền không quen biết nàng. Hơn nữa, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung bọn họ đều không có cùng kinh thành còn lại thế lực lui tới, làm hôm nay tới người đều không quen biết Chu Ý, thế cho nên Chu Ý ra tới tìm Tịch Hiểu thời điểm, bị người cuốn lên. Nhân ra là cảm thấy, cô nương này lạ mặt, trong mắt mang theo nhút nhát, nhìn có điểm lên không được mặt bản, liền tạm thời quên mất nơi này là địa phương nào, liền cùng nhân ra lôi lôi kéo kéo lên. Chu Ý bị người cuốn lấy, khí mặt đều đỏ. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Lại sợ chính mình lớn tiếng sẽ làm hỏng tứ tẩu đại sự, liền ẩn nhẫn cả giận nói, nơi này là tướng quân phủ, ngươi dám làm cản. Tướng quân phủ làm sao vậy, chẳng lẽ nhân gia còn có thể ngăn đón bổn thiếu gia nạp thiếp sao? Nhân gia trêu đùa, rất là đắc ý nói, ngươi nhìn xem ngươi, xuyên thành như vậy cũng lên không được mặt bản, sợ là không biết từ nơi nào trộm tới, ngươi đi theo bổn thiếu gia, về sau cơm ngon rượu say, nghĩ muốn cái gì có cái gì đến nỗi như vậy ủy khuất đâu. Chú ý mắt lộ khiếp sợ. Chỉ cảm thấy nhân gia nói không biết có bao nhiêu buồn cười. Nàng nơi nào bị khuất? Nàng này một thân, đó là tứ tẩu chuyên môn làm người xứng, giá trị xa xỉ, này đâu ra bị khuất? Nhưng nàng biểu tình, dừng ở người khác trong mắt, hình như là bị chấn động trụ dường như, nhân gia không biết có bao nhiêu đắc ý. Mặc kệ ngươi là nhà ai cô nương, vào nhà ta đại môn, khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Nhân gia tin tưởng tràn đầy nói. Chú ý liếc nhân gia liếc mắt một cái, rất tưởng giận mắng một phen. Nàng biết chính mình thân phận ở kinh thành không tính cái gì, nhưng không chịu nổi nàng có cái hảo tứ tẩu. Nàng tin tưởng, chính mình phải bị khi dễ, tứ tẩu khẳng định là đứng ở nàng bên này. Còn ở châm trước nàng, chậm chạp không có ra tiếng, làm người cho rằng nàng là ở sợ hãi, làm có chút người xem bất quá đi. Lý công tử, nơi này là tướng quân phủ. Trương Khuyên nhìn trước mắt một màn này, cau mày ngăn trở nói. Bị ngăn trở, Lý công tử chẳng những không có thu liễm, ngược lại khinh miệt quét Trương Khuyên liếc mắt một cái. Trâm trọng nói, nơi này là tướng quân phủ thì thế nào, ngươi tin hay không, bản công tử liền tính náo loạn, bị thu thập, vẫn là ngươi. Trương Khuyên mặt lộ vẻ nang kham, nhưng đối thượng nhân gia tiểu cô nương tò mò ánh mắt, lăng là kiên quyết nói, ngươi có thể thử xem. Chương 1190 ác nhân trước cáo trạng. Chương 1190 ác nhân trước cáo trạng. Phanh phanh phanh. Lý công tử rỗi tay đấm Trương Khuyên bả vai, thanh âm kia đại có điểm dọa người. Ngươi tự thân khó bảo toàn. Còn nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không sợ đem chính mình mệnh cứu không có. Lý công tử trói lọi uy hiếp nói. Nay tự đại bộ dáng, đến là đem Trương Khuyên chọc cười. Lý công tử, cha ta tuy rằng sủng thiếp diệt thê, nhưng ngươi thật sự đem ta lộng không có, cho dù là vì mặt mũi, cha ta cũng sẽ không vừa qua khỏi ngươi. Trương Khuyên thực lạnh nhạt nói. Ngươi Lý công tử tức giận nhìn hắn, cắn răng nói, ngươi hôm nay nhất định phải hư chuyện của ta sao? Trương Khuyên cảm thấy người này là đầu óc không rõ ràng lắm. Bị trong nhà sủng hư, hoàn toàn quên nơi này là địa phương nào. Hắn này không phải tìm tra, hoàn toàn là cứu mạng, lại còn bị hoài nghi. Hắn thở dài một tiếng, rất tò mò hỏi, nhân gia cô nương liền ở chỗ này, ta cũng không ngăn cản, nhưng ngươi muốn làm gì? Ở tướng quân trong phủ, ngươi muốn bà vương ngạnh thượng cung, vẫn là trực tiếp túm nhân ra cô nương đi. Này có đầu óc, đều sẽ không tưởng chuyện như vậy, không đầu óc, liền không biết như thế nào làm. Chu Ý nguyên bản là chịu đựng giận, nhưng nghe Trương Khuyên nói lúc sau, đột nhiên cũng tò mò. Như vậy nhiều người ở, nàng đến không sợ người ra đem nàng thế nào, nàng liền lo lắng sẽ làm hỏng tứ tẩu chuyện tốt. Hôm nay chính là vì tứ tẩu mới như vậy náo nhiệt, nếu như bị nàng hủy diệt rồi, nàng khẳng định quá không dậy nổi. Tiêu ngạo Lý công tử bị Trương Khuyên như vậy vừa hỏi, sau đó bị người ta cô nương tò mò nhìn, nghẹn lời đột nhiên liền thẹn quá thành giận. Bản công tử muốn làm cái gì, luôn được đến ngươi tới còn sao. Nay trong cơn tức giận thanh âm, liền đại thái quá, sau đó, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, cũng hấp dẫn tới tướng quân người trong phủ ánh mắt. A Mi cùng A Lê bọn người là phân tán, âm thầm bảo hộ nữ quyến. Đại tiểu thư nói, giống nàng nương như vậy sự tình, không thể lại đã xảy ra. Năm đó, Yên Ổn Hầu chính là thừa dịp nhân ra làm yến hội thời điểm, hạ dược hại Khâu Viện. Người xấu xa thời điểm, cái gì tâm tư đều có, mới mặc kệ là ở địa phương nào, cho nên, tịch hiểu căn cứ bảo vệ tốt nữ quyến nguyên tắc, âm thầm phái không ít người nhìn, có khắc thường liền ra tay. Chán đến chết các nàng, cảm thấy nhàm chán thời điểm, không nghĩ tới bên này liền có chuyện. Xảy ra chuyện người, vẫn là đại tiểu thư thương yêu nhất cô em chồng, vậy đến không được. Hai người âm thầm nhìn nhau liếc mắt một cái, trực tiếp liền tới đây. Không riêng gì các nàng, còn có tướng quân trong phủ khác hầu hạ người. Lý công tử khoan khoái xong lúc sau, phát hiện không khí thay đổi, lập tức giả vờ chấn định đĩnh đĩnh ngực, nhìn người tới, ác nhân trước cáo chẳng nói, cũng không biết đánh nơi nào tới nha đầu thúi, tưởng tính kế bổn thiếu gia, các ngươi hảo hảo hỏi một chút rõ ràng, nói không chừng trên người đồ vật đều là trộm tới. Trương Khuyên khí muốn mệnh, Chu Ý lại bị khí cười. Ngươi là nào con mắt nhìn đến ta trộm đồ vật? Khoe miệng nàng ngậm cười, ôn ôn nhu nhu hỏi. Chư vị, là Lý công tử khinh nhục nhân gia cô nương, trong miệng không sạch sẽ uy hiếp, muốn nhân gia cô nương cho hắn làm thiếp. Trương Khuyên bất chấp trận này hợp, vì cô nương chính danh. Nhân gia thân phận cao, vạn nhất nhân gia tin Lý công tử nói, đối nhân gia cô nương cực kỳ bất lợi. Hắn không nghĩ hảo hảo một cái cô nương thanh danh liền như vậy hủy hoại, liền vội giải thích. Chú ý nhìn Trương Khuyên liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy trước mắt công tử giống như vẫn luôn ở che chở nàng. Ta là cái gì thân phận, nhân gia cũng xứng cấp cho ta làm thiếp. Lý công tử ghét bỏ tỏ vẻ, cắn ngược lại người một ngụm. Ngươi Trương Khuyên thực sự bị người ta trả đua đáng ghê tởm sắc mặt khí tới rồi. Chương 1191 niên thiếu không biết sự. Chương 1191 niên thiếu không biết sự. Công tử đừng nóng vội chú ý ngăn đón nhân gia, dịu dàng khuyên nói, ta làm ta tứ ca tới hỏi một chút vị công tử này, ta rốt cuộc cái gì thân phận. Lý công tử không cho là đúng, ngược lại mặt lộ vẻ kiêu căng. Trương Khuyên sợ nhân gia không biết Lý công tử thân phận, liền thấp giọng nhắc nhở nói, đó là Ngụy Lao công quốc cháu ngoại. Chú ý chớp chớp mắt, ở trong lòng tính toán, là tứ tẩu phụ thân chức quan đại, vẫn là nhân gia Ngụy Lao công quốc chức quan đại. Nàng giống như tính toán không rõ. A Mi vừa nghe nói chú ý muốn tìm Chu Nhung, lập tức liền an bài người đi đem đại tiểu thư vợ chồng đều tìm tới, miễn cho thật đã xảy ra chuyện. Người khác xảy ra chuyện, đều nói quá khứ, nhưng chú ý xảy ra chuyện, vậy đến không được. Ai không biết, đại tiểu thư thích nhất cái này tiểu cô nương. Chính là Chu tiểu thất cũng là thực thích cái này tiểu cô. Sao lại thế này? Tịch hiểu cùng Chu Nhung còn ở chiêu đãi các gia phu nhân, mới đem Ninh Vương Phi bọn họ an bài hảo, đột nhiên liền nghe nói Chu ý bị người khi dễ, lập tức liền cáo tội đuổi lại đây. Bọn họ lại đây, mặt sau còn đi theo hảo những người này đâu. Ninh Vương Phi đi đầu, đều đi theo tới xem náo nhiệt. Tứ tẩu Chu ý nguyên bản vẫn luôn tò mò trương đại mắt, hoàn toàn không có bị dọa đến. Nhưng ở nhìn đến tịch hiểu tới lúc sau, lập tức hai mắt phiếm hồng. Ủy khuất đều, sau đó duỗi tay chỉ vào cái kia trợn mắt há hốc mồm Lý công tử nói, ta vừa rồi muốn đi tìm ngươi tới, cái này công tử không thể hiểu được xuất hiện, nói không sạch sẽ, còn một chút đều không đem tướng quân phủ để vào mắt, càng nói muốn cho ta theo hắn, nạp ta làm thiếp, càng nói ta này thân quần áo trang sức là trộm. Nguyên bản còn tốt nàng, ở chỗ rửa tới lúc sau, đó là càng nói càng ủy khuất, hốc mắt nước mắt đều chứa đầy. Tịch hiểu cùng Chu Nhung đến kinh thành lúc sau, không có cùng cái gì ăn chơi chắc táng có lui tới. Nhìn thấy đều là Ninh Vương bọn họ bên kia người, lúc này đối cái này Lý công tử cũng không phải rất quen thuộc, vừa định hỏi đâu, liền nghe được Chu Ý tiếp tục đi xuống nói, nhân ra khi dễ ta thời điểm, này Trương công tử giúp ta, ngăn trở vài phần, còn bị chế nhạo châm trọc, lời nói cũng cực kỳ khó nghe, hắn còn trả đũa, nói ta chết quấn lấy hắn. Ô ô, càng nói càng là nhịn không được, Chu Ý ôm tịch hiểu nức nở nức nở. Chu Nhung vợ chồng là càng nghe mặt càng hắc, Ninh Vương phi các nàng nghe cũng là cái chán chịu. Chỉ cảm thấy Lý gia công tử đó là không dài đầu óc. Này Niêm Hoa nhà thảo, cũng không nhìn xem địa phương nào. Không đem tướng quân phủ xem ở trong mắt, đến thật là có bản lĩnh. Tịch Yểu không quen biết nhân gia, nhưng Chu Nhung biết. Hắn thấp giọng cùng Tịch Yểu nói Lý công tử thân phận, Tịch Yểu vừa định ra tiếng đâu, liền có cái quần áo hoa lệ phu nhân từ trong đám người ra tới, trên mặt mang theo giả dối tươi cười. A nha, cô nương này sợ là hiểu lầm Lý phu nhân không giấu vết căm tức nhìn gây họa nhi tử liếc mắt một cái, sau đó tiến lên giả vờ ôn hòa muốn đụng vào Chu Ý, lại bị nhiều khai. Ta này nhi tử niên thiếu không biết sự, thấy cô nương lớn lên hảo, ngộ ngại mà thôi, bao lớn sự tình đâu, nhưng đừng nhiễu tướng quân phủ chuyện tốt. Nàng ba phải hy vọng đem chuyện này qua đi, một chút đều không nghĩ chính mình nhi tử bị người chỉ trò trò. Nàng cũng là hận này không tranh. Ngày thường Trương Dương liền tính, tới rồi tướng quân cũng như vậy kiêu ngạo, thậm chí còn liên lụy nàng. Ninh Vương Phi bọn người ở đâu, nàng nếu không ra mặt, việc này còn không chừng sẽ thế nào đâu. Cũng may bị nhục nhã cũng không phải cái gì quan trọng người, mềm mại nói vài câu, liền tính nể tình. Hắn 3 tuổi. Tịch Yểu nhìn ra tới ba phải Lý phu nhân, vô chú ý phía sau lưng trấn an một chút, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nhân ra hỏi. Chương 1192 hỏi lại. Chương 1192 hỏi lại. Lý phu nhân hiển nhiên không nghĩ tới Tịch Yểu như vậy không khách khí, có điểm ngây ngẩn cả người. Mộ ngải. Tịch Yểu cười nhạo, châm chọc nói, nhìn thấy đẹp chính là mộ ngải, này thiên hạ đẹp cô nương nhiều thực, ngươi nhi tử nhiều muốn mộ ngải. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Tịch Yểu khí thế quá cường, làm Lý phu nhân nói lắp nói không ra lời. Kia bổn quận chúa muốn nói như thế nào? Tịch Yểu nhìn nàng, từng câu từng chữ hỏi, ta mời các ngươi tới cửa làm khách, các ngươi lại ở trong nhà người khác khi dễ chủ nhân, còn đừng quấy rầy, các ngươi là muốn cho ai đừng quấy rầy. Lý phu nhân nguyên bản là chột dạ, nhưng bị chất vấn, cũng có hỏa khí. Thân là Ngụy lão công quốc nữ nhi, nàng còn không có như vậy chịu quá khí. Thấy chính mình phóng mềm thái độ, Tịch Yểu còn không thuận theo không buông tha, này trong lòng nói liền tảng không được, lập tức giận dỗi nói, đây là ta nhi tử một người sự tình sao. Ai biết nàng một cái nông thôn đến dã nha đầu, muốn làm cái gì, còn có, ta nhi tử liền tính muốn thế nào, ở tướng quân phủ dám sao. Hắn liền đùa giỡn vài câu, nếu không phải Trương Khuyên vẫn luôn ngăn đón, sự tình nói không chừng liền kết thúc, dựa vào cái gì liền trách ta nhi tử một cái. Tịch Yểu chỉ cảm thấy, này mẫu tử hai cái, giống nhau như lúc. Thượng lương bất chính, hạ lương cũng không biết ai đi nơi nào. Ta đều đã xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào, chẳng lẽ, ngươi còn tưởng đem ta nhi tử cũng bức tử sao? Liên ngươi như vậy tàn nhẫn độc ác, không biết cảm ơn nữ nhân, ta thấy đến nhiều, đừng cho là ta sợ ngươi. Lý phu nhân một cái không cẩn thận, đem trong lòng ý tưởng đều cấp giống ra tới, chấn kinh rồi Ninh Vương Phi mặt sau liên can phu nhân. Các nàng phía trước không cảm thấy Lý phu nhân nơi nào có không đúng, nay sủng hài tử nhà ai đều có. Nhưng hôm nay cục diện này, liền có điểm khó coi. Lý phu nhân, Ninh An quận chúa đau lòng chính mình muội tử, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, đây là tướng quân phủ nhiều năm qua đệ nhất cọc đại hỷ sự, ngươi cũng đừng tức giận như vậy. Có người không nghĩ đem sự tình náo cương, liền đi theo khuyên bảo một chút, rốt cuộc còn mang theo điểm thân thích quan hệ đâu. Ai không biết, hiện giờ Ninh An quận chúa cùng Chu Nhung là hoàng thượng trong mắt đại công thần A. Này ban thưởng đều không kịp, ai còn dám đắc tội A. Tướng quân phủ đại hỷ sự, lại nói tiếp cũng thật buồn cười. Ngươi như thế nào không nói đó là yên ổn hầu phủ tang sự đâu. Lý phu nhân bị chọc tức thực, không hề cố kỵ châm chọc nói, liền tính không phải thân sinh, tốt xấu ở hầu phủ mười mấy năm, sinh ân không kịp dưỡng ân đại, này trong lòng nửa điểm cảm kích đều không có liền tính, còn ra tay tàn nhẫn, liền tiểu nhân đều không buông tha, cùng ngươi cái này tàn nhẫn độc các nữ nhân cùng nhau, lại có cái gì tốt. Kỳ thật, Lý phu nhân lời này, cũng là rất nhiều phu nhân trong lòng tưởng. Bọn họ đều cảm thấy Tịch Yểu ra tay quá mức, ít nhất không nên diệt hầu phủ mãn môn. Tịch Yểu chỉ cảm thấy buồn cười, hơn nữa là buồn cười cực kỳ. Nàng giận cực phản cười, duỗi tay vỗ tay, bạch bạch thanh âm, đưa tới mọi người mạc danh ánh mắt. Cha ta là đại tướng quân, ta nương là Khâu gia đích nữ, muốn không có bị yên ổn hầu tính kế, ta sẽ bị ta cha mẹ phủng ở lòng bàn tay sủng lớn lên, không cần mười mấy năm đều quá trong lòng rốn sợ, ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Ngươi thế nhưng còn nói muốn ta tạ bọn họ. Tịch Yểu đột nhiên tới hứng thú. Nàng to mò hỏi, ngươi nhi tử như vậy, chuyện xấu làm hẳn là không ít đi, cũng không biết cấm không cấm đến khởi cha đâu. Ngươi nói, ta làm người cha một cha, đến lúc đó ngươi nhi tử chuyện xấu làm nhiều, bị chém đầu, ta dưỡng ngươi nhưng hảo, đến lúc đó, ngươi khẳng định đối ta cảm động đến rơi nước mắt, có phải hay không? Chương 1193 đại tướng quân tức giận. Chương 1193 đại tướng quân tức giận. Phúc! Ninh Vương Phi nhịn không được trước cười một tiếng, sau đó nhếch môi, rời đi ánh mắt. Giống như vừa rồi cười trộm người không phải nàng. Tịch Yểu nhìn thoáng qua, lại đối thượng Ninh Vương Phi hờn dỗi ánh mắt, rất có nàng này nói cũng quá vũ nhục người. Này không phải muốn đem Lý phu nhân khí điên sao? Quả nhiên, Lý phu nhân khí chính là cả người phát run. Ai nguyện ý bị người nguyền rủa, đặc biệt còn làm nàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ai không biết, nàng nhất để ý chính là đứa con trai này. Ngươi làm càn. Lý phu nhân nghẹn hồi lâu mới giận mắng một câu. Tịch hiểu cũng không phải là cái loại này hảo tâm sẽ chấn an người, trực tiếp giận dỗi một câu, ngươi mới làm càn. Ngươi nhi tử xem như cái thứ gì, cũng dám mơ ước ta tiểu cô. Nàng là hoàng thượng tự mình phái người, từ Tê Hà Thành nhận được kinh thành, vì khoai lang, các loại lương loại ươm mạng, ngắn lại thu hóa thời gian đại công thần, hiện tại càng ở thí nghiệm cùng Nam Lương quốc hợp tác một loại khác lương thực, nếu là thành, có thể bảo đảm đại càn tương lai sẽ không lại có người chết đói, ngươi biết kia ý nghĩa cái gì sao? Nàng cuối cùng câu nói kia, hỏi thanh âm thực nhẹ, lại đem Lý phu nhân dọa run một chút. Kia ý nghĩa cái gì, nàng đương nhiên biết. Ý nghĩa nhân gia công lao thật lớn, không phải nàng nhi tử có thể so sánh. Hơn nữa, con của hắn tưởng chính là nạp thiếp A, nhân gia kia công lao, vì chính thê đều còn phải làm nàng chọn lựa một chút. Hôm nay chuyện này, không thể liền như vậy tính. Chu Nhung chờ Tịch Hiểu nói xong, mới tiếp một câu, ngày mai ta tiến cung bẩm báo hoàng thượng. Lý phu nhân trợn tròn mắt. Liền như vậy điểm sự, như thế nào liền liên lụy đến hoàng thượng đâu. Nếu như bị hoàng thượng biết, hắn trong mắt đại công thần thiếu chút nữa bị khi dễ, kia còn có thể có tốt. Nghĩ đến nhi tử làm những cái đó hôn chứng sự, nghĩ đến trong nhà những cái đó không sạch sẽ, Lý phu nhân đột nhiên liền hối hận. Nàng há mồm tưởng nói điểm cái gì, lại nghe đến Tịch Hiểu thực không khách khí nói thẳng, tiện khách. Người như vậy, chiêu đãi không dậy nổi. Lý phu nhân ỷ vào chính mình nhà mẹ đẻ thân phận, gả đến Lý gia lúc sau, lại thành Lý gia đương gia chủ mẫu, mặc kệ là bên ngoài vẫn là ở nơi nào, đều sao có người dám như vậy đối nàng, làm nàng khí miệng đều ai. Hảo, hảo cái Ninh An của chúa, hảo cái tướng quân phủ. Tướng quân phủ lại hảo, cũng hảo bất quá Ngụy quốc công. Giang Mộ Uyên ở biết có người ở tướng quân phủ tìm phiền thoái, bị khi dễ vẫn là chính mình nữ nhi, vội không ngừng đuổi lại đây. Hắn đã sớm nghe thấy phát sinh sự tình, nhìn Lý phu nhân ánh mắt là lạnh nhạt thả sắc bén. Đại tướng quân, đều là hiểu lầm, là hiểu lầm. Lý Lâm Phàm nhìn đến đại tướng quân nổi giận, vội tiến lên hòa hoãn, liền sợ thật đem người đắc tội đã chết. Hắn nhìn như cũ Trương Dương phu nhân, trong lòng hối hận không thôi. Người này ở trong nhà kiêu ngạo là được, còn chạy đến tướng quân phủ tới rõ ràng. Đây là không biết Ngụy quốc công phủ không bằng ngày xưa. Cũng ngay, Giang Mộ Uyên một chút cũng chưa đem nhân ra lấy lòng xem ở trong mắt, duỗi tay một chân, trực tiếp đá vào hắn trên người, không chút khách khi nói, hiểu lầm cái gì. Đều đánh tới tướng quân trong phủ tới, ngươi cho rằng bản tướng quân dễ khi dễ. Lý phu nhân nhìn đến chính mình nam nhân bị đá, a một tiếng thét chói tai, vội không ngừng chạy tới, nhìn kêu rên nam nhân, không màng trong lòng run sợ, hướng về phía đại tướng quân cả giận nói, ngươi khinh người quá đáng. Giang Mộ Uyên lạnh băng ánh mắt dừng ở trên người nàng, lạnh nhạt nói, ở ta trong phủ mắng ta nữ nhi, ai cho ngươi là gan, là ai khinh người quá đáng. Lý phu nhân kỳ thật cũng hối hận, nhưng như vậy nhiều người nhìn, chính mình nam nhân cũng bị đánh, này nếu là lui bước, về sau còn có cái gì mặt ở kinh thành dừng chân, liền căng ra đầu nói, kia còn không phải bọn họ liên thủ khi dễ ta nhi tử. Chương 1194 ghét bỏ. Chương 1194 ghét bỏ. Ngươi nói bậy. Chú ý không thể nhịn được nữa cả giận nói, ngươi nhi tử liền kém ở tướng quân trong phủ đoạt người. Ngươi câm miệng, nơi này không tới phiên ngươi mở miệng. Lý phu nhân giận mắng chú ý, một chút cũng chưa đem nàng xem ở trong mắt. Liền tính hoàng thượng coi trọng lại như thế nào, hoàng thượng không có khả năng vì như vậy điểm sự tình lao sư động chúng. Giang Mộ Uyên trực tiếp bị khí cười, hảo, thực hảo, Ngụy lao công quốc nữ nhi như thế kiêu ngạo, nhi tử ở Vân Bắc Thành cũng là như thế, bản tướng quân đến là đã quên. Lúc trước Ngụy Vũ Giang ở Vân Bắc Thành như thế kiêu ngạo ương ngạnh, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, lão quốc công có phải hay không biết, còn có một dưới ngòi bút lạc không rõ bạc, có phải hay không dừng ở lão quốc công trong tay. Mọi người ồ lên, bị lời hắn nói chấn kinh rồi. Mà Lý phu nhân tắc không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, nhìn Giang Mộ Uyên ánh mắt phá lệ quỷ dị. Nàng tưởng từ Giang Mộ Uyên trên mặt nhìn ra vui đùa ý tứ, nhưng không có, nhân ra là nghiêm túc. Quốc công phủ thế nào, Lý phu nhân không phải rất rõ ràng nhưng cũng biết. Gia đại nghiệp đại nhân ra, chịu không nổi cha. Mặc kệ phụ thân có hay không tham kia bút bạc, đại tướng quân tìm được rồi cha rõ lấy cớ, quốc công phủ liền tính bình yên cũng muốn cởi một tầng ra. Nghĩ đến phụ thân tàn nhẫn, Lý phu nhân chẳng những hối hận, còn sợ hãi. Nàng há mồm tưởng nói điểm cái gì, nhưng Giang Mộ Uyên một chút cơ hội đều không cho nhân ra, trực tiếp đem người đuổi ra đi. Lý gia người bị đuổi ra đi lúc sau, không khí có điểm xấu hổ, mọi người cũng không biết nên cười hay là nên giận. Ngượng ngùng. Làm mọi người xem chê cười. Đại tướng quân rất hào phóng nói, tới làm khách, bản tướng quân tự nhiên hoan nghênh, ăn ngon uống tốt chiêu đãi, nhưng nếu là tìm tra, ngượng ngùng, còn thỉnh trước rời đi. Đại tướng quân đây là không nghĩ đãi khách đâu. Ninh Vương Phi trước cười đánh vỡ xấu hổ không khí, sau đó đuổi nhân đạo, đại tướng quân vội đi thôi, Ninh An quận chúa bên này còn có chúng ta đâu. Ninh Vương Phi một mở miệng, chúng phu nhân cũng phụ họa, này không khí mới hỏa hoãn một ít. Giang Mộ Uyên lập tức hướng về phía mọi người chắp tay ý bảo một chút, sau đó mang theo người đi phía trước viện đi. Thế nào, không có hại đi? Ninh Vương Phi thấy đại tướng quân chờ người đi rồi, vội hỏi Chu Ý. Chu Ý có điểm thẹn thùng lắc đầu, hắn không dám động thủ. Trong lời nói làm càn cũng đủ đáng giận. Ninh Vương Phi cắn răng nói. Cũng không phải là, nay còn ở tướng quân phủ đâu, nay muốn ở địa phương khác, sợ là muốn trực tiếp động thủ. Cùng Ninh Vương Phi muốn tốt phu nhân nhíu mày chán ghét nói. Nay cũng thật quá đáng, các ngươi trong phủ có cô nương, cần phải chú ý một chút, về sau tránh đi một ít. Ninh Vương Phi nhân cơ hội mách lẻo. Chúng phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy này đề nghị rất có đạo lý. Có người như vậy, lại có địa vị, bọn họ cũng chứng mắt. Nói không chừng ngày nào đó liền cấp gây họa. Tịch Hiểu thấy Chu Ý cảm xúc còn hảo, liền nhìn một bên vẫn luôn trầm mặc không nói lại lặng lẽ nhìn Chu Ý tuổi trẻ công tử, nghĩ đến nhân gia không màng Lý công tử uy hiếp cũng giúp đỡ Chu Ý, đối nhân gia có vài phần cảm kích. Nàng ý bảo Chu Nhung một chút, sau đó cùng Chu Ý nói, ta mang ngươi đi rửa mặt chải đầu một chút. Chu Ý gật gật đầu, nàng lặng lẽ nhìn Trương Khuyên một chút, lại thấy nhân gia cũng nhìn chính mình, có chút không được tự nhiên đỏ mặt, lại vẫn là cổ đủ dũng khí, lặng lẽ đối nhân gia cười một chút, trong mắt tràn đầy cảm kích. Hai người động tác, bị Tịch Hiểu cùng Chu Nhung xem ở trong mắt, vợ chồng hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nhướng mày đầu. Chu Ý hôn sự, bọn họ còn đau đầu đâu, cũng không biết này công tử cái gì lai lịch. Chương 1195 lo lắng. Không phải bọn họ ánh mắt cao, mà là Chu Ý thân phận có điểm xấu hổ, trèo cao khẳng định không được, nhưng thấp gả nói, lại sợ nhân gia không xứng, cho nên vẫn luôn chậm trễ. Trở lại trong phòng, Tịch Hiểu làm người đi múc nước. Sau đó nhìn trong mắt cất giấu lo lắng Chu Ý, tò mò hỏi, ngươi là ở lo lắng cái kia Trương công tử. Chu Ý cũng tự nhiên hào phóng, trực tiếp gật đầu nói, nghe kia Lý công tử nói, này Trương công tử giúp ta, chỉ sợ sẽ gây họa, ta là không nghĩ liên lụy người khác. Ngươi không nghe cha ta nói sao, hắn chuẩn sẽ tìm cha giúp ta ra khẩu khí này, nhân gia Úc còn không mang nổi mình Úc, ngươi đừng lo lắng. Tịch Hiểu trêu chọc nói, không phải, tứ tẩu, ta nói chính là Trương công tử người trong nhà, chính hắn nói. Hắn cha sủng thiếp diệt thề, hắn sợ là không bị người coi trọng, còn sẽ bị khi dễ. Chú ý giải thích nói. Tịch Hiểu vô vô nàng bả vai, trấn an nói, ta đã biết, đợi lát nữa cùng ngươi tứ ca nói, ngươi trước rửa mặt chải đầu một chút, ta đi trước nhìn xem. Chú ý rồi dám một chút, biết chính mình đi cũng vô dụng, liền nghe lời gật gật đầu. Đem chú ý chiếu cố hảo, Tịch Hiểu liền xoay người rời đi. Nàng quá khứ thời điểm, nhìn đến Chu Nhung không biết cùng Trương Khuyên nói cái gì, đem nhân ra cấp dọa, nghiêm trang. Nhìn phá lệ ngoan ngoãn, liền kém nhấc tay trả lời. Chu Nhung nhìn đến Tịch Hiểu ra tới, liền vô vô Trương Khuyên bả vai, chờ nhân ra đi rồi lúc sau, mới đón Tịch Hiểu bên này lại đây. Nói cái gì đâu, đem nhân ra dọa. Tịch Hiểu tò mò hỏi. Ta liền tạ nhân ra Chu Nhung không nói tỉ mỉ, ngược lại tò mò nhà mình tiểu muội thái độ, tiểu muội sao lại thế này, lo lắng nhân ra sao. Tịch Hiểu đem Lý công tử tình huống nói một chút, thúc giục nói, ngươi tìm người tìm hiểu một chút. Muốn thật bởi vì tiểu muội sự tình mà bị giận chó đánh mèo nói, ngược lại không tốt, nhân luôn đáng sợ, đến lúc đó sẽ liên lụy tiểu muội. Sự tình quan chính mình muội muội, Chu Nhung cũng nghiêm túc, không một lát liền làm người tìm hiểu rõ ràng. Nay Trương Khuyên phụ thân ở triều làm quan, là cái quan văn, làm quan cũng không tồi, nhưng ở nhà sự thượng, có điểm sách không rõ. Trương Khuyên là chính thất sở ra con vợ cả, vốn nên bị chịu coi trọng, nhưng cố tình Trương Khuyên phụ thân càng coi trọng thiếp thất sinh nhi tử, thế cho nên Trương Khuyên thành kinh thành chê cười. Toàn bộ kinh thành đều biết đến sự tình, Trương Khuyên trước nay đều không kiêng rẻ, liền thừa nhận phụ thân hắn sủng thiếp diệt thê, phụ tử hai cái nháo túi bụi. Bởi vì là tử, bị hiếu đạo đè nặng, tổng muốn có hại. Hắn nương đâu? Tịch Hiểu nhíu mày hỏi. Bệnh chết, cho nên không ai giúp, nếu không phải nhà ngoại cường ngạnh, sợ là liền con vợ cả thân phận đều giữ không nổi. Như vậy ra sự, làm Tịch Hiểu nhíu mày. Trước nhìn xem, chờ sự tình hôm nay kết thúc lại nói. Nàng nhắc nhở nói. Lý ra một nhà ba người bị đuổi ra tướng quân phủ, làm tất cả mọi người biết, không thể khinh thường tướng quân phủ. Này tướng quân phủ nhiều năm không có động tĩnh, thế cho nên ai đều không có nhớ kỹ, năm đó tướng quân phủ người là có bao nhiêu bên vực người mình. Lý ra sự tình, chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Chỉ cần không tìm phiền thoái, tướng quân phủ nhiệt tình chiêu đãi là không lời gì để nói. Ninh Vương Phi ở nhìn đến tướng quân phủ chuẩn bị đồ vật, cùng Tịch Hiểu nói, cha ngươi cũng thật hành a, khó trách liền vương phủ đều mua không được vài thứ kia, nguyên lai là đều vào tướng quân phủ. Tịch Hiểu biết này trong đó khoa trương, ân hừ một tiếng nói, kia không phải chúng ta chuẩn bị sớm sao. Đại tướng quân nhiều năm chưa từng hoa bạc, khó được ngang tàng, liền không biết tiết kiệm là cái gì, chỉ cần coi trọng đồ vật, vậy toàn bao, thế cho nên kinh thành hiện tại thiếu đồ vật thiếu lợi hại, chọc các phủ đều có oán giận. Chương 1196 chỗ nào thông minh? Chương 1196 chỗ nào thông minh? Mấu chốt là, oán giận về oán giận, còn không thể giáp mặt nói, cũng liền có điểm nghẹn quất. Sớm chuẩn bị cũng là có tâm. Ninh Vương Phi cảm khái một câu. So sánh Giang Mộ Uyên cách làm, Tiên Ổn Hầu là thật không xứng. Hắn chính là tưởng bồi thường, muốn cho ta biết, hắn là thật để ý ta. Tịch Hiểu hốc mắt thửng đỏ nói, trước kia bị chậm trễ, đột nhiên liền không như vậy để ý, rốt cuộc, nhân gia cùng ta cũng không có quan hệ. Ninh Vương Phi vô vô nàng bả vai, không tiếng động trấn an một chút. Chuyện như vậy, nàng vô pháp làm được đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng càng là đối lập, càng vì Tịch Hiểu hủy khuất. Rõ ràng có thể trở thành toàn bộ kinh thành để cho người hâm mộ quý nữ, cố tình bị người tính kế, chịu khổ như vậy nhiều năm. Cũng may là bị cực Thái Lai, cũng coi như là an ủi Khâu Viện trên trời có linh thiêng. Muốn thật sự chờ Tịch Hiểu xảy ra chuyện lúc sau lại bại lộ ra tới, sợ là thật sự muốn đem đại tướng quân cha tấn điên rồi. Giang Mộ Uyên đau nữ nhi, biện pháp thực trực tiếp cũng thực thô giáp, đó chính là cấp đồ vật. Thậm chí có thể nói, toàn bộ tướng quân phủ đều phải đưa đến Tịch Hiểu trong tay. Tịch Hiểu không có đẩy, nàng biết này phân đền bù tâm tư, chỉ cần hắn cấp, đều vui vẻ tiếp thu. Nhưng đại tướng quân này phân ngang tàng, làm rất nhiều quý nữ đều xem đỏ mắt. Các nàng ngày thường ngăn nắp lượng lệ, nhưng thực tế thượng, chân chính có được đồ vật là thiếu chi lại thiếu. Giống Tịch Hiểu như vậy, chân chính kế thừa một cái phủ, toàn bộ kinh thành đều không có. Đại công chúa cùng Hoài Thụy quận chúa tuy rằng được sủng ái, chịu coi trọng, cũng không có Tịch Hiểu như vậy hảo. Nay cũng làm tất cả mọi người biết, đại tướng quân đối cái này nữ nhi coi trọng, cũng ở nói cho mọi người, Tịch Hiểu có người chống lưng. Đã là Ninh An quận chúa Tịch Hiểu là phong không thể phong, cho nên, hoàng thượng liền trọng thưởng, thưởng chỉ cấp Tịch Hiểu, cũng liền nói cho người khác, Chu Nhung hết thảy, đều là dựa vào chính mình được đến, cũng coi như là chứng minh rồi năng lực của hắn cùng bản lĩnh. Tướng quân phủ náo nhiệt qua đi, chính là đêm 30. So với phía trước náo nhiệt, đêm 30 tướng quân phủ, đơn giản lại ấm áp. Giang Mộ Uyên ôm ấp Chu Tiểu Thất, nhìn đầy bàn người, lộ ra nhiều năm như vậy, nhất tiêu tan tươi cười. Năm rồi lúc này, ta đều ở quân doanh. Trong nhà không ai, hắn không dám cũng không nghĩ trở về. Kia ngài về sau đều đến chuẩn bị tốt áp tuổi bao, chúng ta Tiểu Thất ngóng trông đâu. Tịch Hiểu duỗi tay nắm nhi tử tay nhỏ, cười khanh khách cùng Giang Mộ Uyên nói. Kia khẳng định, thiếu cái gì cũng không có thể thiếu chúng ta Tiểu Thất. Giang Mộ Uyên nhìn trong lòng ngực, ăn mặc hồng áo khoác tiểu hài nhi, tiêu sát chi khí tấn liễm, trong mắt chỉ có ôn nhu. Trần Thị nhìn Chu Tiểu Thất, cảm khái nói, vẫn là chúng ta Tiểu Thất phúc khí tốt nhất. Có cái đại tướng quân ông ngoại, đời này đều không lo. Đúng vậy, chúng ta Tiểu Thất phúc khí hảo, có như vậy nhiều người đau. Tịch Hiểu thấy bọn họ hận không thể đem Chu Tiểu Thất phùng ở lòng bàn tay, liền vội ngăn đón nói, các ngươi sủng về sủng, cũng không nên sủng quá mức, ta nhưng không hy vọng Chu Tiểu Thất về sau hố ta cùng tứ ca. Nay hùng hài tử hố người, đó là muốn mệnh. Nói cái gì lời nói thô tục, Tiểu Thất nhất ngoan, thông minh nhất. Giang Mộ Uyên nhịn không được răn dạy một câu, chỉ cảm thấy nhà mình oa nhi như thế nào đều là tốt. Tịch Hiểu nhìn khoe miệng, không dám nổ răng cọp, liền cùng Chu Nhung kề thai nói nhỏ, như vậy Tiểu, từ nơi nào nhìn ra hắn thông minh. Đến nỗi ngoan, ha ha, ai mang ai biết. Chu Nhung sắc mặt cổ quái nhìn nàng trong chốc lát, tò mò hỏi lại, ngươi là cảm thấy chúng ta ai không thông minh. Tịch Hiểu nghẹn lời. Này vấn đề, không hảo trả lời. Có người sủng, chính chúng ta nhìn, không phải khá tốt, ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ. Chu Nhung buồn cười nói. Chương 1197 xác định. Chương 1197 xác định. Tịch Hiểu nhìn nhi tử bị chú ý bộ dáng, cảm thấy có điểm ghen ghét. Quả nhiên, người cùng người là không thể so. An an ổn ổn qua cái năm, Giang Mộ Uyên đem tính toán của chính mình nói cho Tịch Hiểu. Tháng riêng 15 qua, ta nên hồi Vân Bắc Thành, này kinh thành tướng quân phủ liền giao cho các ngươi. Hắn nhìn Tịch Hiểu nói. Tuy rằng không tha, nhưng hắn cũng biết, bảo vệ quốc gia, không phải cho đùa. Hắn không thể ở kinh thành đãi lâu lắm. Tịch Hiểu là có trong lòng chuẩn bị, đến là thực dễ dàng tiếp nhận rồi. Phụ thân là muốn vào cung cùng hoàng thượng xin chỉ thị sao? Tịch Hiểu hỏi. Tự nhiên. Chúng ta đây cùng đi, nữ nhi cùng Chu Nhung cũng muốn đi Vân Bắc Thành. Nàng nói. Giang Mộ Uyên trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, hồ nháo, các ngươi đi Vân Bắc Thành làm gì? Bên kia hẻo lánh thả khí hậu không tốt, như thế nào đều so ra kém kinh thành. Ngươi liền không muốn chúng ta qua đi. Tịch Hiểu hỏi lại. Ta tự nhiên hy vọng, nhưng bên kia thật không thích hợp các ngươi đi, hơn nữa, trước mắt là mạnh khỏe, nhưng tùy thời đều có chiến tranh. Hắn không muốn nhà mình tánh mạng đều đè ở Vân Bắc Thành. Trước kia, Giang gia vì Đại Càn hy sinh, vậy là đủ rồi. Lúc này đây, hắn không hy vọng thêm nữa thêm Giang gia bất luận cái gì một người. Chính là không xác định, chúng ta mới đi a. Tịch Hiểu cho hắn phân tích nói, Đại Nguyên cùng Thụy thủ đô tưởng cùng chúng ta hợp tác, cũng là muốn chúng ta trong tay đồ vật, chỉ có chúng ta đi, mới có thể đem sinh ý nói hảo. Giang Mộ Uyên thấy nàng nói nghiêm túc, chần chờ một chút hỏi, ngươi cùng Chu Nhung thương nghị qua sao? Hắn lo lắng đó là Tịch Hiểu tự chủ trương, nếu là làm vợ chồng hai cái nháo mâu thuẫn, vậy không hảo. Thương nghị qua a, hắn cũng không nghĩ lưu tại kinh thành, Tịch Hiểu đương nhiên nói. Vì cái gì, với hắn mà nói, lưu tại kinh thành cũng càng có cơ hội. Giang Mộ Uyên biết, cái này con rể vẫn là có điểm bản lĩnh. Đi chính là quan văn lộ, nhưng có thể thượng chiến trường, có thể chấn được bãi, thâm đến hoàng thượng tín nhiệm, cũng bị Ninh Vương coi trọng, lại là tiểu tướng quân sư đệ, có thể nói, không có hắn cái này nhạc phụ, Chu Nhung tương lai đi lộ cũng thực khoan rất xa, cho nên, lúc này lựa chọn rời đi kinh thành, làm hắn thực không hiểu. Chu Nhung có chính mình cân nhắc, kinh thành đã không có hắn phát triển địa phương. Cũng có thể nói, kinh thành không có Chu Nhung có thể lập công. Hắn duy nhất có thể làm, chính là chờ. Chờ đã đến giờ lại thăng quan, này đối kiêu ngạo hắn tới nói, là không thể tiếp thu. Giang Mộ Uyên vi lăng, nghĩ vậy hai người tính tình, cao hứng lại vui mừng nói, các ngươi chính mình đi theo Hoàng thượng nói, Hoàng thượng phải đáp ứng, ta tuyệt không ngăn trở. Tịch Hiểu ra ra cười nói, Hoàng thượng là ước gì chúng ta đi Vân Bắc Thành, như vậy mới có thể cấp đại cản kiếm tới vô số tiền tài. Nàng nói chính là một chút đều không có sai. Chờ Hoàng thượng nhìn bọn họ kế hoạch, biết bọn họ theo dõi Đại Nguyên cùng Thụy Quốc thứ tốt lúc sau, tự nhiên là duy trì. Nhân gia ghét bỏ đồ vật, bị Tịch Hiểu coi trọng. Dùng nhất tiện nghi giá cả lộng trở về, sau đó bằng quý giá cả làm nhân gia mua trở về, hơn nữa nhân gia liền tính biết còn không có biện pháp, kia không phải tốt nhất sao? Hoàng thượng không có ngăn trở đạo lý. Hắn tuy rằng không thể đối Đại Nguyên, Thụy Quốc làm cái gì, nhưng là, bị hai nước giáp công thủ nhưng chưa từng có. Hơn nữa, Mông Đổ cùng những cái đó sứ thần còn ở Đại Càn đâu. Như thế nào cũng phải nhường nhân gia ra điểm huyết. Ở người khác không biết dưới tình huống, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung liền bắt đầu thu thập hành lý. Chờ các ngươi đi thời điểm, chúng ta cũng nên đi trở về Trần Thị nhìn bọn họ, không tha nói, gieo trồng vào mùa xuân bắt đầu rồi, trong nhà nên lo liệu không hết. Chương 1198 không nhận. Chương 1198 không nhận. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung đều biết, Trần Thị bọn họ là sẽ không theo bọn họ cùng nhau đi, liền không có lưu, mà là quan tâm một chút trong nhà tình huống. Phía trước bởi vì bọn họ tới lúc sau, tướng quân phủ yến hội, lại là ăn Tết, quá mức bận rộn, hảo chút sự tình đều không có tinh tế liêu. Bọn họ chỉ biết Chu Như sinh cái nữ nhi, đem lão với cao hứng hỏng rồi. Nghe nói, lão với có nữ nhi lúc sau, kia thật là hài tử không rời tay, cái gì đều chiếu cô Chu Chu đáo đáo, làm Trần Thị lại nhải vài biến, cảm thấy Chu Như lúc này đây là gả đối người. Du người nhà đâu? Tịch Hiểu nhớ tới, hỏi nhiều một câu. Vẫn luôn không thế nào nói chuyện, nhưng trong mắt trước sau mang theo vui mừng Chu có căn, ở nghe được Tịch Hiểu hỏi lúc sau, trong mắt hiện lên một tia nói không nên lời cảm xúc, hạ xuống nói. Bọn họ đã tới người, bị ta cự tuyệt. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, có điểm không hiểu. Vì cái gì? Cha, ngươi không phải nhất tưởng nhận thân sao? Chu Nhung không hiểu hỏi. Ở biết chính mình không phải Chu gia thôn người lúc sau, hắn vẫn luôn nghĩ chính là tìm được chính mình thân nhân. Hiện giờ, tìm được rồi, bọn họ lại không nhận, liền có điểm không thể nào nói nổi. Ngươi đại tỷ phu cùng ta nói, dù người nhà không tốt, bọn họ muốn lợi dụng lao tứ Chu có căn thở dài một tiếng nói. Liền tính là thân, cũng có bất công, ta lại thế nào cũng so ra kém nhân gia vẫn luôn dưỡng tại bên người, chúng ta cũng so ra kém nhân gia, cho nên, cửa này thân liền tính. Hắn có thể tiếp thu chính mình bị lợi dụng, nhưng vô pháp tiếp thu du người nhà muốn lợi dụng chính mình hài tử tâm tư. Bọn họ không dưỡng quá hắn hài tử, cũng không nợ bọn họ nửa điểm, dựa vào cái gì đâu. Cha ngươi ở biết chuyện này lúc sau, đã đi xuống quyết tâm, không nghĩ đi nhận thân. Trần Thị thở dài một tiếng nói, du ra người tới. Cha ngươi kiên quyết cự tuyệt, tỏ vẻ đối Du gia bất mãn, làm cho tan rã trong không vui. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung đều thực khiếp sợ. Việc này, bọn họ thật đúng là không biết sẽ như vậy. Cha, Du gia cũng thương không đến chúng ta, hơn nữa, hiện tại chúng ta cũng không sợ bọn họ. Ngươi nếu là Tịch Hiểu tưởng khuyên một chút, nhưng bị Chu có căn lắc đầu đánh gãy. Nhà của chúng ta, trừ bỏ các ngươi ở ngoài, đều chỉ có thể lưu tại ở nông thôn trồng trọt mà sống, nhận cũng là không hợp nhau, không bằng cứ như vậy. Ít nhất biết chúng ta đều hảo hảo, là được. Chu có căn thực kiên quyết nói. Hắn là sợ chính mình người trong nhà sẽ bị khi dễ. Tuy rằng Chu Nhung cùng Tịch Yểu đều thực hảo rất lợi hại, nhưng không chịu nổi nhân ra ý tưởng. Cùng với như vậy, không bằng không nhận. Kỳ thật là chúng ta không nghĩ. Chu Khánh Hạ xuống nói, cha mẹ hỏi qua chúng ta tam huynh đệ thương nghị lúc sau, đều cảm thấy ly như vậy xa, nhận cũng liền như vậy, một năm đi một lần cũng sẽ không liên lạc nhiều ít cảm tình, rốt cuộc đều không ở cùng nhau, cùng chúng ta như vậy không giống nhau, vẫn là không cần nhận hảo. Hơn nữa, trừ bỏ Du Trạch Đan ở ngoài, còn lại Du người nhà đến nhà của chúng ta, kia đều là một cái biểu tình, lỗ mũi chiều thượng, đối cha mẹ một chút kính trọng đều không có, ở nhà của chúng ta đều như vậy, kia đi nhà người khác liền càng đừng nói nữa, cho nên, chúng ta thương nghị lúc sau, liền không nghĩ nhận, dù sao chúng ta cũng không xem bọn họ ăn cơm, ly qua xa, có việc nói, bọn họ cũng giúp không được, làm gì muốn xem bọn họ sắc mặt đâu. Đây là Chu Khánh tới nơi này lúc sau, nói dài nhất một đoạn lời nói, có thể thấy được trong lòng là cất giấu tức giận. Vậy không nhận. Chu Nhung thực quyết đoán nói. Tịch Yểu tán đồng nói, chúng ta có thể tự lực cánh sinh, cũng không cái gọi là có nhận biết hay không. Chương 1199 khoe khoang một chút. Chương 1199 khoe khoang một chút. Nàng kỳ thật cảm thấy, hai lão không muốn nhận, là đúng. Phía trước chưa nói, đó là cảm thấy nhân gia tưởng nhận, chính mình không thể ngăn trở. Nhưng Du gia thái độ, vẫn luôn không thế nào hảo. Muốn thật muốn nhận nói, tới không nên là tiểu bối, mà là trưởng bối. Như vậy mới có thể tỏ vẻ bọn họ coi trọng. Nay tới đều là tiểu bối, liền tỏ vẻ Du gia đối chuyện này thái độ. Không nhận ngược lại càng tốt, miễn cho nhân gia cho rằng bọn họ muốn leo lên cái gì. Liền không biết bên kia nghĩ như thế nào, bọn họ nếu là nhận, còn chưa tính, này nếu là quân lấy nói, liền khó coi. Trần Thị lo lắng nói. Tịch Yểu nghĩ nghĩ nói, có thể cho Lệ gia người ra mặt, giúp đỡ một chút, thực sự có sự cũng không cần sợ. Không cần, chúng ta trực tiếp đi một chuyến, cho thấy chúng ta quyết định. Chu Nhung quyết đoán nói, hiện tại, không phải Du gia không nhận bọn họ, mà là bọn họ không muốn nhận. Thật vung lên thân phận tới, Du gia hiện tại chưa chắc so được bọn họ. Tịch Yểu lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, châm trước một chút sau nói, chúng ta đây đến lúc đó quải một chút, chậm trễ cái mấy ngày cũng không có việc gì. Có thể chứ, vạn nhất các ngươi đi, bị khi dễ làm sao bây giờ, kia rốt cuộc không phải chúng ta địa bàn. Trần Thị lo lắng nói, cha ta người lại không phải bài trí, chúng ta mang qua đi khoe khoang một chút. Tịch Yểu hài hước nói, nhân gia dám khi dễ đến bọn họ trên đầu, vậy không nên trách bọn họ đánh trả. Kỳ thật, nàng còn thực chờ mong có thể quang minh chính đại đánh trả. Chu Nhung sở dĩ phải đi này một chuyến, ước chừng là không hài lòng nhân gia làm Chu gia người không cao hứng. Tuy rằng bọn họ ngôn ngữ không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng xem Chu Khánh kia tức giận biểu tình, thà rằng không cần cửa này thân thích, liền có thể nhìn ra nhân gia là làm cái gì, Chu Khánh bọn họ chỉ là sẽ không nói mà thôi. Liền qua đi chào hỏi một cái. Làm cho bọn họ biết chúng ta quyết tâm thì tốt rồi. Chu Nhung nói. Chu có căn cùng Trần Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ đến Tịch Yểu thân phận, hai người nhưng thật ra an tâm rất nhiều. Không có ngăn trở, là bởi vì bọn họ thật không nghĩ nhận cửa này thân, không phải ngoài miệng nói mà thôi. Lược qua cái này đề tài, còn lại đều xem như tin tức tốt. Chú ý tới rồi kinh thành lúc sau, Vương Chiêu Đệ liền chi lăng đi lên, thành toàn thôn nhất có bản lĩnh quê nữ. Các ngươi là không biết, Chiêu Đệ kia hài tử, có tính tình thực. Nàng cha đều quỳ đến nàng trước mặt, nàng đều không mềm lòng, bởi vì có bản lĩnh, người trong thôn cũng không dám đắc tội nàng, xem như cho nàng nương tranh một hơi, liền nàng nương hôn sự đều có tin tức, đem Vương gia người xem mắt đều đỏ. Trần Thị nói lên cái này, liền cảm thấy hả giận. Nàng thông minh, có thể lập được. Nàng vẫn luôn đều xem trọng Vương Chiêu Đệ. Kia hải tử cảm ơn, nhớ rõ ngươi hảo, trong nhà có cái gì yêu cầu, nàng đều giúp đỡ, trong nhà tẩu tử luận điệu cũ dích hẳn. Nói chúng ta hai lao đều cái tiểu khuê nữ dường như. Trần Thị cười nói. Nương, ngươi đừng bởi vì ta không ở bên cạnh ngươi, liền đem ta cấp quyến mất. Chu Ý lập tức kháng nghị, duỗi tay ôm nàng cánh tay làm nũng nói. Trần Thị vỗ tay nàng nói, ngươi là nương sinh, nương như thế nào có thể quên nhớ ngươi đâu, ngốc không ngốc. Chu Ý liền cọ nàng làm nũng, đem mọi người đều chọc cười. Về Du ra về điểm này khói mù, lập tức liền tiêu tán. Khoảng cách rời đi kinh thành, cũng liền hơn 10 ngày thời gian. Tịch Yểu cùng Chu Nhung chẳng những muốn chuẩn bị chính mình đồ vật, còn phải đem ở kinh thành người chiếu cố hảo. Chuyện này, cùng Ninh Vương Phi nói là tốt nhất, nàng cũng có tâm, thật sự sẽ chiếu cố một phen. Tịch Yểu cùng Chu Nhung cũng chưa nghĩ muốn mang Chu Ý đi Vân Bắc Thành, lại không nghĩ rằng, nên đón một cái cơ hội. Chương 1200 một cha một cái chuẩn. Chương 1200 một cha một cái chuẩn. An tiết thời điểm, an tính tính, Tịch Yểu bọn họ đều cho rằng, lý ra sự tình liền tính đi qua. Nhưng không nghĩ tới. Lý gia không dám nhằm vào tướng quân phủ, trực tiếp đem khí rơi tại Trương Khuyên trên người. Vốn dĩ ở Trương gia liền không được sủng ái, lại bị Trương người nhà cho rằng hắn gây họa, trực tiếp bị đánh cái chết khiếp. Vẫn là hắn gã sai vặt cảm thấy sự tình không đúng, tìm được rồi Trương Khuyên ngoại tổ, việc này mới bị biết được. Trương Khuyên nhà ngoại không nghĩ tới Trương gia như vậy tâm tàn nhẫn, là trực tiếp muốn Trương Khuyên mệnh, liền không nghĩ đem Trương Khuyên lưu tại Trương gia, liền cầu tới rồi đại tướng quân bên này, hy vọng đại tướng quân có thể đem Trương Khuyên mang đi. Việc này, bị Chu Nhung đã biết, cũng liền thuận tiện nói cho Tịch Yểu cùng Chu gia người. Như thế nào sẽ có như vậy nhẫn tâm cha đâu, liền tính không thích, kia cũng là hắn thân sinh a. Trần Thị khó có thể tiếp thu, chỉ cảm thấy nhân gia xuất sinh không bằng. Có khác nhi tử, không có một cái không đau, cũng liền không đau lòng. Nàng đến tiếp thu thực hảo, không có thực tức giận. Đều nói hổ độc không thực tử, những người này, thật là liền xuất sinh đều không bằng, kia hải tử nghe khá tốt. Trần Thị ý nan bình. Tịch Yểu biết, Trần Thị sẽ cảm thấy Trương Khuyên hảo, là bởi vì nhân gia vì chú ý mới bị liên lụy. Tứ tẩu, người giúp hắn đi. Chu ý thực băn khoăn, không nghĩ tới nhân gia hảo tâm, sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Muốn Trương Khuyên thật ra chuyện gì, nàng đời này đều trong lòng khó an. Tưởng giúp hắn nói, đến xem hắn có hay không cái kia quyết đoán. Tịch Yểu nói, nếu nhân gia có tâm ly khai, kia có thể mang đi Vân Bắc Thành, đời này không trở lại đều có thể. Nhưng Trương Khuyên không nghĩ đi nói, ai giúp đều không có dùng. Lý ra người cũng thật quá đáng. Chu ý tưởng khởi chuyện này nguyên nhân gây ra. Liền hận đến ngứa răng. Rõ ràng là người ta sai, lại còn kiêu ngạo khi dễ người khác. Yên tâm Tịch Yểu thuận mau trấn an nói, bọn họ nhảy nhót không được bao lâu. Chú ý lại không thiên trần, nhiều ít biết một chút, đầy cõi lòng hy vọng hỏi, thật vậy chăng? Ngươi cho rằng cha ta là nói giỡn sao? Có người đều đánh tới trong nhà tới, hắn sao có thể sẽ nuông chiều đâu? Tịch Yểu nghiêm trang nói. Hiểu biết Giang Mộ Huyên người, đều ở vì lý ra người châm đến. Người này nhiều ít bênh vực người mình. Sợ là nhiều năm không ở kinh thành, nhân gia đều không nhớ rõ. Khi dễ bảo bối khuê nữ của hắn, hắn sao có thể chỉ là ngoài miệng nói đâu. Phía trước cán binh bất động, chỉ là muốn cho đại gia quá cái hảo năm mà thôi. Chẳng sợ phải rời khỏi, hắn cũng muốn đem chuyện này cấp giải quyết. Ngụy Vũ Giang lúc trước ở Vân Bắc Thành làm sự tình, còn không có giải quyết đâu. Chuyện này, liên lụy cực quảng, lại cùng Mục gia liên lụy không rõ. Ngụy Lao công quốc cho dù là thân phận lại quý trọng đều không có dùng, nên bị liên lụy thời điểm. Vẫn là phải bị liên lụy. Lý gia liền càng đừng nói nữa. Có Lý phu nhân như vậy túng tử, Lý gia có thể sạch sẽ đi nơi nào? Lý công tử Niêm Hoa Nhạ Thảo còn dính mạng người, đều bị Lý phu nhân tiêu tiền cấp đuổi rồi. Hiện giờ, một trang một cái chuẩn. Càng sâu đến, có người muốn đi lão quốc công phương pháp, hối lộ Lý công tử, còn liên lụy đến mua quan bán quan. Còn không có qua tháng riêng sơ tám đâu, Lý gia liền sụp đổ. Lý phu nhân bị nhi tử bị trảo, Lý phủ bị tra thời điểm, còn hốt hoảng khó có thể tiếp thu. Nàng thậm chí đang hối hận, nếu sớm biết rằng là cái dạng này lời nói, nàng lúc ấy hảo hảo mang theo nhi tử xin lỗi, có phải hay không liền sẽ không như vậy. Nhưng hối hận cũng không còn kịp rồi. Lý gia không có, Ngụy gia Úc còn không mang nổi mình Úc, chờ đợi nàng, chính là đại cản hình pháp. Mà nguyên bản phủng Lý gia mà phập phồng Trương Khuyên Trương người nhà, ở biết Lý gia không có, bắt đầu run bần bật. Chương 1201 kết cục. Chương 1201 kết cục. Trương Khuyên cũng rất có quyết đoán, ở ném nửa điều mạng nhỏ lúc sau, trực tiếp cùng Trương gia đoạn tuyệt quan hệ. Biết đại tướng quân coi trọng Trương Khuyên, Trương người nhà là không muốn đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng Trương Khuyên cũng không phải dễ khi dễ, dùng Trương gia uy hiếp ở, chẳng những thoát ly quan hệ, còn lấy biết mẹ ruột của hồi môn, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ rời đi kinh thành. Trương Khuyên thương thế chưa hảo, lại muốn lặn lội đường xa, Chu không ngờ kỳ không yên tâm, tưởng đi theo cùng đi. Tịch Yểu cùng Chu Nhung đều tôn trọng nàng lựa chọn. Cũng may kinh thành còn có Quách Nguyên Phong vợ chồng ở, bọn họ nữ nhi cũng bị kế đó. Vì làm cho bọn họ an tâm, Ninh Vương Phi thậm chí an bài người chiếu cô Thu Thu, cũng tránh cho bọn họ rời đi kinh thành, cùng nữ nhi tách ra, xem như hoàn toàn làm cho bọn họ ổn tâm. Ở bọn họ rời đi thời điểm, về Mục gia cùng Yên Ổn Hầu Phủ chờ mưu phản nhân gia cũng có phán quyết. Mục Quý Phi hàng vì tài tử, trực tiếp ở tại Lãnh Cung, cả đời không được ra cửa cung. Nàng sinh tiểu hoàng tử cũng bị mặt khác làm an bài. Không có lưu tại trong cung. Nhiều ít có điểm ký sự hài tử, vẫn luôn lưu tại trong cung, khó tránh khỏi có tâm nhắn hư, nếu là vẫn luôn xúi dục, nói không chừng sẽ căm hận chúng ta mọi người, cho nên, Hoàng thượng liền đem người an bài ra cung, làm tin được người chăm sóc, trở về sau lại xem tình huống. Hoàng hậu có điểm thổn thức nói, này đã thực hảo. So với ở Lãnh Cung, ra cung là đối hài tử tốt nhất an bài. Ít nhất, hắn có cái an ổn thơ hấu. Nếu lưu tại trong cung, tình huống có thể tưởng tượng. Có cái ở Lãnh Cung mẫu phi, hắn khẳng định sẽ bị chịu khi dễ. Được không, đều do mẹ hắn hoàng hậu thổn thức nói, hắn nương cũng thảm, cả đời bị phùng sát, ai biết đều là bị người lợi dụng tinh kế, nghĩ đến hiện tại cũng hối hận, nhưng hết thể đều không thể vãn hồi rồi. Tịch Hiểu nghĩ đến Mục Tấn làm, tán đồng hoàng hậu nói, cảm thấy Mục Quý Phi là thật rất thảm. Nếu là Mục Tấn không có tính kế nàng lời nói, nàng cái gì cũng không biết, chẳng sợ Mục gia cuối cùng đã xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Này Lao Quốc Công bên kia lại là sao lại thế này, như thế nào liên lụy như vậy đại đâu? Tịch Hiểu hỏi. Quốc Công phủ không có. Ngụy Lao Quốc Công thành bần dân, bị chém đầu nhi tử có vài cái, còn lại đều bị xung quân. Cũng liền hắn tuổi tác đại, hoàng thượng để lại hắn một mạng. Này nếu là xung quân, ly kinh thành, nhân gia sẽ chết. Hoàng hậu nhìn nàng một cái, thở dài một tiếng nói, lúc trước, các ngươi ở Vân Bắc thành bắt Ngụy Vũ Giang, kỳ thật hoàng thượng đã ở cha rõ, cảm thấy Ngụy Vũ Giang lá gan quá lớn. Sau lại, bởi vì Mục gia sự tình, liền trước đem Ngụy Vũ Giang sự tình cấp buông xuống, dù sao đều liên lụy cùng nhau. Nhưng ai biết, lại ra Lý gia sự tình, đại tướng quân giận dữ, chính mình cha, bởi vậy, cái gì còn có thể tăng được, trực tiếp cấp sốc cái đế hướng lên trời. Nguyên bản a, Mục gia cũng không nghĩ căn Ngụy gia, rốt cuộc lại thế nào, bọn họ là chết chắc rồi, cho nên Ngụy gia nguyên bản không đến mức như vậy thảm, nhưng đại tướng quân nổi giận, đem nhân gia đế cấp nhảy ra tới, mới biết được Ngụy lão công quốc mấy cái nhi tử cùng Mục gia đều có cấu kết, hơn nữa thời gian không ngắn, cũng liền bởi vì như vậy, mới trợ chướng nhân gia khí thế, nhưng cố tình a, này đó đều là gạt Ngụy lão công quốc, rất nhiều chuyện, hắn cũng không biết, cuối cùng rơi vào. Như vậy kết cục, làm người không thể không thổn thức. Tịch Hiểu nghe, thật vì người ta chấm đến. Này thân nhi tử quá hô cha, cũng là muốn mệnh. Mục gia còn lại người đâu? Thu sau hỏi trảm, không một may mắn thoát khỏi. Hoàng hậu gian nan nói. Chết người quá nhiều, tổng không tốt. Chương 1202 cũng chưa về. Chương 1202 cũng chưa về. Nhưng Mục gia làm sự tình, Khánh Trúc Nan Thư, chỉ là những năm gần đây bức tử cô nương, cũng đã áp không được bá tánh phẫn nộ rồi, lại như thế nào có thể tha đâu. Yên ổn hồi phủ đâu? Tịch Hiểu trần chờ một chút, vẫn là hỏi ra thanh. Hoàng hậu thật sâu nhìn nàng một cái sau nói, con mẹ ngươi sự, làm yên ổn hầu liền tính không biết Mục thị làm sự tình, cũng là tử tội khó thoát. Tịch Hiểu không có nghĩ tới muốn tha ai, chỉ cảm thấy vận mệnh tựa như một cái luân hồi, kết quả là, đều là công dã chẳng. Tính, không nghĩ để bọn họ, dù sao bọn họ hành hình thời điểm, đều nhìn không tới. Thu sau a, bọn họ đã sớm ở Vân Bắc Thành, liền không nghĩ trở về một chuyến. Hoàng hậu không tha hỏi. Biết đại tướng quân cùng Tịch Hiểu tách ra nhiều năm, tưởng một nhà đoàn viên, hoàng thượng đáp ứng rồi, nàng liền tính không tha cũng không ngăn trở. Nhưng vẫn là hy vọng Tịch Hiểu có thể trở lại kinh thành. Tịch Hiểu nhìn nàng, ăn ngay nói thật nói, đi Vân Bắc Thành, khẳng định muốn nội, sự tình quan còn lại hai nước, phía sau còn có cái Nam Lương, muốn chu toàn sở hữu sinh ý, lại muốn cân bằng hết thảy, trong thời gian ngắn trong vòng, sợ là không về được. Nhất chủ yếu chính là, Chu Nhung kỳ thật tưởng nhân cơ hội đi trộm cái lười, kết quả bị hoàng thượng an bài sai sự, liền chờ hắn đến Vân Bắc Thành lúc sau tiền nhiệm. Nay Chu Nhung muốn ở Vân Bắc Thành, nàng cũng không hảo trở về. Nàng nhưng không nghĩ vợ chồng phân cách hai nơi. Cũng thật hảo, có thể đi như vậy xa địa phương. Hoàng hậu hâm mộ nói. Nàng thân phận tôn quý, nay cả đời chỉ có thể tại đây trong cung. Tịch Hiểu lại cùng tất cả mọi người không giống nhau, nơi nào đều có thể đi, tiêu sái lại tự tại. Xa có xa tự do, gần có gần tự tại, nương nương sợ là không biết, từ Giang Nam đến Kinh Thành, lại từ Kinh Thành đến Vân Bắc Thành, từ xa lạ đến quen thuộc, cũng không thích ứng đến thích ứng, đều là yêu cầu thời gian, có người bởi vì không thích ứng, chạy trối chết, có người, thích ứng lúc sau lại không thói quen ẩm thực, chỉ có thể tạm chấp nhận, cho nên, đi xa tốt đẹp, chỉ ở văn tự, nó không nhất định chính là thật sự. Vì tiêu trừ hoàng hậu đi xa ý niệm, Tịch Hiểu đành phải có một nói một. Hoàng hậu bị nàng chọc cười, cũng không tiếp tục cái này đề tài. Hiện giờ, Kinh Thành an ổn, lại bởi vì ngươi, quốc khố không hề hư không, các quốc gia đều có kiêng kỵ, là đại càn khó được có thể giấu tài hảo thời cơ, đáng tiếc các ngươi đều không ở Kinh Thành, Ninh Vương Phi phía trước còn cùng ta lại nhải, nói liền không nên làm ngươi đi rồi, chúng ta thiếu nhiều ít là thú. Không có người dám cùng Tịch Hiểu giống nhau, tưởng lớn mật, làm cũng lớn mật. Các nàng nhiều ít bởi vì thân phận quan hệ, bị cực hạn. Kia thần phụ về sau gặp được cái gì hảo ngoạn, ăn ngon, dùng tốt, đều làm người cho các ngươi đưa về tới. Nàng thuận miệng nói một câu, sau đó chớp chớp mắt nói, kỳ thật, triều đình có thể tăng mạnh các nơi chạm dịch, không đơn giản chỉ vì triều đình phục vụ, còn có thể vì ba tánh A. Này yêu cầu bao nhiêu nhân lực vật lực A? Hoàng hậu trần chờ nói, tuy rằng thanh danh được đến, hoa đi ra ngoài lại rất trầm trọng. Tịch Hiểu bật cười nói, lấy tiền A, các ba tánh càng tin tưởng triều đình có thể bảo vệ tốt bọn họ đồ vật, thu phí ấn đồ vật xa gần, nhiều ít cùng trọng lượng tới phân chia, thống nhất giá cả, vậy không có người dám sang bậy, cũng có thể làm ba tánh yên tâm. Hơn nữa, đừng nghĩ xem thứ này, tích tiểu thành đại, toàn bộ đại càn vận chuyển, có thể kiếm tới quốc khố một nửa bạc. Hoàng hậu nương nương nghe chính là mục trường khẩu đệ. Nàng liền không nghĩ tới, liền như vậy trong chốc lát, tịch hiểu liền cấp ra như vậy đại một cái chủ ý. Cái này, ngươi đến cùng hoàng thượng tinh tế nói, ngươi này nói không minh không bạch, ai cũng không dám động. Tới bồi hoàng hậu nói chuyện phiếm tịch hiểu, đã bị chạy tới hoàng thượng bên kia, làm cho nàng là dở khóc dở cười. Chương 1203 nói xem. Chương 1203 nói xem. Nàng bị hoàng hậu trong cung người đưa đến hoàng thượng bên này, còn dọa lộ công công nhảy dựng. Đây là làm sao vậy? Có việc thấy hoàng thượng, ngươi đi bẩm báo một tiếng đi. Tịch hiểu xoa mày nói. Việc này, một chốc một lát nói không rõ, nàng đã làm tốt tới nước chuẩn bị. Rõ ràng không quá mấy ngày là có thể đi rồi, như thế nào liền khoan khoái miệng đâu. Ở lộ công công đi vào bẩm báo thời điểm, tịch hiểu nắm đầu mình, nghĩ mãi không thông. Ninh An quận chúa, hoàng thượng thỉnh ngài đi vào. Lộ công công thực khách khí nói. Tịch hiểu gật đầu ý bảo, xoay người đi vào. Ước chừng tới không phải thời điểm, tịch hiểu phát hiện. Nơi này người còn rất nhiều, bao gồm Chu Nhung ở bên trong, lục bộ đầy đủ hết. Tịch hiểu biết, bởi vì Mục Tấn sự tình, xử lý rất nhiều người, kinh thành không hào chút, cho nên, rất nhiều nguyên bản bị hãm hại có bản lĩnh người đều bị đề bạt đi lên. Giống Lệ Vịnh, Diêu Khải An này đó, bởi vì ở Vân Bắc thành lập công, nương này một thế, trực tiếp liền thăng quan. Đến là đáng tiếc kỳ duật, bởi vì kỳ mật quan hệ, không thể làm quan. Thân phụ khấu kiến Hoàng thượng tịch hiểu hành lễ Vân An. Miễn lễ, Ninh An. Ngươi như thế nào lúc này tới? Hoàng thượng tò mò hỏi. Tịch hiểu chịu đựng vò đầu hành động, bất đắc dĩ nói, thần phụ là bị hoàng hậu nương nương thúc giục tới. Nga, là có việc bẩm báo sao? Biết hoàng hậu không phải sang bệnh người, hoàng thượng rất có hứng thú hỏi. Tính có đi. Hoàng thượng dù bận vẫn ung dung hỏi, nói xem. Tịch hiểu thấy hoàng thượng không chút nào tránh người ý tứ, nghĩ việc này còn phải cùng quần thần thương nghị, liền dứt khoát đem chính mình khoan khoái miệng sự tình nói một chút, thực lưu loát cục diện rồi dám ném cho bọn họ. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống, hoàng thượng có thể cùng các triều thần thương nghị một chút. Còn lại, nàng thương mà không giúp gì được. Chu Nhung liền đầy mặt phức tạp nhìn chính mình phu nhân, cũng không biết nên nói cái gì. Tóm lại, trong lòng phức tạp cực kỳ, cảm thấy chính mình còn phải nỗ lực lại nỗ lực, nói cách khác, đuổi không kịp chính mình phu nhân. Hoàng thượng đám người tại Minh Bạch tịch hiểu nói chính là cái gì lúc sau, mỗi người trong mắt khiếp sợ đều khó có thể nói nên lời. Bọn họ cũng đều biết tịch hiểu có bản lĩnh, nhưng tổng cảm thấy kia bản lĩnh một ngày nào đó sẽ đã không có. Lại không nghĩ rằng, liền như vậy lơ đãng, luôn là cho người ta một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Tích tiểu thành đại, thực khả quan, cũng không nên khinh thường. Tịch hiểu nhắc nhở, sợ bọn họ khinh thường. Hoàng thượng chịu một chút khoe miệng, chửi thầm, chẳng sợ quốc khố không hư không, hắn cũng không nết lên tới khinh thường này đó tiền tài. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng có thể biết này tích tiểu thành đại đáng sợ. Kiếm tiền nghề nghiệp, thật là không thể xem thường bất luận cái gì một cọc. Quả nhiên, thương nghị lúc sau, mọi người vẫn là có rất nhiều không hiểu, tịch hiểu rót một hồ nước trà lúc sau, cuối cùng là ở cửa cung muốn lạc khóa thời điểm, đem mọi người đầu vóc rửa sạch rồi chứ. Sau đó, nàng quải Chu Nhung, trốn dường như ra cung. Ngồi trên xe ngựa lúc sau, nàng vỗ ngực nói, về sau, không có việc gì vẫn là thiếu tiến cung hảo. Nàng tổng có thể vô tình khò khe miệng, này nói ra đồ vật, cất giấu liền không xinh đẹp, chỉ có thể lãng phí miệng lưỡi. Chu Nhung buồn cười không thôi. Biết nàng hôm nay thật là nói mệt mỏi. Đừng nói nữa, dựa ta trên người nhắm mắt dưỡng thần, đợi lát nữa về nhà, ngươi còn phải lại nhảy đâu. Tướng quân phủ người nhiều, một người một câu liền đủ nàng nói. Huống chi, còn có một cái Chu tiểu thất đâu. Càng lúc càng lớn Chu tiểu thất, đang ở bi bô tập nói thời điểm. Hắn đặc biệt thích cùng tịch hiểu đối thoại, tịch hiểu cũng thích trêu đùa hắn, cho nên, muốn cho nàng trầm mặc, là không có khả năng. Chương 1204 vợ chồng nói chuyện thiếm. Chương 1204 vợ chồng nói chuyện thiếm. Thật mệt. Dựa vào trên người hắn, tịch hiểu cảm khái một câu, liền rất tín nhiệm nhắm mắt dưỡng thần, sau đó một cái không cẩn thận liền ngủ đi qua. Chu Nhung phân phó xe ngựa chậm một chút, đem người vững vàng ôm, tại hạ xe ngựa lúc sau, trực tiếp đem người ôm đi vào. Đây là làm sao vậy? Trần Thị nhìn đến lúc sau, thấp giọng hỏi. Mệt mỏi, ngủ rồi. Chu Nhung giải thích một chút, mọi người liền tản ra. Hắn đem người ôm phóng tới trên giường. Tịch hiểu đều không có tỉnh. Thấy tịch hiểu như vậy đều không có tỉnh, mọi người tò mò không thôi. Nàng không phải tiến cung đi sao, như thế nào mệt thành như vậy? Khó được nhàn ở trong nhà đại tướng quân nghi hoặc hỏi. bởi vì phải về Vân Bắc Thành, triều đình sự tình, hắn liền mặc kệ. Hoàng thượng cố ý ân chuẩn hắn không dùng tới triều, cho nên, ở nhà hắn, vẫn luôn đi theo Chu gia vợ chồng mặt sau. Chính là Chu Tiểu Thất muốn đi theo đi Vân Bắc Thành, về sau có cơ hội ở chung, cho nên, Tịch Hiểu khiến cho Chu Tiểu Thất cùng Chu gia vợ chồng nhiều hơn ở chung. Đại tướng quân minh bạch, nhưng nhìn đến sống sóng đáng yêu hài tử, nơi nào nhịn được, cho nên, liền thành trong phủ kỳ quái một cảnh. Chu Nhung khỏe miệng mỉm cười hài hước nói, nàng ở trong cung nói một cái buổi chiều nói. Nàng cùng Hoàng hậu nương nương nói một buổi trưa nói. Đại tướng quân nghi hoặc nói, này thực không bình thường. Không phải Hoàng hậu nương nương, là Hoàng thượng cùng lục bộ đại thần Chu Nhung đem Tịch Hiểu khoan khoái miệng sự tình nói một chút, dở khóc dở cười nói, nàng là bị Hoàng hậu nương nương người đưa đến Hoàng thượng bên kia đi. Sau đó lục bộ đại thần vừa vặn ở, biết được việc này dễ làm cũng có thể làm, liền tích cực lôi kéo nàng các loại thương nghị, tất cả mọi người không hiểu liền hỏi, duy nhất có thể giải thích nghi hoặc chính là nàng. Ân, nàng buổi chiều uống lên Hoàng thượng vài hồ nước trà. Nghĩ đến nàng rồi dám lại mâu thuẫn bộ dáng, Chu Nhung liền càng thêm muốn cười. Mọi người nghe chính là hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Tính, làm nàng ngủ đi. Trừ bỏ như vậy, mọi người cũng không lựa chọn khác. Chờ Tịch Hiểu tỉnh lại, vẫn như cũ là hơn một canh giờ lúc sau. Thiên thực đen, Chu Tiểu Thất cũng bị Trần Thị mang theo ngủ. Không có người xảo Tịch Hiểu, ngủ chính là tinh thần phấn chấn. Đói bụng sao? Chu Nhung vẫn luôn ở xử lý một chút sự tình, ở nhìn đến nàng tỉnh lại lúc sau, khép lại trong tay đồ vật, vọng qua đi hỏi. Tịch Hiểu ngây ngốc gật gật đầu, sau đó nhớ lại chính mình từ trong cung ra tới liền nhỏ nhặt sự tình, xoa cái chắn nói, ta ngủ đã bao lâu? Mau hai cái canh giờ. Ngươi như thế nào không gọi ta đâu, ngủ lâu như vậy, buổi tối ta như thế nào ngủ được a? Nàng có điểm đau đầu. Chu Nhung nhướng mày nói, đại gia vây quanh ngươi, nghị luận hảo một phen cũng không đem ngươi đánh thức, ngươi cảm thấy muốn như thế nào đánh thức ngươi. Không nghĩ tới chính mình ngủ như vậy chết, Tịch Hiểu rối rắm một chút, cuối cùng từ bỏ dãy rủa. Ta đói bụng. Đều bị đâu, ta làm người đưa ăn tới. Tịch Hiểu sốc lên chăn đứng dậy, một bên mặc quần áo một bên hỏi, ngươi đâu, ăn sao? Ân, ta bồi đại gia cùng nhau ăn. Chu Nhung nói, hắn không nói chính là, nguyên bản hắn muốn bồi Tịch Hiểu cùng nhau, nhưng bị đại tướng quân cấp ngăn cản, nói vạn nhất Tịch Hiểu một ngủ đến hừng đông đâu, kia hắn không phải muốn đói một đêm, vì thế, liền ấn hắn cùng nhau ăn. Nga Tịch Hiểu vỗ ngủ quên lúc sau, có điểm châm đầu, dặn dò nói, kia làm cho bọn họ thiếu lộng điểm, ta ăn không nhiều lắm. Hảo, trong phòng bếp hầm canh gà, trực tiếp cấp làm một chén gà ti mặt, hơn nữa thời gian này rất khó đến nộn rau xanh, lại xứng với một ít khác tiểu thái. Lập tức khiến cho Tịch Hiểu muốn ăn. Chương 1205 dân ý. Nàng một bên ăn, một bên tò mò nhìn Chu Nhung hỏi, ngươi đều ở vội cái gì đâu, đều lúc này ánh nến nhiều thương mắt. Hoàng thượng làm ta đi Vân Bắc Thành lúc sau, hảo hảo chỉnh đốn một chút, đem phía trước tống ra, khúc ra bọn họ làm ra tới vấn đề đều cấp giải quyết, đem dân tâm cấp chấn an hảo. Ta nghe nhạc phụ nói, bên kia ba cánh, cũng không phải thực tín nhiệm triều đình, sợ là có điểm phiền toái. Chu Nhung đầu đại nói, chờ gặp gỡ, kia mới kêu phiền thoái, ngươi hiện tại suy nghĩ lại nhiều cũng vô dụng, đều là lý luận xuông. Tịch Hiểu nuốt xuống trong miệng canh gà, nhắc nhở nói, Vân Bắc Thành dân phong cùng kinh thành không giống nhau, chỉ có nhập gia tùy tục mới có thể nghĩ ra hảo biện pháp tới, ngươi hiện tại tưởng lại nhiều đều không có dùng, đều là uổng phí khổ tâm. Chu Nhung suy tư một chút, cảm thấy Tịch Hiểu nói có điểm đạo lý, gật gật đầu nói, cũng là, ta đây liền không đổi. Chúng ta một đường quá khứ thời điểm. Ngươi có thể cùng cha ta hảo hảo tâm sự bên kia dân tục, vạn nhất ngươi một cái hành động, chạm vào bọn họ điểm mấu chốt, vậy phiền toái. Cái này rất quan trọng, cho nên nàng cố ý nhắc nhở một chút. Ân, nhạc phụ nhắc nhở qua, hắn còn làm ta có điểm trong lòng chuẩn bị, lúc trước tống gia ở Vân Bắc Thành, căn bản liền không có làm cái gì, cho nên, ba tánh đối triều đình là không hảo cảm. Hắn cảm thấy, này một chuyến, là gánh thì nặng mà đường thì xa. Kia có cái gì, chờ chúng ta cùng đại nguyên bọn họ sinh ý thành. Yêu cầu nhân thủ, cấp ba tánh kiếm tiền cơ hội, bọn họ liền không có nháo tâm tư, sở hữu hết thể không tốt, đều là bởi vì không có tiền không sống. Tịch Hiểu một bên ăn, một bên nói chuyện, miệng thượng đều dính canh. Chu Nhung rỗi tay lau một chút nàng khoe miệng, gõ cái chán của nàng nói, ăn trước, đợi lát nữa lại nói. Nga! Hảo hứng thú bị hắn như vậy một gõ, lập tức không có. Tịch Hiểu ngoan ngoan ăn mì, Chu Nhung lại ở suy tư Tịch Hiểu vừa rồi theo như lời. Tất cả mọi người vội lên. Ai còn nghĩ đi tìm cha đâu. Thay đổi Vân Bắc Thành dân ý, chỉ có thể từ điểm này vào tay. Tịch Hiểu ăn xong lúc sau, làm người đem đồ vật thu thập một chút, sau đó trực tiếp nhảy nhót đến Chu Nhung bên người, thấy hắn còn ở nhíu mày suy tư, liền rỗi tay mạt bình hắn mày nói, còn ở rối rắm cái gì. Rồi tay đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực, Chu Nhung tạp ở nàng trên vai nói, cũng không biết Mông Lạc lúc này đây trở về, có thuận lợi hay không. Đến bây giờ, Đại Nguyên đều không có tin tức chuyển đến. Yên tâm hảo, Mông Lạc không dạ tâm, hắn chính là tưởng khống chế một ít có thể bảo hộ chính mình, hắn không cần quyền, chỉ cần tiền tịch hiểu phân tích nói, Đại Nguyên tiền tài dừng ở trong tay hắn, cũng là một loại tự bảo vệ mình biện pháp. Nhưng như vậy, ngươi liền nguy hiểm. Chu Nhung câu lấy nàng cái mũi nói, đừng cho là ta không biết. Tịch hiểu xoa phát ngứa cái mũi, thực ngạo kiều nói, kia không phải có ngươi sao, huống chi, ta lại không đi Đại Nguyên, có chuyện, cũng là Mông Lạc bọn họ tới tìm ta, ai dám đối ta động thủ, cha ta còn không bổ bọn họ. Nàng hiện tại là có chỗ dựa người. Muốn nàng thật sự ở Vân Bắc Thành xảy ra chuyện, kia mặc kệ là Đại Nguyên vẫn là Thủy Quốc, đều chờ bị diệt quốc đi. Nàng cha là thật sự sẽ điên. Bí quá hóa liều người, nhiều, vẫn là cẩn thận một chút. Ta đến lúc đó nhiều an bài một ít người cho ngươi, hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến này vấn đề, phát hiện chính mình thiếu chút nữa liền xem nhẹ. Cha ta cũng phái không ít người đâu, hơn nữa, còn có A Mi cùng A Lê bọn họ tịch hiểu chấn an hắn, thực chắc chắn nói, cho dù có đỏ mắt, cũng sẽ nghĩ tiên lễ hậu bình, chúng ta đây là có thể thăm dò chi tiết. Chương 1206 không cần lý luận xuông. Chương 1206 không cần lý luận xuông. Có việc nói, không được gạt ta. Hắn sợ chính mình vội lên. Không rảnh lo. Khẳng định, ta gạt ai đều sẽ không gạt ngươi. Tịch hiểu vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm. Này lời thề son sắt, tạm thời thuyết phục Chu Nhung. Đúng rồi, lý luận xuông không được, vậy ngươi nói, chúng ta lúc này đây, muốn mang thứ gì đi Vân Bắc Thành là nhất thích hợp. Chu Nhung hỏi. Ở bên kia muốn nhiều năm, khẳng định không thể có lệ. Này muốn thành, chính là hắn đại công tích. Ăn, uống, dùng, chỉ cần Vân Bắc Thành không có, đều có thể mang, hơn nữa, không ngừng mang đồ vật. Ngươi cũng có thể dẫn người tịch hiểu cho hắn giáo huấn rất nhiều ý tưởng, trong khoảng thời gian ngắn, tắc Chu Nhung thiếu chút nữa nghẹn. Phía trước, vợ chồng hai cái lo chính mình vội, cũng chưa cố thượng này một vụ. Hiện giờ cố thượng, rồi lại luôn cuống tay chân. Cũng may là người nhiều, Chu Nhung cùng tịch hiểu phân phó đi xuống, có rất nhiều người hỗ trợ, nói cách khác, Chu Nhung một người, muốn chạy gãy chân. Mãn kinh thành người đều nhìn chằm chằm tướng quân phủ, liền nhìn đến tướng quân trong phủ ra ra vào vào mua mua mua, dọn dọn dọn. Này bạc như nước chảy hoa đi ra ngoài, đem người xem mắt đều đỏ. Người khác hoa bạc, nhân ra đến hoài nghi bạc nơi nào tới. Chỉ có tịch hiểu hoa bạc, nhân ra chỉ muốn biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu bạc. Dạy học tiên sinh, trồng trọt, khám quặng bọn họ trước khi đi thời điểm, bị nhân xâm tấu một quyển. Hoàng thượng, đại tướng quân bụng dạ khó lường, mang đi Vân Bắc Thành người, các hành đều có, thậm chí liền dưỡng tầm dệt vải đều có, đây là muốn đem kinh thành dọn không nột. Vẫn luôn tìm không thấy Giang Mộ Uyên nhược điểm, lúc này đây tìm. Nhân gia tự nhiên tận hết sức lực tưởng cách hướng nhân gia một chút. Mục gia đổ, mọi người tránh đi mũi nhọn, hiện giờ, nhất dẫn người chú ý chính là đại tướng quân một nhà. Việc này cùng đại tướng quân không quan hệ, là Chu Nhung mang đi, muốn phát triển Vân Bắc Thành hoàng thượng vây vây tay liền chặt đứt nhân gia tâm tư, còn giúp giải thích một chút. Chu Nhung nói qua, này các hành người, đều là hắn làm người vắt óc tìm mưu kế tìm hiểu đến, là đắc tội với người hoặc là phế đi chính mình tay nghề người, cùng các ngươi tưởng hoàn toàn không giống nhau. Hoàng thượng. Này phế đi tay người người, còn có cái gì giá trị, Chu đại nhân còn coi trọng, có thể là có khác sở đồ. Các ngươi xuẩn, không đại biểu Chu đại nhân cũng xuẩn, này tay nghề phế đi người, chẳng lẽ liền không thể giáo người khác sao? Bạch Diệp liếc những cái đó tìm tra người liếc mắt một cái, ú quang chợt lóe, ánh mắt đều thay đổi. Vân Bắc Thành bởi vì phía trước cấu kết đại nguyên sự tình, lưu lại rất nhiều vấn đề, bên kia ba tánh đối triều đình rất có ý kiến, Chu đại nhân mang những người đó đi, vì chính là trấn an ba tánh. Làm bên kia bá tánh biết, triều đình là coi trọng bọn họ, việc này, đến quan biên quan an nguy, nếu ai có tâm tìm cha nói, đừng động bổn vương không khách khí. Nay lì lợm la liếm bộ dáng, làm Ninh vương bực không được, trực tiếp liền cảnh cáo. Muốn bản lĩnh không bản lĩnh, muốn năng lực không năng lực, liền biết lại nhảy dài dòng. Nay phải có nửa điểm Chu Nhung bản lĩnh, cũng không đến mức triều đình hiện tại nhưng dùng người như vậy thiếu. Ninh vương giận dữ, hảo, tất cả mọi người câm miệng. Chẳng sợ không cam lòng. Nhân gia cũng không dám lẩm bẩm. Ở Lâm xuất phát đầu một ngày, Chu Nhung bọn họ đem Chu gia vợ chồng cùng Chu Khánh cùng nhau đưa lên xe ngựa, đi theo bọn họ rời đi chính là tràn đầy hai chiếc xe ngựa đồ vật, còn không tính chính bọn họ ngồi. Không cần lên đường, dọc theo đường đi theo bọn họ thân thể tới, muốn ăn được ngủ ngon tịch hiểu nhất nhất công đạo, không nghĩ hai lão ở trên đường xảy ra chuyện. Quận chúa xin yên tâm, bọn thuộc hạ nhất định đem lão gia tử cùng lao thái thái bình yên đưa trở về. Chương 1207 tuyệt vọng. Chương 1207 tuyệt vọng. Chu gia hai lão lưu luyến không rời nhìn bọn họ, nhất nhất làm dặn dò, làm cho bọn họ hảo hảo chiếu cố hảo tự mình. A Lệ, ngươi phải nghe ngươi tứ cứu bọn họ nói, ngươi có tiền đồ, ngươi nương cũng có thể yên tâm. Trần Thị nhìn hắn, ôn nhu dặn dò, trong mắt tràn đầy vui mừng. Lúc trước, đại nữ nhi hòa ly thời điểm, nàng cảm thấy thiên muốn sụp, cho rằng cháu ngoại cùng nữ nhi đời này cũng chưa hy vọng. Nhưng ai biết, hòa ly lúc sau, bọn họ mẫu tử sinh hoạt ngược lại càng tốt. Hiện giờ, ai không nói chú như vận khí tốt, có phúc khí đâu. Trước kia nàng, bị người ta nói nhàn thoại, có thể bức tử người. Bà ngoại, ngài trở về thời điểm cùng mẹ ta nói, ta nhất định sẽ không cho hắn mất mặt. Hắn nhất định phải trở nên nổi bật, cho hắn nương mặt dài. Trần Thị vui mừng gật gật đầu, ở đối thượng tiểu nữ nhi đỏ hốc mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vô về nàng tóc mai nói, đều nghe ngươi tứ ca tứ tẩu, biết không? Chú ý ân ân gật đầu, tuy rằng biết nàng nương nói cái gì, nhưng nàng lăng là nói không ra lời. Trần Thị còn có chuyện nói, nhưng bị Chu lão nhân ngăn cản. Ngươi như vậy lại nhảy đi xuống, thiên muốn đen, bọn nhỏ đều hào đâu, ngươi cứ yên tâm đi. Chu lão nhân nhìn mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng cùng Chu Nhung nói, tới rồi bên kia, làm người cho chúng ta đưa cái tin tức, miễn cho chúng ta lo lắng. Chu Nhung gật gật đầu. Nhìn theo bọn họ rời khỏi sau, đại gia còn hoán hồi lâu mới thu liễm cảm xúc. Mặc kệ là ai, đều không có làm cho bọn họ lưu lại hoặc là dẫn bọn hắn đi Vân Bắc Thành ý tứ, biết đó là không có khả năng. Cố thổ nan ly, nếu là có thể, ai cũng không nghĩ buôn ba. Hảo, liền chúng ta cũng muốn đem đồ vật chuẩn bị, kiểm tra một chút, cũng sắp xuất phát. Tịch hiểu cọ nhi tử khuôn mặt nhỏ, hưng phấn tuyên bố. Các ngươi đem chính mình đồ vật đều kiểm tra một chút, tiểu muội, đặc biệt là ngươi, lần đầu tiên đi, đồ vật quá nhiều quên mang theo, liền không thể trở về lấy. Chu Nhung nhắc nhở Chu Ý, làm nàng chuẩn bị tốt. Chu Ý gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Tứ ca, ngươi cùng Kỳ Duật nói một tiếng, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân. Tịch hiểu ôm nhi tử cùng Chu Nhung nói. Chu Nhung duỗi tay đem hải tử ôm qua đi, hôn một cái sau nói, làm A Trọng đi nói một tiếng, dù sao liền mấy ngày nay sự tình, bọn họ nên làm chuẩn bị. Tịch hiểu ở ly kinh phía trước, cố ý đem từ mục thị trong tay lấy về tới, thuộc về nàng nương của hồi môn sản nghiệp giao cho Ninh Vương Phi tặng quản. Chờ bọn họ trở về lúc sau lại tiếp nhận. Lữ gia người từ trong nhà lao truyền tin tức ra tới, nói muốn gặp Tịch Yểu, nhưng Tịch Yểu không gặp. Ta cùng bọn họ ân oán đã hiểu biết, ta không nợ bọn họ, thông đồng với địch phản quốc, đó chính là bọn họ kết cục, chẳng trách người khác. Đó là nàng để lại cho Lữ gia người duy nhất nói. Không phải nàng hại bọn họ, mà là bọn họ tự làm bậy, không thể sống. Đến nỗi bỏ đá xuống giếng, nàng cũng không muốn làm, đều đã như vậy, cũng không có gì ý nghĩa. Lời này truyền tới Lữ gia người lỗ thai, mỗi người mắt lộ tuyệt vọng. Bọn họ nguyên bản là ôm một tia hy vọng Tịch Yểu có thể có một tia mềm lòng, nghĩ nhìn thấy người, hiểu chi lấy lý cũng hảo, cứu một cái là một cái, chẳng sợ vì nô vì tỳ đều hảo, chỉ cần có thể tồn tại. Nhưng Tịch Yểu làm cho bọn họ tuyệt vọng. Nàng không muốn. Các ngươi nằm mơ đâu, Lữ Huyền trầm trọng nói, lúc trước các ngươi như thế nào đối nàng, đều quên mất sao? Nàng có thể tồn tại, kia thật là mạng lớn, còn nghĩ cứu các ngươi. Nàng chẳng lẽ còn nghĩ nhiều địch nhân sao? Này một câu, đem mọi người đổ á khẩu không trả lời được. Chương 1208 ngồi chủ vị khách nhân. Chương 1208 ngồi chủ vị khách nhân. Tịch hiểu mặc kệ những việc này, ở thương nghị hảo khi nào xuất phát, liền chờ. Nhưng nàng không nghĩ tới, nàng thân cha ám chọc chọc cho nàng thả cái đại chiêu, trực tiếp đem nàng dọa choáng váng. Tháng riêng 17 hôm nay, tịch hiểu cùng người trong phủ cùng nhau làm cuối cùng kiểm tra, để ngừa có cái gì quên mất. Tứ tẩu. Trong phủ có khách nhân, đại tướng quân làm người cùng ta tứ ca cùng nhau qua đi. Chú ý tới truyền lời, thuận tiện cũng đem bọn họ sống cấp tiếp nhận tới. Lúc này, còn ai vào đây tới? Này nên thấy đều gặp qua. Đi xem sẽ biết. Chu Nhung thấy nàng như thế rồi dám, liền đề nghị nói. Xem là khẳng định muốn xem, nhưng không ảnh hưởng Tịch Yểu đoán mò. Một đường suy đoán qua đi, chờ tới rồi thời điểm, nhìn thấy hai cái quần áo thượng đánh một vá, đầu tóc hoa râm. Sắc mặt tiểu tụy lao phu phụ ở cùng nàng cha nói chuyện. Nhất quan trọng là, hai nhìn không chớp mắt người, ngồi chủ vị. Đối, nàng cha đem chủ vị nhường cho nhân gia, còn vẻ mặt quan tâm vui vẻ, cười cùng 100 nhiều cân hài tử dường như, xem đến Tịch Yểu nhịn không được ngoái đầu nhìn lại nhìn Chu Nhung, chớp mắt dò hỏi là chuyện như thế nào. Chu Nhung nào biết đâu rằng, nhướng mày ý bảo một chút. Hai người biểu tình, bị ba cái thu hết đáy mắt, đều không khỏi cười. Còn đứng bên kia làm cái gì? Còn không nhanh lên lại đây cho ngươi ông ngoại, bà ngoại thỉnh an. Giang Mộ Uyên buồn cười nói. Tịch Hiểu hai mắt đột nhiên lớn, thất thanh nói, ông ngoại, bà ngoại, này làm cái gì? Nàng kia nghi ngờ ánh mắt dừng ở hãy còn cười vui vẻ lão phụ thân trên người. Ngươi ông ngoại cùng bà ngoại ở ngươi cứu cứu xảy ra chuyện, mẫu thân ngươi khó sinh sau cứu không quay về, làm cho bọn họ thương thấu tâm, liền rời đi kinh thành, nhiều năm chưa hồi, tự nhiên cũng không biết kinh thành phát sinh sự tình. Giang Mộ Uyên vì bọn họ giải thích, nhiều năm không có cùng bọn họ liên hệ quá, lúc này đây cũng là nhận trở về ngươi, liền nghĩ cùng bọn họ nói một tiếng, liền phái người tìm đã lâu, mới có tin tức liền đem người cấp tiếp nhận tới. Khâu lão phu nhân nhìn đến Tịch Yểu, hốc mắt đều đỏ. Hảo hài tử, bà ngoại cho rằng, đời này đều không thấy được ngươi. Tịch Yểu thích đứng năng lực còn hảo, ở kinh ngạc qua đi, đảo cũng tiếp nhận rồi bọn họ xuất hiện. Bà ngoại, ta ở đâu? Nàng cười nói. Khâu lão gia tử còn có điểm khắc chế, tuy rằng thực kích động. Nhưng khâu lão phu nhân khống chế không được, đứng dậy xông tới, ôm nàng khóc giống, thanh âm kia tê tâm liệt phế, nghe người đều nhịn không được hốc mắt phiếm hồng. Mục thị cái kia xuất sinh, lúc trước liền ngăn đón không cho chúng ta gặp ngươi, còn nói cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta cũng không biết ngươi quá có được không. Nhi tử mất tích, nữ nhi không có, có thể nói, duy nhất ngoại tôn nữ là bọn họ rốt cuộc hy vọng, nhưng mục thị cũng không nguyện ý bọn họ thấy nàng, thế cho nên bọn họ tuyệt vọng vạn phần, mới rời đi kinh thành. Tịch Yểu nghe được nàng tê tâm liệt phế lại đầy cõi lòng hận ý kể ra mục thị làm sự tình, nhịn không được vì bọn họ đau lòng. Bà ngoại, bọn họ đều bị bắt, ta nương thủ cũng báo. Nàng trấn an, sau đó xin giúp đỡ nhìn trong phòng còn lại người, sợ chính mình bị nước mắt hướng suy sụp. Nàng càng lo lắng bà ngoại quá kích động, ảnh hưởng thân thể của mình. Nhạc mẫu, ngài muốn chọc giận bất quá, liền đi trong nhà lao mắng bọn họ một đốn, hảo hảo xả xả giận. Đại tướng quân trấn an người, trước sau như một khí phách. Bọn họ đều là muốn chết người, ta liền không cùng bọn họ so đo, ta ngoại tôn nữ hảo hảo, so cái gì đều cường. Khâu lão phu nhân cuối cùng là cảm xúc thu liễm một ít, không như vậy kích động. Giang Mộ Uyên thấy Chu Nhung đứng không nói chuyện, liền vội giới thiệu. Chương 1209 xuất phát. Chương 1209 xuất phát. Nhạc phụ, nhạc mẫu, đây là Chu Nhung, các ngươi ngoại tôn nữ tế, đừng nhìn hắn tuổi trẻ, những lợi hại đâu. Giang Mộ Uyên có chung vinh dự khen nói. Cái này làm cho Chu Nhung rất là kinh ngạc. Hắn còn nói lần đầu tiên biết, chính mình ở nhạc phụ trong mắt như vậy quan trọng. Hảo hảo khâu lão tiên sinh cũng kích động, nhìn Chu Nhung dáng vẻ đường đường, không ngừng khen. Bọn họ còn có cái không tròn một tuổi hài tử, nhưng thông minh, béo đô đô còn không sợ sinh. Hài tử cái này đề tài, thực thành công liền đem hai người lực chú ý từ Tịch Yểu vợ chồng trên người chuyển khai. Ta làm người đem hài tử ôm tới. Tịch Yểu thở phào nhẹ nhõm, vội phối hợp. Chu tiểu thất bị ôm tới lúc sau, hắn trước hướng về phía hắn nương dôi tay, ở bị hắn nương cự tuyệt lúc sau, liền xem nhẹ cha hắn, trực tiếp hướng đại tướng quân trong lòng ngực phát. Này hành vi, đưa tới Chu Nhung nhìn nhiều hắn vài lần. Đại tướng quân nhưng thật ra đem người ôm lấy, lại không hống, ngược lại đem người trực tiếp đặt ở khâu lão phu nhân trong lòng ngực. Mặc danh bị nhét vào người khác trong lòng ngực, Chu tiểu thất cùng khâu lão phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, ở lão phu nhân ngừng thở, sợ dọa đến hắn thời điểm, hắn đột nhiên nhết miệng cười. Ai ra, ta tâm can bảo bối Úc. Khâu lão phu nhân nơi nào để được hắn tươi cười, lập tức liền luôn hãm. Khâu lão gia tử cũng thỏ qua tới trêu đùa, hai vợ chồng tạm thời quên mất thương cảm, nhưng thật ra làm đứng ba người đều hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Tịch Yểu lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, đối nàng cha bội phục không thôi. Khâu gia hai lão tới đột nhiên, Tịch Yểu cho rằng bọn họ hành trình sẽ bị ảnh hưởng đến, ai biết, cũng không có. Bởi vì Khâu gia lão phu phụ muốn đi theo bọn họ đi Vân Bắc Thành. Thích hợp sao? Tịch Yểu lo lắng hỏi. Giang Mộ Uyên nhìn đang ở lên xe ngựa hai người, thấp giọng nói, ngươi cứu cứu mất tích nhiều năm, trước sau là đại gia khúc mắc, lúc này đây, thật vất vả có tin tức, mặc kệ sống hay chết, tổng phải có cái kết quả, cũng nên làm cho bọn họ ở, bọn họ mong như vậy nhiều năm. Bọn họ đi theo cùng đi, chúng ta còn có thể chăm sóc, ta liền lo lắng bọn họ thân thể. Không có việc gì, ta đều an bài hảo. Tịch Yểu thấy thế, liền không hề nói cái gì. Bọn họ xuất phát thời điểm, Hoàng thượng mang theo triều thần đưa tiễn. Hoài Thụy quận chúa đám người cũng ở. Hoàng thượng liền chờ tin tức tốt đi. Sở hữu thương cảm, đều bị Tịch Yểu tự tin tràn đầy nói cấp đánh vỡ. Hoàng thượng dở khóc dở cười nói, ngươi chạy nhanh đi, đừng chậm trễ chấm đại sự. Khẳng định không chậm trễ. Bọn họ kéo lông dê cũng kéo không kịp nha, đi nhanh cũng không ý nghĩa. Hoài Thụy quận chúa cùng Tịch Yểu tịch cáo biệt thời điểm, khóc rối tinh rối mù. Ngươi muốn thật sự tưởng ta, liền đi Vân Bắc Thành tìm ta, ta thỉnh ngươi ăn ăn ngon nhất dê bỏ thịt Tịch Yểu quải người nghiện. Hận không thể đem người đều mang đi Vân Bắc Thành. Quân chúa, ngươi vẫn là đi nhanh đi. Tiểu Tư Đình sợ thật vất vả định ra tới tức phụ chạy, dứt khoát đuổi người. Hắn lưu tại kinh thành, hống quận chúa đi Vân Bắc Thành, đây là muốn làm gì đâu. Chu Nhung sợ Tịch Yểu trước khi đi thời điểm còn muốn làm ồn ào, vội đem người cấp mang đi. Ngoan, chúng ta về sau còn phải về tới. đắc tội quá độc ác, về sau liền không hảo lan lộn. Tịch Hiểu bị khuất, hắn đuổi ta đi. Không có việc gì, chúng ta có thể viết thư cấp của chúa, nàng nghe ngươi. Ám chọc chọc trả thù, không phải khá tốt. Đúng vậy. Tịch Hiểu lập tức hưng phấn nói, ta nhất định phải quận chúa đến Vân Bắc Thành tới, tức chết ngươi đại sư huynh. Chu Nhung trong lòng yên lặng vì đại sư huynh châm nến. Lên đường bình an. Hoàng thượng cùng đại tướng quân nói. Đại tướng quân chắp tay hành lễ, sau đó thay đổi đầu ngựa. Chương 1210 đường xá. Chương 1210 đường xá. Mới ra kinh thành, bởi vì tinh thần hảo, mọi người đều ở lên đường, mà Chu Tiểu Thất liền thành hạt rẻ cười, ai cảm thấy không thú vị, đều có thể ôm trêu đùa một phen, thành đại gia tiểu đoàn sủng. Mọi người đều thích, kết quả Tịch Hiểu liền ôm không được. Kia không phải khá tốt, Chu Nhung thấy đại gia đem Chu Tiểu Thất chiếu cố hảo hảo, liền ám chọc chọc nói, không bằng chính chúng ta đi. Có ý tứ gì? Người quá nhiều, hành trình quá chậm, chúng ta đi phía trước mở đường, chờ bọn họ. Hắn không thích này chậm gì gì tốc độ, cho nên cổ động nói. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ, cảm thấy Chu Nhung đề nghị rất tốt. Lúc này, nàng liền cảm thấy nhi tử không quấn lấy nàng, là thật sự hảo. Hai người cùng đại tướng quân nói một tiếng, cũng không nghĩ dẫn người, kết quả bị hấn, liền mang theo vài người, trực tiếp đem Chu Tiểu Thất bỏ xuống liền đi rồi. Người nương cũng thật đủ nhẫn tâm. Biết Tịch Hiểu cùng Chu Nhung đi rồi, ký mật điểm Chu Tiểu Thất cái mũi nói. Chúng ta Tiểu Thất không cần nhẫn tâm nương, có ngoại thái tổ đâu. Khâu lão phu nhân thân mật cọ hài tử, có thể nói là đau đến trong xương cốt. Kỳ mật nhìn cười khanh khách hài tử, trong mắt nhiệm ý cười. Chu Nhung mang theo Tịch Hiểu cũng không nhớ kỹ lên đường, ngược lại là phiên sơn đi đường nhỏ, mỹ kỷ danh rằng ngắm phong cảnh. Kỳ thật, nơi nào tới cảnh sắc, lúc này còn hoang vắng đâu. Bị gió lạnh hồ vẻ mặt Tịch Hiểu, cùng Chu Nhung kháng nghị, ngươi là cố ý xem ta già khiếu sao. Nơi nào đâu hắn nói, đem mũ đâu cho nàng mang lên, sau đó cười nói, hiệu quặng cảnh sắc, không phải cũng là một loại mỹ sao. Tịch Hiểu chịu khoe miệng, chỉ cảm thấy Chu Nhung lãng mạn, nàng làm không được đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Không phải hướng bên kia đi. Tịch Hiểu lý phương hướng lúc sau, cùng Chu Nhung nói. Bọn họ thoát ly đại bộ đội vài thiên, nhưng đại phương hướng vẫn luôn không sai. Chúng ta trực tiếp đi Vân Bắc Thành. Chu Nhung nói. Tịch Hiểu kinh ngạc không thôi, không đi dù ra sao. Không đi, ta làm người đưa phong thư qua đi thì tốt rồi. Hán quyết đoán nói. Vì cái gì? Cái này cùng bọn họ thương nghị không giống nhau. Chúng ta đi, ngược lại không thích hợp, khiến cho người đi nói một tiếng, làm cho bọn họ biết chúng ta ý tứ, chúng ta cũng không cần dựa bọn họ là được. Chu Nhung giải thích nói. Tịch Hiểu sửng sốt một chút lúc sau, suy đoán nói, ngươi là cảm thấy chúng ta đi, nhân ra ngược lại cảm thấy chúng ta hư tình giả ý. Khả năng sẽ cảm thấy chúng ta lấy lui làm tiến. Giống như cũng là. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ, cảm thấy truyền tin đi, giống như cũng thích hợp, dù sao cũng không nghĩ lui tới, mới mặc kệ nhân ra tức giận hay không đâu. Vì thế, hai người kế hoạch thay đổi, cuối cùng khiến cho người đưa tới một phong thơ đi Du Gia, nói bọn họ một nhà quyết định. Du Gia rời xa kinh thành, chẳng sợ biết một chút sự tình, cũng sẽ không biết Tịch Hiểu chính là Ninh An quận chúa, chính là đại tướng quân nữ nhi. Ở địa phương nhiều có thế lực, cùng kinh quan so với lạp, vẫn là kém một chút. Đương Du Trạch An thu được tin thời điểm, còn có điểm nghi hoặc, buồn bực Chu Nhung như thế nào sẽ làm người truyền tin tới, còn muốn giao cho hắn tổ mẫu. Trong lòng nghi hoặc hắn, vẫn là đem tin giao cho tổ mẫu, cũng giải thích một phen. Du Gia thái phu nhân tuổi tác lớn, đôi mắt cũng xem không lớn rõ ràng. Nàng duy nhất hy vọng chính là nhìn xem ném nhi tử, nhưng kết quả không thể như nguyện. Ngươi niệm đi, thừa dịp mọi người đều ở. Biết là Chu Nhung làm người đưa tới, thái phu nhân có điểm gấp không chờ nổi, trong mắt nhiễm một tia hy vọng. Du Gia còn lại người sắc mặt liền không hảo. Bọn họ vẫn là ghét bỏ Chu Gia người, cảm thấy Chu Nhung khẳng định là tưởng quấn lên bọn họ. Dùng di động gõ chữ, thiếu chút nữa tay đoạn. Chương 1211 từng người mạnh khỏe. Chương 1211 từng người mạnh khỏe. Du Trạch An cảm xúc là phức tạp, hắn biết người trong nhà ý tưởng, tuy rằng không tán đồng, nhưng vô lực thay đổi. Hắn mở ra thư tín lúc sau, ở nhìn đến mặt trên nội dung sau, kinh ngạc hơi hơi nhướng mày, sau đó ánh mắt quỷ dị nhìn mọi người liếc mắt một cái. Hắn thanh thanh giọng nói, đưa tới mọi người mạc danh ánh mắt lúc sau, đem Chu Nhung viết tới đầy cõi lòng cảnh cáo nói cấp đọc ra tới. Lời này lưu loát tỏ vẻ bọn họ trèo cao không nổi, việc hôn nhân này như vậy đoạn quyết, làm Du người nhà không cần lại đi quấy rầy nhà bọn họ người, nếu lại dây dưa không thôi, cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Khinh thường người bị khinh thường, cảm giác này liền không được tốt. Hắn đôi chúng ta không khách khí, cũng xứng. Có người không cam lòng kêu gạo, muốn tìm Chu Nhung tính sổ. Chính là, cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì. Du Trạch còn đâu bọn họ nói xong lúc sau, thực nghiêm túc nói, bọn họ xứng. Ngươi có ý tứ gì? bất mãn người căm tức nhìn hắn. Lạc Hoàng Trương, các ngươi nhìn xem. Hắn thực hảo tâm nói. Trong đó một cái không kiên nhẫn xả thư tín qua đi, Mệnh Du Trạch an tay tùng mau, bằng không thư tín liền phải hai đoạn. Vì tỏ vẻ thận trọng, Chu Nhung cùng Tịch Yểu đều dùng thuộc về chính mình thân phận con dấu. Khi bọn hắn nhìn đến Chu Nhung vào hộ bộ lại thành trưởng quản Vân Bắc thành đại quan, liền đầy mặt kinh ngạc. Lại biết hắn phu nhân là Ninh An quận chúa, thiên hạ nổi danh nữ thần tài, càng là đại tướng quân thân sinh nữ nhi lúc sau, trong đó phức tạp cảm xúc, chỉ có chính bọn họ biết. Du Trạch An xem bọn họ sắc mặt thay đổi lại biến, cảm thấy hả giận cực kỳ. Hiện tại, không phải chúng ta khinh thường nhân gia, là người ta khinh thường chúng ta. Hắn châm chọc một câu lúc sau, đem thư tín đoạt trở về, cẩn thận chiết hảo, đặt ở tổ mẫu trong tay, cũng cao hứng kể ra Chu Nhung cùng Tịch Yểu phát triển, làm nàng không cần vì Chu gia người lo lắng. Bọn họ hào đâu? Du lão phu nhân cái gì cũng chưa nói, thậm chí cũng chưa xem những người đó liếc mắt một cái, nhưng khỏe miệng giơ lên tươi cười, đủ thấy tâm tình của nàng có bao nhiêu hảo. Không ở bên người lớn lên trường tử, còn sống, nhi nữ song toàn thả hậu đại có tiền đồ, có thấy hay không, có nhận biết hay không, đều không quan trọng. Có lẽ Chu Nhung nói rất đúng, từng người mạnh khỏe cũng khá tốt. Kia hải tử thông minh, biết Du gia không tốt, cho nên mới không nhận. Phía trước, nàng thực dối rắm, hiện giờ, biết đứa bé kia còn sống, nàng cũng có thể nhắm mắt. Đến nỗi đã hư thối Du gia, hiện giờ khinh thường người khác, ngày nào đó nói không chừng yêu cầu nhân gia. Cũng không biết rốt cuộc ai khinh thường ai. Chu Nhung một phong thơ, đánh vỡ Du gia cân bằng, nhưng hắn không để ý, chỉ mang theo Tịch Yểu bước qua bọn họ chưa bao giờ đi qua sơn xuyên con sông. Hai người chơi hơn phân nửa tháng, mới nhớ thương khởi bị ném xuống mặc kệ nhi tử, theo đại lộ, tìm được rồi đại bộ đội. Hai người tinh thần phấn chấn trở về, bị trưởng bối nắm huấn một đốn. Chủ yếu là, Chu tiểu thất ban ngày hảo mang, buổi tối nhận người. Cũng may lúc này đây hắn tiểu cô ở, nói cách khác, hắn đến khóc nửa tháng khâu lão phu nhân tóm được bọn họ huấn nửa ngày. Chủ yếu là, Chu tiểu thất nhận người ngủ, khóc mọi người đều đau lòng. Cuối cùng thật sự không có cách nào, mới tuyển Chu ý. Tịch Yểu nhìn nuôi nâng béo đô đô, chỉ nặng không nhẹ nhi tử, buồn bực hắn rốt cuộc nơi nào hủy khuất. Ở tướng quân phủ thời điểm, hắn không cũng cùng Chu ý cùng nhau ngủ sao. Liên bởi vì như vậy, bọn họ mới yên tâm đi. Nàng tại hoài nghi, bọn họ là bị Chu tiểu thất hố, nhưng không chứng cứ. Hừ, mang thủ tiểu ra hỏa, cự tuyệt thân cha mẹ ôm ấp, ôm hắn ông ngoại cổ, tiêu căng ngạ mạn. Chương 1212 tới. Chương 1212 tới. Tịch Yểu nghiến răng, tay ngứa ngáy cùng Chu Nhung nói, ngươi nhi tử quá hố. Chu Nhung chỉ cảm thấy mẫu tử hai cái vô hình rằng co man buồn cười. Đây cũng là đường xá thượng một cái nhạc đệm. Giang Mộ Uyên biết Chu Nhung không đi Du gia, mà chỉ là làm người tặng một phong thơ sau, khen nói, liền không nên đi, miễn cho ngã chính mình thân phận. Tịch Yểu mỉm cười. Nàng cảm thấy, nàng cha đối Chu Nhung cái này con rể là càng xem càng thích ra. Bởi vì làm sung túc chuẩn bị, dọc theo đường đi lại có đại tướng quân người kinh sợ, đến không có gặp được cái gì phiền toái. Duy nhất làm người lo lắng đường xá xa xôi mà chịu không nổi Chu tiểu thất, cũng tranh đua thực, dọc theo đường đi đầy sinh lực, chẳng những hảo hảo, còn béo không ít, nhưng rắn chắc. Bởi vì người nhiều, dẫn tới hành trình dây dưa dây cả, cuối cùng đến Vân Bắc Thành thời điểm, đã tới rồi 3 tháng trung tuần. 3 tháng Vân Bắc Thành, ở tiêu điều trung lộ ra một mặt nỗ lực hướng về phía trước lục ý. Cuối cùng là tới rồi. Đây là mọi người cảm khái. Tới rồi cũng rất bận. Từ kinh thành mang đến người, muốn an bài hảo. Đại tướng quân lâu như vậy không ở, sở hữu sự tình đều phải chỉnh đốn. Chu Nhung mới đến, tiếp nhận Vân Bắc Thành, cũng là hai mắt hắc. Tương đối so sánh với, Tịch Yểu tuy rằng vội, nhưng giúp nàng người rất nhiều, ngược lại nhàn nhã một chút. Chính là chú ý, cũng là mang theo trọng trách tới, vội tối bụi. Mông Lạc lại một lần xuất hiện ở Tịch Yểu trước mặt, đem người dọa nhảy dựng. Ngươi, đây là bị ai ngược đãi sao? Nguyên bản còn uy vũ hùng tráng nam nhân, biến hắc biến gầy, nhìn có điểm thảm. Còn không phải là vì ngươi lông dê. Mông Lạc tức giận nói. Tịch Yểu kinh ngạc một chút, cười miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi không đem Mông đồ mang về, chọc giận đại nguyên hoàng thượng, đem ngươi phạt thành như vậy. Mông Lạc chịu khỏe miệng nói, cái nào đương hoàng đế, sẽ thích muốn tạo phản. Nhân ra là ước gì Mông đồ cả đời đều đừng trở về. A, giống như cũng là. Tịch Yểu hậu chi hậu rất nói. Mông đồ như vậy đại gia tâm, ai cũng sẽ không thích. Nhưng phóng mặc kệ cũng không hảo đi. Nàng hỏi. Mông Lạc thở dài nói, đúng vậy, cho nên, trước kéo bái, rốt cuộc Mông đồ còn không có chân chính tạo phản, đưa về tới cũng không thể chém hắn, ngược lại là cái phiền toái. Tịch Yểu cuối cùng minh bạch vấn đề ra ở nơi nào. Như vậy phiền toái người, dưỡng làm gì, thu thập hắn còn không đơn giản à, ngươi làm người hảo hảo đào một đào, còn sợ không chứng cứ sao. Huống chi, chứng cứ vật như vậy, lộng một cái ra tới cũng không khó đi. Mông Lạc cười khổ, ta nhưng thật ra tưởng đâu, nhưng hoàng thượng không đồng ý. Tịch Hiểu trợn trắng mắt nói, ngươi ngốc à, việc này ngươi tới làm tốt nhất, thuận tiện đệ nhược điểm cấp hoàng thượng, tỏ vẻ ngươi không dạ tâm, miễn cho ngươi về sau kiếm tiền, còn phải bị hoài nghi. Hỗ trợ giải quyết đại phiền thoái, còn không hảo sao. Ta là thật gờ. Mông Lạc bị như vậy nhắc nhở lúc sau, ảo não không thôi. Hắn là vì Tị Hiểm, mới không quản chuyện này. Nhưng giống Tịch Hiểu nói, hắn như vậy giúp hoàng thượng, mới càng làm cho người tin phục. Ngươi yêu cầu đồ vật, ta làm người chuẩn bị một ít, ngươi nhìn xem được chưa, còn lại sự tình, chờ ta làm tốt lúc sau lại nói. Tịch Hiểu đem Mông Lạc tiễn đi lúc sau, gặp Tiểu Tụy không ít chú nhung. Mông Lạc, như thế nào liền đi rồi, này Mông Đồ cùng Đại Nguyên công chúa, bọn họ là từ bỏ. Chu Nhung chuyển cổ hỏi. Bọn họ là thật không nghĩ muốn. Tịch Hiểu buồn cười đem nhân ra tưởng cấp nói một chút, làm Chu Nhung biết Mông Lạc vì cái gì đi nhanh như vậy. Chu Nhung chịu khoe miệng, giờ khóc giờ cười. Chương 1213 chi lang khởi. Chương 1213 chi lang khởi. Hảo, chúng ta mặc kệ bọn họ sự tình, Mông Lạc đưa tới lông dê, chúng ta cũng muốn chi lang lên, đem nhân thủ triệu tập lên, làm Vân Bắc thành động lên. Đề tài này chuyển. Làm Chu Nhung tức giận dỗi tay méo nàng mặt một chút, khổ ba ba nói, phu nhân, ta mới trở về, ngươi liền không thể làm ta nghỉ ngơi một chút. Tịch Hiểu từ Chu Nhung trong tay đem chính mình mặt cứu trở về, căm tức nhìn hắn nói, ta lại không làm ngươi hiện tại liền đi. Là vi phu hiểu lầm, ngươi đều đi rồi, chúng ta nên qua đi tìm bà ngoại bọn họ ăn cơm. Chu Nhung thực thông minh rời đi đề tài, được Tịch Hiểu một cái xem thường. Ăn gì, Chu đại nhân không đi vội sao? Chu đại nhân vội, nhưng tiền đề là... Chu đại nhân là cá nhân, yêu cầu ăn uống tiêu tiểu ngủ. Chu Nhung nghiêm trang nói, đem Tịch Hiểu chọc cười. Chu đại nhân, ngươi hiện tại tựa như cái ăn chơi chắc táng. Bánh quẩy thực. Chu Nhung nhướng mày nói, đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Tịch Hiểu nghẹn một chút, nhịn không được đạp hắn một chân, cắn răng nói, ngươi dám. Phu nhân, ngươi không phải. Hắn này một chân, ai có điểm oan. Hừ, xứng đáng. Nói xong, nàng ngạo kiều xoay người đi rồi. Chu Nhung bất đắc dĩ đuổi theo. Chạy nhanh đem tức phụ hứng hảo, nói cách khác, buổi tối liền hắn muốn cô trầm nan miên. Vân Hy là ở Tịch Hiểu đến Vân Bắc Thành vài ngày sau mới nhìn thấy người. Nàng vừa thấy đến Tịch Hiểu liền ủy khuất khóc lóc kể lể, ta đại ca mang theo ta đại tẩu đi rồi, đem Vân Bắc Thành để lại cho ta vội đều chịu không ra không lại đây. Bọn họ thành thân A. Tịch Hiểu nhớ tới, vỗ đầu nói, đều vội quên mất, đúng rồi bọn họ đi nơi nào. Vân Hy ủy khuất ba ba nói, đi Giang Nam, nói là Giang Nam yêu cầu. Vừa vặn có thể đi ta tẩu tử ra. Đại ca đi cho nàng tẩu tử chống lưng, cũng không sai, mấu chốt là, trong nhà hiện tại đặc biệt vội, một ít đồ vật quan hệ đến Vân gia hưng suy, cho nên, thân là nữ nhi nàng, cũng đi theo vội lên. Tịch Hiểu muốn Diêu Ngu Nguyệt hôn sự như vậy chắc trở, liền duy trì nói, đi một chuyến cũng hảo, tổng muốn cho nhân gia biết Vân gia nội tình, nói cách khác, ly như vậy xa, liền tính nói lại hảo, nhân gia đều sẽ hoài nghi. Ngươi thừa dịp không thành thân, nhiều hơn học học, về sau đối với ngươi có chỗ lợi. Đây là tự tin, cũng không phải là bạc có thể so sánh. Vân Hy có điểm ngượng ngùng nói, ta biết đến. Hai người nói chuyện phiếm một phen lúc sau, Tịch Hiểu đem trọng điểm cấp sách ra tới. Vân Hy, trong thành cửa hàng, đều ở trong tay ai? A, cái này liền phức tạp, nhà ta cũng có một ít. Cái này, nàng thật đúng là không hợp ý nhau. Tịch Hiểu suy nghĩ một chút sau nói, ta yêu cầu 10 gia cửa hàng, thuê cùng mua đều có thể, ta hy vọng Vân gia ra mặt giúp một chút. Cái này đơn giản, ta trở về nói một tiếng liền có thể, có cửa hàng đều đóng lại môn đâu, có người muốn, nhân gia khẳng định cao hứng. Ân, còn cần một khối đất trống, một ít khéo tay nữ nhân cùng làm việc nặng, chỉ cần nữ nhân, lao tiểu nhân đều có thể, khéo tay là chủ. Vân Hy tuy rằng nghi hoặc, nhưng thông minh không có hỏi nhiều, ngược lại đều ứng thừa xuống dưới. Tịch Hiểu sở dĩ đem những việc này giao cho Vân gia làm, chủ yếu là bọn họ không có phương tiện ra mặt. Vân gia bởi vì sữa bột chiêu công. Ở Vân Bắc Thành thanh danh khá tốt, có thể càng thêm dễ dàng làm chuyện này tình. Vân Hy đáp ứng lúc sau, bọn họ chờ tin tức là được. Mà trong lúc này, Mông Lạc thế nhưng làm người tặng tin tức tới, hắn ở tra Mông Đồ sự tình, trong lúc vô ý tra được Tịch Hiểu cứu cứu sự tình. Nhưng đưa tới không phải tin tức tốt. Nhân ra sớm tại 10 năm trước liền chết bệnh. Chương 1214 đại kết cục. Chương 1214 đại kết cục. Tin tức này, làm Tịch Hiểu cả người đều không tốt. Thật là bệnh chết sao? Nàng hỏi người tới. Đó là hắn tức phụ nói, liền hắn nhi nữ cũng thừa nhận, cũng bởi vì như vậy, trong nhà vẫn luôn khốn cùng. Người tới kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo nói. Tịch Hiểu hai mắt sáng ngời, kích động nói, ngươi nói ta cứu cứu thành thân có hài tử. Đúng vậy. Lời này, làm Tịch Yểu treo tâm cuối cùng là buông xuống một ít. Cứu cứu mất tích những năm gần đây, ông ngoại bọn họ kỳ thật đã từ bỏ hy vọng. Bọn họ đều cảm thấy, người phải hảo hảo, như thế nào liền không trở lại, chẳng sợ làm người đưa điểm tin tức trở về cũng hảo, rốt cuộc nàng phụ thân ở Vân Bắc Thành, không có gì so cái này càng phương tiện. Nhưng trước sau không có tin tức, bọn họ liền tuyệt vọng. Chỉ là, ai đều không có nghĩ đến, cứu cứu sẽ thành thân, sẽ ở Đại Nguyên có hài tử. Cái này xem như tốt nhất kết quả, có thể cho ông ngoại bọn họ vui mừng. Có thể đem người đưa lại đây sao? Nàng hỏi. Theo đạo lý, là bọn họ tự mình đi một chuyến, nhưng bọn họ đều không có phương tiện, chỉ có thể làm người lại đây. Có thể. Nhân gia có nghĩ nói. Tịch Hiểu lại cảm thấy như vậy không ổn, liền trực tiếp đem tin tức đưa đến phụ thân bên kia, làm hắn quyết định. Giang Mộ Uyên được đến tin tức lúc sau, vội vội vàng vàng trở về, ở xác định tin tức là thật sự lúc sau, ngược lại dễ dàng yêu cầu cách làm. Chúng ta vừa đi, quanh thân người đều biết bọn họ không phải Đại Nguyên người, nếu bọn họ không muốn lưu tại bên này, kia đối bọn họ bất lợi, vẫn là thấp giọng hỏi qua sau lại nói. Đến nỗi hai lão, bọn họ hiện tại không để, chờ thấy người lúc sau lại nói. Việc này cấp, nhân gia cũng biết, không hai ngày công phu, bọn họ liền ở tướng quân trong phủ gặp được người. Tịch Hiểu phát hiện, cứu cứu tức phụ đại khí thả lanh lẹ, một đôi nhi nữ bị chăm sóc cũng khá tốt, tuy rằng quần áo thêm một vá, lại sạch sẽ, làm người vừa thấy liền cảm thấy thích. Châu Ngũ Nương nhìn trước mắt vài người, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm, theo bản năng che chở một đôi nhi nữ. Giống ta sao? Tịch Hiểu cùng Chu Nhung kề thai nói nhỏ. Nàng phát hiện, tiểu biểu muội cùng nàng có vài phần giống nhau, đặc biệt là hai mắt cùng khoe miệng, giống nàng cũng giống bà ngoại. Đến nỗi tiểu biểu đệ, nàng liền xem không tới. Chu Nhung nhìn thoáng qua, gật đầu nói, là có vài phần. Tịch Hiểu nguyên bản còn lo lắng bên trong sẽ có cái gì miêu nị, nhưng nhìn thấy người lúc sau, vẫn là liếc mắt một cái liền tin. Phu quân của ngươi có hay không lưu cái gì cho ngươi, chứng minh hắn thân phận. Giang Mộ Uyên nghe được Tịch Hiểu lời nói, cũng không vòng đi vòng lại, trực tiếp liền hỏi ra thanh. Châu Ngũ Nương trong lòng có điểm chuẩn bị, nhưng vẫn là thực kinh ngạc. Nàng nhấp miệng nói, hắn là ta từ người chết đôi kéo về đi, cả người là thường, cũng không nhớ rõ chính mình là ai, lưu tại trên người hắn, sở hữu nửa thanh một phiến. Nói, nàng đem một phiến đem ra, có điểm câu nệ. Nay ngoạn ý, tổng cảm thấy không đáng tin cậy, như là lừa người ta dường như. Giang Mộ Uyên nhìn nhân ra trong tay đồ vật, hít sâu một chút, áp lực kích động hỏi, mặt trên viết. Là bình vẫn là định. Châu Ngũ Nương không có trả lời, mà là đem một phiến xoay ngược lại sáng ra tới, mặt trên rõ ràng là một cái bình tự. Tịch Hiểu kinh ngạc viên miệng, Chu Nhung cũng là đầy mặt kinh ngạc. Hắn đến chết cũng không biết chính mình thân phận sao. Giang Mộ Uyên tiếp tục hỏi. Châu Ngũ Nương nhắc tới chính mình nam nhân, hốc mắt liền đỏ. Đầu mấy năm, hắn là không biết, bởi vì bị thương nặng, thân thể vẫn luôn không tốt, đầu óc còn từng đợt đau, đau hắn muốn mệnh. Sau lại, bệnh nguy kịch thời điểm, đột nhiên liền nhớ lại chính mình thân phận, nói hắn họ Khâu, là Đại Nguyên người, nhưng còn lại đều không kịp công đạo, liền hôn mê. Lúc ấy, nhà ta cô nương mới sinh hạ tới, hắn liền thấy nữ nhi một mặt, liền không có. Mọi người nghe chính là nắm chặt nắm tay. Này hết thể bi kịch, đều nguyên với có người tính kế. Cha, muốn cùng ông ngoại bọn họ nói sao? Tịch Hiểu hỏi. Giang Mộ Uyên sửng sốt một chút sau, gật gật đầu nói, ngươi đi thỉnh bọn họ lại đây. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung cùng nhau rời đi, dẫn tới Châu Ngũ Nương nghi hoặc không thôi, nghĩ bọn họ rốt cuộc cái gì thân phận. Nương Châu từ nhìn nàng nương, khe khe đều. Đừng sợ. Châu Ngũ Nương chấn an nói. Giang Mộ Uyên thở dài một tiếng nói, ta là các ngươi dượng, vừa rồi rời đi chính là các ngươi biểu tỷ. Nàng đi thỉnh các ngươi tổ phụ cùng tổ mẫu, chúng ta vẫn luôn ở tìm các ngươi phụ thân rơi xuống, lại không biết hắn ở Đại Nguyên. Châu Ngũ Nương nhìn Giang Mộ Uyên, nghĩ đến chính mình tới địa phương, suy đoán trước mắt người là đại tướng quân, biết chính mình phu quân thân phận không thấp, lại rất không rõ hỏi, ta phu quân lúc ấy không chết, vì cái gì sẽ lưu lạc ở Đại Nguyên. Hắn là bị người làm hại, chúng ta cũng là vừa biết được hắn ở Đại Nguyên, mới làm mông lạc cha, hắn là Đại Nguyên Phúc Vương Thế Tử. Nghe hốt hoảng Châu Ngũ Nương ôm hai đứa nhỏ, trong lòng cực kỳ phức tạp. Khâu gia lão phu phụ là bị Tịch Hiểu cùng Chu Nhung sam lại đây, hai người cũng không có nói minh tình huống, chỉ nói có cứu cứu tin tức. Hai lão biểu tình kích động, thất tha thất thểu lại đây, ở nhìn đến Châu Từ cùng nàng ca ca Châu Dực thời điểm, càng là kích động. Viện Nhi, ta Viện Nhi, nương nhớ ngươi hảo khổ a. Khâu lão phu nhân đem Châu Từ ôm lấy, khóc tê tâm liệt phế. Nương. Châu Từ dọa tới rồi, khóc lóc tìm nương xin giúp đỡ. Châu Ngũ Nương cũng hoảng sợ, lại không dám đem ôm nữ nhi lão phu nhân đẩy ra. Bà ngoại, nàng không phải ta nương, nàng là cứu cứu nữ nhi, đây là cứu cứu nhi tử. Tịch Hiểu vội giải thích, sau đó lãnh nàng nhìn về phía Châu Ngũ Nương nói, đây là ta mợ. Châu Ngũ Nương là khẩn trương người, sợ bị ghét bỏ. Khâu lão phu nhân nhìn đến nàng lúc sau, khóc lóc cười, kích động nói, con ta thật tinh mắt, ngươi là cái tốt. Từ chính mình nam nhân sau khi chết, Châu Ngũ Nương chưa bao giờ đã khóc, sở hữu khó đều kiên cường khiêng. Nhưng lão phu nhân một câu, làm nàng lệ mục. Nguyên lai, nàng vẫn luôn chờ, là câu này khẳng định. Trận này thân nhân tương nhận, đem tất cả mọi người khóc thảm. Biết thật lâu nóng trông người không có, lão phu phụ khóc, Châu Ngũ Nương mẫu tử ba người cũng khóc. Biết bọn họ quá không dễ dàng, bọn họ cũng khóc. Tịch Hiểu đi theo khóc, hốc mắt đều đỏ, đầu cũng đi theo đau. Cuối cùng vẫn là Giang Mộ Uyên cùng Chu Nhung đồng thời khuyên một phen, mới dừng lại. Sau lại liêu lên, bọn họ mới biết được, Châu Ngũ Nương cũng không phải đại nguyên người, chỉ là rất sớm thời điểm đi theo phụ thân đi đại nguyên, kết quả vận khí không tốt, phụ thân qua đời, nàng liền lưu tại đại nguyên. Ta phụ thân chết thời điểm, cho ta để lại một ít đồ vật, vừa vặn hai nước chiến sự khởi, ta cũng không dám trở về, liền lưu tại đại nguyên. Tịch Hiểu vừa nghe, cao hứng nói, mợ, kia thật tốt quá. Chúng ta còn sợ ngươi không thói quen lưu lại nơi này, tất nhiên ngươi là đại ca người, ngươi liền mang theo biểu đệ biểu muội trở về, chúng ta người một nhà, cũng hảo đoàn viên. Này phá thành mảnh nhỏ người một nhà, dùng hơn 20 năm mới gặp nhau đến cùng nhau. Đúng đúng đúng, trở về trụ, các ngươi nếu không thói quen ở tại tướng quân phủ, chúng ta có thể mặt khác mua nhà ở, các ngươi như thế nào cảm thấy hảo liền như thế nào lựa chọn. Khâu lão phu nhân vội nói. Châu Ngũ Nương cũng lưu loát, tỏ vẻ ở đại nguyên trừ bỏ chính mình nam nhân phân mộ. Còn thiếu một ít ngân lượng ở ngoài, đại nguyên không có gì đáng giá bọn họ vướng bận. Như vậy cũng tốt làm, phần mộ có thể rời. Tịch Hiểu biết đó là cứu trị cứu cứu thiếu xuống dưới, lập tức liền cấp bạc, làm người hộ tống Châu Ngũ Nương trở về trả nợ thu thập đồ vật. Có đại tôn tử, tiểu cháu gái, tuy rằng xác định nhi tử không có, hai lão cảm xúc còn tính ổn định, cái này làm cho vẫn luôn lo lắng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tìm được cứu cứu rơi xuống, hoàn thành một chuyện lớn, Tịch Hiểu liền không có thời gian quản này đó. Chẳng những đại nguyên, Thụy Quốc cũng đưa tới thật nhiều lông dê, nàng muốn chi lăng lên, căn bản không cho mợ thương cảm cơ hội, trực tiếp làm nhân ra vội lên, liền kỳ mật cũng chưa ngoại lệ. Chu Ý vội vàng ngưỡng mạn, thay đổi bên này gieo trồng vào mùa xuân. Trương Khuyên thương thế là ở Chu Ý chiếu cố hạ chuyển biến tốt đẹp, hai người một đi một về liền đôi mắt. Nay việc hôn nhân, vẫn là Tịch Hiểu cấp định ra. Bọn họ một đám người, đến Vân Bắc Thành 3 năm, hoàn toàn thay đổi Vân Bắc Thành hết thảy, làm bên này thành liên hệ thương mậu quan trọng thành trấn. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung ở 3 năm nội, cấp hoàng thượng giao một phần vừa lòng giải bài thi, cũng làm cho bọn họ trở thành Vân Bắc Thành truyền thuyết. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.